Ngươi là Mạt Thẻ Honor. Một hơn 30 tuổi, thoạt nhìn bộ dạng không sai nam nhân hỏi, ngươi tại G, Inter rủ Pet kịch tổ cùng G là đi ạ tỏ kịch tổ biểu diễn qua nhân vật. Mạt Thẻ không đi xem máy quay phim màn ảnh, rất bình tĩnh trả lời, đúng vậy. Martin Jackson không có hoài nghi ý tứ, trong tay hắn thiên sứ chủ tính cung cấp trên tư liệu, liền có nhất trương dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gần đây tuyên bố G là đi ạ tỏ tuyên truyền áp thích. Qua lại đi hai vòng. Hắn còn nói thêm, Mạt Thẻ tại máy quay phim màn ảnh quay chụp phạm vi bên trong, đi lại lên. Martin Jackson không chuyển mắt nhìn Mạt Thẻ, trực giác được hắn mặt bộ hình dáng rõ ràng, ngũ quan lập thể đoan chính, dáng người cao ngất cường tráng, cả người tràn ngập một loại độc thuộc về nam tính dương cương chi mỹ. Theo sau, ánh mắt từ hắn cường tráng trên mặt rời xuống, đầu tiên là dừng ở giày hữu lực trên lồng ngực, đối phồng lên cơ ngực khẽ gật đầu, đảng Mạt Thẻ xoay người đi về thời điểm, lại nhìn về phía thon dài hai chân cùng rắn chắc cái mông. Không cần diễn viên cởi quần áo, Martin Jackson cũng có thể tưởng tượng được ra, trên thân người này cơ nhục khẳng định là một loại điêu khắc lưu tuyến Mỹ. Hắn không ngừng gật đầu, này gọi là Mạt Thẻ hòn nờ diễn viên, ngoại hình điều kiện thật sự rất không sai, so vừa thông qua thử vai cái kia còn muốn hảo. Nhất định phải đem này làm vào lần thứ hai thử vai danh sách bên trong. Martin Jackson trong óc không tự giác nhảy ra ý tưởng này, lần này thử vai đào thải, cũng liền không có cơ hội. Đây là thiên sứ chủ tính trọng điểm để cử nhân tuyển. Giải đĩa nhạc công ty nhân hạ giọng đối bờ dịt ni sở tờ ở nói, ngươi cảm giác thế nào? Bờ dịt ni sở tờ ở nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, đem hắn tuyển vào đến. Hảo. Martin Jackson kêu dừng ngựa tu, có thể, ngươi trước ra ngoài đi. Martin Jackson không ý kiến, bờ dịt ni sở tờ ở cùng đĩa nhạc công ty cho rằng thích hợp, đối với này lần đầu thử vai đến nói, vậy là đã đủ rồi. Mạt Thẻ gặp đi hai vòng liền kết thúc, có điểm mạc danh kỳ diệu. Trong lòng cảm giác này lần đầu thử vai cũng chính là xem hình tượng, hay không thượng kính. Hắn vừa đi ra phòng thử vai, còn chưa trở lại nơi nghỉ ngơi, liền có công tác nhân viên lại đây thông chi. Hắn thông qua lần đầu thử vai, 5 ngày sau đến kịch tổ tham gia mang trang thử vai. Thông qua A. Mạt Thẻ căn bản không biết, hắn bản nhân cùng với kia tấm áp phích, là hệ lần hờ mặn nước cờ đầu trí nhất. Có thể thông qua thử vai, đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Mạt Thẻ trở lại phòng nghỉ, ạ mạn đã lập tức quảng đến hỏi thăm ánh mắt. Hắn khoa tay múa chân ok thủ thế, đến máy làm nước bên kia tiếp 2 ly thủy, bưng quá khứ giao cho ạ mạn đạ 1 ly, chính mình bưng lên 1 ly uống một hớp lớn, lúc này mới ngồi vào trên ghế. Rất thuận lợi. Ạ mạn đã hỏi. Mạt Thẻ gật gật đầu, đương nhiên. Bọn họ đều cho rằng ta là hảo diễn viên. Ạ mạn đã nhúng mắt, cố ý chen ép, chúc ngươi thành công, hảo diễn viên. Ngươi cũng thông qua thử vai. Michael C. Hàn lúc này kể sát qua. Mạt Thẻ buông xuống chén nước, đúng vậy. Cảm giác mạc danh kỳ diệu liền qua. Chúng ta lại có thể cùng nhau quay chụp A. Michael C. Hàn một bộ rất cao hứng bộ dáng, ta vừa hỏi thăm một chút, chỉ cần thông qua lần đầu thử vai nhân, đều có thể tham dự MV quay chụp, bất quá nhân vật chính chỉ có một, những người khác đều đảm đương bối cảnh bản. Hắn trong lòng lóe qua một ý niệm, lần này nhất định phải lấy đến nhân vật chính. Mạt Thẻ thở dài, không biết cái kia người may mắn sẽ là ai. Michael C. Hàn nửa thật nửa giả nói, chỉ mong là chúng ta chung một. Hắn lần này không lại nói khiến Mạt Thẻ hỗ trợ mà nói, lần trước sau hắn liền nhìn ra, Mạt Thẻ căn bản sẽ không ở trên loại chuyện này bận tâm hai người ở giữa cái gọi là hữu tình. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không bận tâm. Nhìn thấy Mạt Thẻ quay đầu lại cùng ạ mãn đã hàn huyên lên, Michael C. Hàn im lặng ngồi xuống, lần này hắn nói cái gì đều phải lấy đến này nam chính. Nghe nói nam chính sẽ ở MV chung cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở đóng vai một đôi tình lữ, nay khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Michael C. Hàn trong đầu không tự giác nhiều chút ảo tưởng, nếu có thể cùng bờ dịt nì sở tờ ở giả hí thật làm mà nói, kia liền càng tốt, về sau sẽ thiếu phấn đấu 10 năm thậm chí là 20 năm. Thế nào mới có thể lấy đến này nam chính đâu? Michael C. Hàn nhập hành 3 năm, đương nhiên biết này rất không dễ dàng. Đặc biệt là, hắn ánh mắt lại dừng ở Mạt Thẻ trên người, gã này cùng hệ lần hờ mặn quan hệ giống như vẫn không sai, nếu hệ lần hờ mặn trọng điểm để cử Mạt Thẻ mà nói. Hắn lấy đến nhân vật tỷ lệ e có điểm tiểu. Chủ tính công ty bên này là không cần, MV kịch tổ bên này đâu. Hắn lập tức nhớ tới cái kia tại phòng thử vai ra lệnh nhân, phỏng đoán không phải đạo diễn chính là chế tác nhân, nếu có thể đả thông hắn quan hệ. Mạt Thẻ vẫn cùng ạ mạn đã nói chuyện thiếm, tiếp tục bồi dưỡng song phương gian vốn là tốt quan hệ. Về phần bên cạnh trầm mặc Michael C. Hàn, hắn không cần xem cũng có thể đoán được gã này suy nghĩ cái gì, thực ra đây cũng là hắn tưởng. Bất cứ tiểu diễn viên đều không tưởng đánh mất cơ hội như vậy. Hắn trong đầu vẫn ở tính toán, như thế nào mới có thể khiến bờ dịt nỉ sở tờ ở chú ý tới hắn, hơn nữa sinh ra một ít hảo cảm. Dựa theo ạ mạn đã thuyết pháp, chỉ cần bờ dịt ni sở tờ ở tán thành, hắn cơ bản liền có thể lấy đến nhân vật này. Trung gian, hệ lần hơ măng đến qua một lần, giải thích gã mãn đạ nàng có chuyện đi trước, liền ly khai. Thử vai sau khi kết thúc, mọi người chưa có tới khi đãi ngộ, chỉ có thể phần mình nghĩ biện pháp trở về. Mặt thẻ cáo biệt gã mãn đạ, một mình một người hướng về trường quay bên ngoài đi, đi không bao nhiêu xa, Michael Si Hàn từ phía sau đuổi theo. Hải, mặt thẻ. Hắn hỏi, ngươi vẫn là đi Hollywood đại đạo sao? Đúng vậy. Mặt thẻ dừng lại cước bộ. Chúng ta cùng nhau đi. Michael Si Hàn đề nghị, ta cũng đi Hollywood đại đạo bên kia. Mặt thẻ không có cự tuyệt, cùng Michael Si Hàn đi ra trường quay, kêu một chiếc taxi, đứng ở ven đường kiên nhẫn đợi xe taxi lại đây. Ngươi biểu diễn ban nhập học sao? Michael Si Hàn cùng mặt thẻ, chính là muốn nhìn một chút hắn có hay không có khác phương pháp. Nhập học. Mặt thẻ thuận miệng nói, cảm giác cũng không tệ lắm, đối với ta giúp rất lớn. Hắn nghe được di động tại vang, tưởng xe taxi đến, lấy ra trực tiếp ấn xuống nút tiếp nghe, chúng ta liền tại Disney nhà sản xuất cửa, ta mặc một kiện. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị ống nghe truyền đến thanh âm đánh gãy, ngươi là mặt thẻ Hòn Nờ. Đúng vậy. Mặt thẻ cảm giác thanh âm có điểm quen thuộc. Này nhị thủ di động lậu âm, bên cạnh Michael Si Hàn cũng nghe đến, lập tức vỉnh hay. Ta là vừa ngươi tham gia thử vai đạo diễn Martin Jackson. Nghe đối phương nói như vậy, mặt thẻ nghĩ tới, này nhưng không chính là phòng thử vai phát hào chỉ lệnh nhân thanh âm sao. Mặt thẻ nhanh chóng lễ phép hỏi, ngươi có chuyện sao? Là như vậy, về thử vai sự, đêm nay ta cần tìm ngươi đàm một chút. Người này rất nhanh báo ra một địa chỉ, mặt thẻ lập tức ghi tạc trong đầu, hảo, ta 8 giờ đúng giờ đến. Michael Si Hàn đồng dạng nghe được cái kia địa chỉ, sắc mặt nháy mắt biến hắc, chẳng lẽ muốn nhìn mặt thẻ Hòn Nờ lấy đến này nam chính. Chương 37, vì nghệ thuật hiến thân. Xe taxi đến, mặt thẻ không có lên xe, đạo diễn nói địa phương liền tại ba bằng, không tất yếu lại trở về, nhìn Michael Si Hàn lên xe rời đi sau, hắn cấp Liz gọi điện thoại xin nghỉ, tùy tiện tìm địa phương nếm qua cơm tối, rất nhanh tìm đến Martin Jackson đạo diễn nói địa chỉ. Đây là một nhà khách sạn, Martin Jackson theo như lời địa chỉ là khách sạn đỉnh tầng căn hộ. Mặt thẻ xem thời gian còn sớm, tại khách sạn đại sảnh nơi nghỉ ngơi tìm địa phương ngồi xuống, quay đầu nhìn thủy tinh mạc ngoài tường ngựa xe như nước, phát một hồi lâu nốc. Tấm màn đen chậm rãi hàng lâm, bên ngoài sáng lên ngũ quang thập sắc nghe hồng, phía dưới trên ngã tư đường người đi đường sen lẫn như thoi đưa, có vẻ dị thường phồn hoa. Phố đối diện hẻm nhỏ bên trong, Michael Si Hàn xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường, nhìn mặt thẻ, trên mặt trải rộng mây đen. Hắn không có đi Hollywood đại đạo, xe taxi lái ra một hồi liền hạ xe, đi đến nơi này vẫn chờ đến hiện tại, sự tình quả nhiên giống hắn tưởng như vậy, không xong không thể lại không xong. Cái kia đạo diễn dám đem mặt thẻ Hòn Nờ gọi tới khách sạn, thuyết minh hắn vô cùng có khả năng lựa chọn mặt thẻ Hòn Nờ. Trong khách sạn, mặt thẻ ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa mặt, phóng không đại não, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ, cho dù là kế tiếp cùng Martin Jackson đạo diễn lần này gặp. Thẳng đến thời gian tới gần 8 giờ, hắn đứng dậy hướng đi thang máy gian. Michael Si Hàn nhìn thấy mặt thẻ rời đi, biết hắn muốn đi Martin Jackson đạo diễn chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhanh chóng xuyên qua ngã tư đường, tiến vào khách sạn, đi đến vừa mặt thẻ cái kia vị trí, ngồi xuống im lặng đợi lên. Hắn đang đợi một loại khả năng, mặt thẻ người này tính tình có chút quái dị, nói không chừng sẽ cự tuyệt đạo diễn hảo ý. Khách sạn đỉnh tầng, mặt thẻ đứng ở hành lang chung, nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng mặt sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp liền bị nhân từ bên trong kéo ra. Lộ ra ban ngày tại phòng thử vai gặp qua kia trương hơn 30 tuổi nam nhân mặt. Ngươi hảo, Jackson đạo diễn. Mặt thẻ phi thường lễ phép nói, ta là mặt thẻ Hòn Nờ, ngươi buổi chiều đánh cho ta qua điện thoại. Martin Jackson khẽ gật đầu, nhượng đến một bên, thuận miệng nói, vào đi. Mặt thẻ tiến vào cửa phòng, nhìn thấy bên trong phô là không dính một hạt bụi thảm, hỏi, ta cần đổi giày sao? Trong hộp giày mặt có dép lê. Martin Jackson tùy tay chỉ phía sau cửa biên, chính mình lấy đi. Nhìn bên kia liếc nhìn, mặt thẻ mở ra tủ giày, lấy ra dép lê thay, tiến vào căn hộ phòng khách, phát hiện Martin Jackson ngồi ở trên ghế salon, đang tại hướng trong chén đổ hồng rượu. Tiếp, Martin Jackson buông xuống bình rượu, nhìn về phía mặt thẻ, bưng lên chén rượu chậm rãi phẩm một ngụm. Này ý vị không rõ thái độ, khiến mặt thẻ có chút không được tự nhiên, không khỏi thả chậm cước bộ, nhưng là đối phương vẫn tại nhìn hắn phẩm rượu vang, một chút không có thỉnh hắn tỏ ý tứ. Thẳng đến mặt thẻ đi đến phòng khách trung ương, Martin Jackson mới mở miệng. Hảo, liền đứng ở chỗ này. Mặt thẻ làm không rõ hắn muốn làm cái gì, dưới chân vẫn là ngừng lại. Martin Jackson lại uống một ngụm hồng rượu, thẳng tắp nhìn mặt thẻ, nói, thử vai không nhìn của ngươi cơ nhục, nhân vật này đối cơ nhục đường cong yêu cầu rất nghiêm khắc, ta cần xem một chút của ngươi cơ nhục. Hắn khoa tay múa chân thủ thế, đem áo thoát. Lời này khiến mặt thẻ hơi hơi sừng sốt, tiếp ý thức được một ít không ổn khả năng, phía trước đầy đầu đều là lấy đến nhân vật này, không suy xét mặt khác, nhưng hắn trung quy không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, phong phú xã hội kinh nghiệm nói cho hắn, Martin Jackson có ý đồ khác. Mặt thẻ do dự, trong lòng còn có một điểm may mắn, nói không chừng Martin Jackson căn bản không có ý tưởng khác, thật chỉ là muốn nhìn một chút hắn cơ nhục đường cong. Nếu nói như vậy, hắn không thoát áo, chẳng phải là chủ động buông tay này khó được cơ hội sao? Ngắn ngủi vài giây thời gian, mặt thẻ trong óc lóe qua rõ ràng bất đồng hai ý niệm. Thất thần làm gì? Martin Jackson buông xuống chén rượu, thúc giục nói, thoát áo. Mặt thẻ trầm ngâm một giây, thò tay cởi tu thân tờ sợ, vẫn tại bên cạnh đan nhân trên sofa, lộ ra cường tráng nửa người trên. Chi? Martin Jackson trong miệng phát ra một trận quái dị thanh âm, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt thủy chung nhanh nhìn chằm chằm mặt thẻ. Mặt thẻ hắn lại một lần nữa mở miệng, hiện tại đem quần thoát. Nghe nói như thế, mặt thẻ trong lòng cận tồn ảo tưởng nháy mắt tan biến, đến hiện tại nếu còn xem không rõ, hắn thật chính là ngu ngốc. Hắn rất muốn nhân vật này, rất tưởng bắt lấy cơ hội này, cho nên hắn đến, cho nên đoán được Martin Jackson khả năng ý đồ làm loạn khi còn ôm có ảo tưởng. Bởi vì hắn bức thiết muốn thành danh, muốn kiếm đại tiền. Nhưng có một số việc hắn sẽ không làm, một khi làm, ngay cả hắn chính mình cũng sẽ khinh thường chính mình. Mặt thẻ không có để ý Martin Jackson mà nói, cầm lấy tờ sợt mặc vào trên người, quay đầu liền phòng nghỉ môn bên kia đi. Ngươi không muốn nhân vật này sao? Phía sau truyền đến Martin Jackson thanh âm, ngươi hiện tại là bài danh đệ nhất nhân tuyển, đi ra nơi này. Hắn nói chỉ nói nửa đoạn, khẩu khí tiếp biến đổi, lưu lại, ta cam đoan, nhân vật này là ngươi. Mặt thẻ xoay người, nhìn Martin Jackson liếc nhìn, trong đó phẫn nộ rõ ràng có thể thấy được, nhìn xuống muốn động thủ xúc động, thay giày, cất bước thon dài hữu lực hai chân, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Tiến vào hành lang, lửa giận chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng thiêu càng vượng, thiêu hắn biết hầu khô, khẩu cũng khác. Kỵ nữ dưỡng. Hắn bạo một câu quốc mắng, biết chính mình gặp trong truyền thuyết tiềm. Quy tắc. Đi lên thang máy, hướng dưới lầu mà đi, dù cho mất đi nhân vật này, mặt thẻ cũng sẽ không có bất cứ do dự, nếu là tuổi trẻ xinh đẹp nữ đạo diễn, kia còn có thể suy xét. Ra thang máy, mặt thẻ đi đến tầng một đại sảnh, thật sự khát nước khó nhịn. Dứt khoát hướng về bên trái tự động máy buôn bán đi, chuẩn bị mua bình nước khoáng giải khát, đồng thời tưới tắt sôi chảo thiêu đốt lửa giận, bằng không hắn cũng không dám cam đoan, hay không sẽ hồi trên lầu, đem Martin Jackson tha đi ra đánh tơi bởi một trận. Đương nhiên, việc này không có khả năng liền như vậy tính. Nhưng mặt thẻ rất rõ ràng, chính mình bây giờ còn không có năng lực làm những gì. Tới gần thủy tinh mạc tường nơi nghỉ ngơi, Michael Si Hạn nhìn chằm chằm vào thang máy xuất khẩu bên kia, mặt thẻ vừa đi ra, hắn liền thấy được. Sau đó không ngừng được nở nụ cười. Tính tính thời gian, chẳng sợ đem cưới thang máy đều tính cả, mặt thẻ đi lên liên 5 phút đồng hồ cũng không có, xuống dưới thời điểm cũng không có bất cứ khác thường. Này thuyết minh cái gì? Một loại khả năng mặt thẻ cự tuyệt, một loại khác khả năng sự tình không phải hắn tưởng như vậy. Michael C. Hàn lập tức phủ định người sau, hắn không phải mặt thẻ cái kia mới vào nghề nữ bi, tuy rằng không có xông ra bất cứ thành quả, nhưng ở trong giới này lăn lộn 3 năm. Có một số việc chưa thấy qua lại nghe nói qua vô số lần, một đạo diễn đem diễn viên gọi đến chính mình chỗ ở đàm công tác, ý đồ đã rất rõ ràng. Hắn ánh mắt theo mặt thẻ hướng tự động máy buôn bán sử di động, đầu lại đang không ngừng chuyển động, này đạo diễn là nam nhân, đối nam nhân cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu mặt thẻ cự tuyệt hắn, chính mình có phải hay không có cơ hội đâu. Michael C. Hàn một bàn tay sờ sờ mặt, một tay còn lại sờ sờ trên lồng ngực rắn chắc cơ nhục, cảm giác hẳn là mạo hiểm thử một lần. Hắn tự nhận ngoại hình điều kiện một điểm đều không so mặt thẻ hòn nở cái kia quê mùa sai. Mạo hiểm thử một chút, nói không chừng liền có thể thay đổi gian nan tình cảnh, không mạo hiểm mà nói, khẳng định sẽ tiếp tục làm có cũng được mà không có cũng không sao tiểu diễn viên. Di vãng, cho dù là hắn muốn cho nhân làm, đều tìm không đến cơ hội a. Michael C. Hàn không tự giác đứng lên, tựa hồ sợ cơ hội từ trước mặt trốn, một giây đều không tưởng lại tiếp tục đợi, khẩn cấp hướng tới thang máy gian bên kia đi. Cơ hội. Chỉ có bắt đến trong tay, mới là chân chính cơ hội. Tự động máy buôn bán biên, mặt thẻ tuyển một bình phổ thông nước khoáng, vừa bỏ vào tệ đi vào, một quen thuộc thân ảnh liền từ máy buôn bán trên thủy tinh loại qua, hắn theo bản năng quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Michael C. Hàn đi vào thang máy gian. Di mặt thẻ có chút kỳ quái, hắn tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Martin Jackson cũng cho hắn gọi điện thoại? Buổi chiều thời điểm, Michael C. Hàn rõ ràng cưỡi xe taxi ly khai bà bằng, hôm nay xuất hiện ở nơi này, trừ này giải thích. Hắn tìm không thấy mặt khác lý do. Mặt thẻ lấy qua nước khoáng, vặn mở uống một hớp lớn, nguyên bản tính toán như vậy rời đi về nhà, gặp Michael C. Hàn vào thang máy gian, hắn thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại xem. Michael C. Hàn làm việc mục đích tính rất mạnh, cùng hắn có chút cùng loại, Mặt thẻ muốn xem, gã này hay không sẽ lưu ở chỗ này, hoặc là nói cùng Martin Jackson làm những gì, nếu hắn làm như vậy lựa chọn, Martin Jackson thế tất sẽ giúp hắn lấy đến cái kia nhân vật. Cầm nước khoáng, mặt thẻ đi đến thủy tinh mạc sát tượng, lại ngồi ở hắn phía trước trên vị trí, hứng chí bừng bừng nhìn chằm chằm thang máy gian bên kia. So với vừa nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cho Michael Sỉ Hàn đáp ứng Martin Jackson, cũng không phải 100% có thể lấy đến nhân vật này. Tại đây nhân vật mặt trên, quyền phát ngôn nặng nhất là tiểu điểm điểm bờ Dinh Nhi, mà không phải đạo diễn. Mặt thẻ vẫn nhớ kỹ A Mạn đã lén lộ ra tin tức, cho nên vừa rồi hắn rất phẫn nộ, lại không có vẻ mặt. Bất quá, hắn rất rõ ràng, hiện tại đem đạo diễn Martin Jackson đắc tội, còn tưởng lấy đến này nam chính mà nói, chỉ sợ muốn tại bờ Dinh Nhi sở tờ ở phương diện này tưởng chút biện pháp. Nên như thế nào khiến tiểu điểm điểm lựa chọn chính mình đâu? Nếu bờ Dịt Nì cũng thích làm loại này tiềm quy tắc, vậy liền dễ làm. Ánh mắt nhìn chằm chằm thang máy gian bên kia, mặt thẻ thật sự có chút nhàm chán, vô công rồi nghề dưới bắt đầu không thực tế ảo tưởng. Hiện tại bờ Dịt Nì tuổi trẻ, xinh đẹp lại có sức sống, còn giống như không đến 20 tuổi. Nếu là nàng tưởng làm tiềm quy tắc mà nói, hắn hoàn toàn có thể hy sinh một chút nha, nhân vật không nhân vật ngược lại cũng không quan hệ. Miên man suy nghĩ một hồi, hắn lấy di động ra nhìn thời gian, hơn nửa giờ qua. Michael Sỉ Hàn vẫn không có từ thang máy gian đi ra. Chẳng lẽ hắn lưu lại mặt trên? Mặt thẻ trên trán đột nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, cái loại này hình ảnh thật sự không dám tưởng tượng, hắn thật muốn vi nghệ thuật hiến thân A. Lại ở trong này ngồi hơn nửa giờ, một bình nước khoáng tất cả đều uống sạch, mặt thẻ cũng không có nhìn thấy Michael Sỉ Hàn đi ra, phỏng đoán đối phương khả năng sẽ lưu lại Martin Jackson chỗ đó qua đêm, lại tiếp tục đợi cũng không có ý tứ, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay sau đó, hắn lui về phía sau vài bước, trốn vào một không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Michael Sỉ Hàn đang từ trong thang máy đi ra. Chương 38, càng thêm ti tiện. Cầu phiếu đề cử. Trốn vào nơi nghỉ ngơi một ghế dài bên trong, mặt thẻ không chuyển mắt nhìn Michael Sỉ Hàn, lập tức phát hiện gã này so đi lên khi có cự đại biến hóa, đặc biệt là thân hình cùng đi đường phương thức, dứt khoát đổi một người. Đi lên thời điểm, Michael Sỉ Hàn thân hình cao ngất, đi đường sải bước. Đi ra thang máy gian. Michael Sỉ Hàn hơi hơi khom lưng mân mềm mông, cất bước khi, hai căn chân họa ra phi thường đứng niết ngoại bắt tự. Mặt thẻ không phải lần đầu tiên gặp người dùng loại này kỳ quái phương thức đi đường, từng tại Thái Bình Dương bên kia trên công trường làm việc thời điểm, một vị nhân viên tạp vụ bị cốt thép chạc thương ông, chính là như vậy đi đường. Hắn mông bị thương. Mặt thẻ đánh ớn lạnh, nhanh chóng đình chỉ miên man suy nghĩ, vừa hắn trong đầu lóe qua hình ảnh thật sự là quá mức khủng bố, liên tưởng đều không nguyện ý tưởng. Hắn nói thầm. Vì nghệ thuật mà hiến thân A. Tiên sinh, ngươi. Có thanh âm truyền tới, mặt thẻ nhanh chóng đi xem, nguyên lai Michael Sỉ Hàn đi vào khách sạn đại đường, quái dị đi đường phương thức hấp dẫn đến một cái phục vụ sinh, đối phương rất chăm chú phụ trách, ngươi cần giúp sao? Không. Không. Michael Sỉ Hàn thẳng vẫy tay, sợ đối phương nhìn ra manh mối, ta rất tốt. Hắn từng bước hướng về khách sạn cửa đi, cuối cùng ra khách sạn cửa quay. Mặt thẻ lại đổi một chỗ ngồi. Để tránh Michael Sỉ Hàn xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường nhìn thấy chính mình, ánh mắt vẫn là chú ý hắn bên kia. Chỉ thấy Michael Sỉ Hàn xuyên qua đường cái, đến phố đối diện, đỡ lấy một căn đèn đường đăng can, quay đầu muốn nhìn ông, trên mặt biểu tình quái dị, tựa hồ rất thống khổ, lại giống như rất hưng phấn. Mặt thẻ vào đầu, xác định Michael Sỉ Hàn tuyệt đối cùng Martin Jackson phát sinh chút gì. Thống khổ phỏng chừng là trên thân thể. Hắn lung tung phỏng đoán, hưng phấn là nhân vật thượng. Nói vậy Michael Sỉ Hàn lấy đến Martin Jackson MV nam chính hứa hẹn. Chẳng lẽ đây chính là Hollywood thành công đường tắt? Khẽ thở dài, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, không lại xem Michael Sỉ Hàn, một nháy mắt này cảm xúc có chút trầm thấp, nói không chừng hắn tại Los Angeles ngào thượng vài năm, tìm không thấy xuất đầu cơ hội, cũng sẽ làm ra cùng loại lựa chọn. Không. Mặt thẻ tiếp lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Hắn biết chính mình không thể so Michael Sỉ Hàn cao thượng, thậm chí càng thêm ti tiện, càng thêm luồn túi tính toán. Nhưng loại sự tình này tuyệt đối không ở thỏa hiệp nhận hàng ngũ, hắn tưởng nổi tiếng phát tài, cá nhân điểm mấu chốt cũng phi thường thấp, nhưng vẫn là có điểm điểm mấu chốt, nếu tất yếu tại bán ngông cùng khốn cùng thất vọng ở giữa lựa chọn mà nói, hắn tình nguyện khốn cùng thất vọng. Về phần cao thượng đạo đức, hôn giới giải trí còn chú ý này, xứng đáng một đời không xuất đầu. Ti tiện người đều tại dọc theo thành danh đường đi tới, cao thượng người đều chết ở điểm xuất phát. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu một câu, quay đầu lại đi xem Michael Sỉ Hàn. Phố đối diện đã không có hắn thân ảnh. Đèn đường quang mang rơi xuống, chiếu sang phía trước đường, Michael Sỉ Hàn đỡ một nhà cửa hàng thủy tinh mặt tường, hơi hơi trồng nông, bước đi khó coi ngoại bát tự bước, chậm rãi hướng về phía trước đi. Hắn đi được rất gian nan, đừng nói là đi đường, chẳng sợ đứng bất động, sau mông đều sẽ truyền đến xé rách đau nhức, khiến hắn có loại muốn đi xem Giang Tràng khoa thầy thuốc xúc động. Nhưng hắn không thể đi, loại này thương thật sự khó có thể mở miệng. Đau xót lại không có khiến hắn sa sút, nóng cháy đau nhức trùng, Michael xì hẳn khỏe miệng, thủy chung đều treo một tia hưng phấn tươi cười. Martin Jackson đạo diễn đã cho hắn hứa hẹn, sẽ vì hắn lấy được bờ dịt nỉ sở tờ ở MV nam chính. Đây mới là hắn muốn. Michael xì hẳn lại đỡ lấy một căn đèn đường đăng can, ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không, từ trong một mảnh tối đen thấy được quang minh. Cứ việc hưng phấn áp không trụ mông đau nhức, hắn lại cảm giác này hết thảy đều là đáng giá, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm. Đáng tiếc là, lui tới nhiều người như vậy, một đều không nhận thức, hưng phấn cùng vui sướng không thể chia sẻ. Michael C. Hàn chịu khổ nhiều năm như vậy, mới đợi đến cơ hội như vậy, bức thiết muốn toàn thế giới người đều biết hắn muốn cùng bờ dịt nì sở tờ ở cùng nhau quay chụp MV, muốn thành danh. Đột nhiên, Michael C. Hàn trước mắt lóe qua một gương mặt, cái kia tự xưng là bằng hữu, lại không chịu giúp hắn người. Mặt thẻ Honor, ta muốn lấy đến nam chính. Nghĩ đến tại gờ là đi ạ tỏ kịch tổ lọt vào cự tuyệt, hắn có loại đại cựu được báo thư sướng, ta liền muốn chiến thắng ngươi, lấy đến nam chính. Tiếp hắn nhíu mày, bởi vì mặt thẻ hòn nở còn không biết ta. Nháy mắt, loại này thư sướng cảm biến mất vô tung vô ảnh. Michael xì hẳn suy xét một hồi, lấy di động ra bắt thông mặt thẻ dây số, bên kia vang một hồi lâu, mới có nhân chuyển được. Là ngươi sao, mặt thẻ? Hắn ngữ điệu so trước đây cất cao rất nhiều. Ngươi làm gì đâu? Về nhà trên đường. Ông nghe trung vang lên mặt thẻ câu hỏi, ngươi ở đâu? Michael. Ta ở bên ngoài đi dạo đâu? Michael xì hẳn tính toán tự mình trước mặt mặt thẻ mặt nói ra tin tức này, muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình. Ngày mai ngươi có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm trưa. Ngày mai a. Bên kia nhân tựa hồ đang suy xét, qua một hồi mới nói, được rồi, vừa lúc ta ngày mai không khóa. Chúng ta đi nhà ai phòng ăn, nhà hàng. Michael xì hẳn là lâm thời khởi ý, nơi nào suy xét qua phòng ăn, nhà hàng, sự, đành phải nói, ta muốn dự định vị trí. Như vậy, ngày mai buổi sáng ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Thực ra hắn biết chính mình này hai ngày cần nhất là ghé vào mềm mại trên đệm nghỉ ngơi, đằng mặt sau miệng vết thương khép lại, lại thật sự nhịn không được muốn tại đối thủ cạnh tranh trước mặt khoe ra một chút xúc động. Không ở mặt thẻ trước mặt khoe ra một phen, hắn tại gỡ lã đi ạ tỏ kịch tổ đồ kia cổ khó chịu kình, như thế nào thư sướng phát tiết đi ra. Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, Michael xì hẳn cố nén xé rách đau nhức, từng bước một hướng về phía trước đi, đồng thời suy xét nên nói như thế nào, khoe ra lại nên làm như thế nào, hắn đương nhiên sẽ không khiến mặt thẻ hướng chính mình mông phương diện liên tưởng. Bầu trời đêm một mảnh tối đen, thiên sứ chi thành lại đèn đuốc sáng trưng, một chiếc taxi tiến vào hẻ tuột khu vực biên giới, dừng ở ven đường xe buýt trạm, mặt thẻ từ trên xe nhảy xuống tới, lúc này dĩ nhiên tiếp cận nửa đêm, hắn không có lập tức về nhà. Chuẩn bị tìm một chỗ ăn chút ăn khuya, trên đường bụng liền đói cô thẳng gọi. Nơi này không phải phồn hoa thương nghiệp khu, đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, mặt thẻ dọc theo đường cái đi về phía trước một đoạn, phát hiện một nhà phòng ăn, nhà hàng, bảng hiệu còn sáng, hơn nữa trên bảng hiệu trừ tiếng Anh ngoại, còn có bắt mắt chữ phồn thể. Phía trước như thế nào không phát hiện nơi này còn có trong nhà phòng ăn, nhà hàng. Mặt thẻ nói thầm đi vào, phỏng chừng là bên này không như thế nào đến qua. Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm. Nên đón hắn lại là mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh nữ phục vụ sinh, mặt thẻ nhìn nàng một cái, thoáng có điểm không được tự nhiên. Loại địa phương này, hẳn là đứng lên một dịu dàng như ngọc giang nam nữ tử A. Phòng ăn, nhà hàng, rất lớn, bên trong còn có không thiếu khách nhân, mặt thẻ tìm dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống, đảng phục vụ viên lại đây, điểm thịt gà xào đậu phộng cùng thập cẩm chiên cơm hai món ăn, kiên nhẫn đợi lên. Hắn riêng quan sát một phen, toàn bộ phòng ăn, nhà hàng đều là điển hình trung thức trang hoàng phong cách, bàn ghế cùng nhà hàng tây ghế sofa rõ ràng bất đồng, hoàn toàn là trung thức gỗ thô bàn ghế, đặc biệt là phòng ăn, nhà hàng, tận cùng bên trong, còn đặt mấy tấm bàn bát tiên cùng nguyên bộ ghế bành. Nay ngoạn ý mặt thẻ từng lao ra rất thường gặp, bất quá đi ra làm công sau thấy được liền không nhiều. Tuy rằng dưới mông cứng rắn chắc gỗ thô ghế rửa cũng rất có cảm giác, nhưng mặt thẻ vẫn là có chút tâm ngứa, ở như vậy một quốc gia, có thể thấy đến bàn bát tiên cùng ghế bành thật sự khó được. Cho nên, đảng phục vụ viên lại đây thượng đồ ăn thời điểm, hắn chỉ một tấm bàn bát tiên, hỏi, ta có thể đi bên kia tòa sao? Có thể. Phục vụ viên thái độ phi thường tốt, xin cứ tự nhiên. Nàng bang mặt thẻ bưng đồ ăn phóng tới bàn bát tiên thượng, mặt thẻ theo sau kéo ra một chiếc ghế bành, tựa như mới trước đây như vậy, đại mã kim đao ngồi ở mặt trên. Cảm ơn. Hắn riêng nhiều cho phục vụ viên một điểm tiểu phí. Ngồi ở chỗ này ăn cơm, càng nhiều là có thể thỏa mãn hồi ức bên trong tình hoài. Mặt Thẻ khởi động dùng cơm, thịt gà xào đậu phộng cùng thập cẩm chiên cơm tuy rằng trải qua kiểu dáng Âu Tây cải thiện, lấy thích ứng thị trường, nhưng bao nhiêu vẫn là mang theo điểm quen thuộc hương vị, này cũng khiến hắn khẩu vị đại khai. Bất quá, còn chưa ăn xong nửa bát cơm, Mặt Thẻ liền cảm giác ngông không phải rất thoải mái, phía dưới ghế dựa thật sự rất cứng rắn, thêm lâu lắm không có tọa qua loại này ghế dựa, khó tránh khỏi có điểm các được hoàng. Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy thìa vừa định tiếp tục ăn cơm, đột nhiên nhớ tới Michael xì hạ nước hắn ăn cơm sự tình. Lang thôn hổ yết ăn xong còn thừa đồ ăn, Mặt Thẻ lấy di động ra, bắt thông Michael xì hạ dãy số, bên kia chuyển được thực mau. Có chuyện sao, Mặt Thẻ? Mặt Thẻ nói thẳng, Michael, ngươi không phải ước ta ngày mai cùng nhau ăn giữa trưa cơm sao? Ta tưởng đến một nhà rất tuyệt trung thức phòng ăn, nhà hàng, muốn hay không ta mời ngươi, chúng ta cùng đi ăn chung cơm. Bên kia tạm dừng một hồi, sau đó có thanh âm chuyển tới, hành a, ngày mai giữa trưa gặp. Vậy ngươi ngày mai đến hẹn tuột khu. Mặt Thẻ báo thượng phòng ăn, nhà hàng, địa chỉ, chúng ta 11 giờ rưỡi tại phòng ăn, nhà hàng, gặp mặt. Michael Xi Hàn thông khoái đáp ứng, Mặt Thẻ thu hồi di động, phó qua khoảng sau, cố ý tìm đến trước đài, đính một tấm bàn bắt tiên, chuẩn bị ngày mai thỉnh Michael Xi Hàn ăn chung cơm. Thu phục này mấy, hắn rời đi phòng ăn, nhà hàng, phản hồi chung cư, tắm rửa qua sau, nằm xuống lại không có buồn ngủ, trong óc tất cả đều là như thế nào mới có thể lấy đến MV nam chính. Suy xét đến tiếp cận dạng sáng 3h, dần dần có chút đầu mối, mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường sau, Mặt Thẻ dựa theo kế hoạch rèn luyện buổi sáng, đọc báo cùng xem sách, một chút không có lãng phí thời gian, cũng không có bởi vì giữa trưa muốn mời dự tiệc liền thả lỏng nghỉ ngơi. Hắn biết chính mình khởi điểm rất thấp, năng lực chênh lệch, tất yếu phải cố gắng. Mãi cho đến 11 giờ, hắn mới buông xuống trong tay thư, thay một thân chính trang, đi ra ngoài đi đến kia trong nhà phòng ăn, nhà hàng. Cùng tối hôm qua bất động, trong phòng ăn ngọ lưu lượng khách rất lớn, bây giờ còn không đến cơm điểm, hơn phân nửa trên châu ngồi đều ngồi nhân. Ta tối hôm qua định qua vị trí. Mặt Thẻ đối phục vụ viên nói, phục vụ viên hỏi qua trước đài, mang theo Mặt Thẻ đi đến tối hôm qua kia trương bàn bắt tiên tiền, hỏi, hiện tại điểm cơm sao? Mặt Thẻ chỉ bên ngoài, ta còn phải đợi người, cần điểm cơm thời điểm, ta sẽ kêu ngươi. Phục vụ viên rời đi, Mặt Thẻ kiên nhẫn đợi Michael Xi Hàn lại đây. Chương 39, đau xót không nói nên lời. Cầu phiếu đề cử A. Này nhân đi đường tư thế thật kỳ quái. Sẽ không là người tàn tật đi. Hạ xe taxi, hướng phòng ăn, nhà hàng, đi thời điểm. Michael Xi Hàn nghe được không thiếu nghị luận hắn thanh âm. Hắn nguyên bản cho rằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền vô sự, cho nên mới ước Mặt Thẻ cùng nhau ăn cơm. Kết quả một đêm thêm một buổi sáng qua đi, mặt sau lại vẫn phi thường đau. Đặc biệt đi đường, chỉ cần thoáng nhanh lên, giống như là có máy khoan điện ở phía sau chui. Nhưng hắn vẫn là đến, nghĩ đến Mặt Thẻ hòn nợ làm bằng hữu, lại không chịu hỗ trợ, hắn liền động lực mười phần. Hai căn chân hướng ra phía ngoài tách ra, mông hơi hơi mân mê, bộ pháp phóng thật sự chậm, Michael Xi Hàn lúc la lúc lắc đi vào phòng ăn, nhà hàng. Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm. Một tóc vàng mắt xanh nữ phục vụ sinh đón đi lên, tiên sinh, vài vị. Có hẹn trước sao? Michael Xi Hàn ánh mắt lướt qua nữ nhân, hướng bên trong nhìn lại, đồng thời nói, ta cùng người ước hảo, Mặt Thẻ hòn nợ lại đây sao? Đi này đoạn đường, hắn trên trán đau đến đều gặp hãn, tưởng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi ở mềm mềm trên đệm, sẽ hảo rất nhiều. Nữ phục vụ sinh làm thỉnh thủ thế, phía trước dẫn đường, Mặt Thẻ hòn nở tiên sinh ở bên này. Michael Xi Hàn siêu siêu vẹo vẹo theo đi lên, trong phòng ăn rất nhiều người nhìn thấy hắn kỳ quái đi đường tư thế, phân phân quẳng đến hảo kỳ ánh mắt. Đáng chết. Kia vài ánh mắt khiến Michael Xi Hàn rất không thoải mái, thấp giọng mắng chửi, tên hôn đàn này, vì sao không chọn ít người im lặng phòng ăn, nhà hàng. Hải, Michael. Mặt Thẻ nhìn thấy Michael Xi Hàn, thò tay tiếp đón, bên này. Ta ở bên này. Nghĩ đến lập tức có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần lại thụ loại này dày vò. Michael Xi Hàn không khỏi thoáng nhanh hơn cước bộ, nữ phục vụ sinh đối với hắn cười gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Mặt Thẻ nhìn thấy Michael Xi Hàn kỳ lạ đi đường tư thế, lập tức đoán được hắn còn chưa hảo lưu loát, cố ý đứng lên hỏi, làm sao? Dựa theo lẽ thường, một bình thường nam nhân bị bạo cúc hoa, khẳng định không muốn khiến người khác biết. Quả nhiên, Michael Xi Hàn giả bộ đầy mặt thoải mái biểu tình, không có việc gì, vừa xuống xe thời điểm, chật chân một chút. Kia nhanh chóng ngồi xuống. Mặt Thẻ kéo ra một chiếc ghế bành, đừng đứng. Michael Xi Hàn nhìn nhìn ghế dựa, mỹ mắt không ngừng được nhảy lên, này ghế dựa từ trên xuống dưới tất cả đều là cứng rắn đầu gỗ, không có một mềm mại địa phương. Đừng đứng. Mặt Thẻ nhiệt tình tiếp đón, còn tăng thêm ngựa khí nói, muốn hay không tìm người giúp ngươi xem. Ta nhận thức nơi này một xã khu thầy thuốc. Không cần, không cần. Michael Si Hàn vội vàng chối từ, chính là có điểm đau, qua một hồi liền hảo. Hắn nhìn thấy mặt thẻ đầy mặt quan tâm, tựa hồ lại tưởng nói mặt khác mà nói, nhanh chóng xê dịch đến ghế dựa phía trước, kiên trì ngồi xuống, nhưng ngông vừa dính vào cứng rắn ván gỗ, một trận có thể so với đi đường khi đau đớn, liền chuyển tới. Làm sao? Mặt thẻ đầy mặt đều là quan tâm. Michael Si Hàn chịu đựng đau, tiếp tục đi xuống tọa, hơn phân nửa thân thể trọng lượng nháy mắt áp đến trên ngông, nguyên bản nóng cháy đau đớn lại biến thành tối hôm qua xé rách đau nhức, không tự giác hướng lên trên đạn. Mặt thẻ thân thiết nhìn hắn, còn có địa phương khác đau. Muốn hay không ta mang ngươi đi kiểm tra một chút đi? Nếu là muốn đi kiểm tra mà nói, Michael Si Hàn cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn vội vàng lắc đầu, không có việc gì, thật không có việc gì. Vì tránh cho mặt thẻ phát hiện khác thường, hắn đành phải kiên trì ngồi xuống, nhưng mông đau đớn không phải hắn chịu đựng liền vô sự. Bên kia mặt thẻ vừa ngồi trở lại bên cạnh ghế dựa, Michael Si Hàn trên trán liền ra một tầng mồ hôi. Lúc này, hắn nhìn thấy có phục vụ viên cầm menu lại đây, giống như người chết đuối thấy được cứu tinh như vậy, chuẩn bị mở miệng muốn nhuyễn điểm đệm. Michael Si Hàn miệng còn chưa mở ra, mặt thẻ liền nhìn hắn không ngừng di động mông hỏi, mông bị thương. Muốn hay không ta cho ngươi tìm cái đệm đi? Không có, không có. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự, Michael Si Hàn vội vàng phủ nhận, ta mông không có việc gì. Hắn nói cái gì đều sẽ không khiến mặt thẻ hướng kia phương diện liên tưởng, loại sự tình này có thể làm, nhưng không thể nói, thật sự là rất xấu hổ. Michael Si Hàn lập tức tìm đến thích hợp lý do, ta lần đầu tiên tọa loại này kỳ quái ghế dựa, có điểm không thích ứng. Mặt thẻ chứng trạc đàng hoàng gật đầu, ân, tọa một hồi liền thích ứng. Hắn gọi đến phục vụ sinh, chuẩn bị gọi món ăn. Michael Si Hàn ngồi ở kiên cố gỗ cứng trên ghế, nhiều đau cỡ nào khó chịu cũng chỉ có chính hắn mới có khả năng thể hội. Người ăn cái gì? Mặt thẻ hỏi Michael Si Hàn, Michael Si Hàn nơi nào có tâm tư quản này mấy, thuận miệng nói, ta đối Trung Quốc đồ ăn không quen thuộc, ngươi giúp ta điểm đi. Kia hảo. Mặt thẻ cũng không khách khí, ta tùy tiện muốn. Lật ra thực đơn, hắn chuyên môn điểm là sao ngưu liễu, thịt hầm, ma bà đậu hủ đẳng mấy thứ điển hình món cay tứ xuyên. Ngươi sẽ Trung văn sao? Nhìn thấy phục vụ viên tóc đen mắt đen, mặt thẻ thử hỏi, gặp phục vụ sinh gật đầu, cố ý đổi thành Trung văn nói, ta này phân bằng hữu thích cay. Này mấy đồ ăn nhất định phải nhiều phong ớt, tốt nhất là chiêu thiên tiêu. Tuy rằng đối mặt thẻ có thể nói như thế lưu loát Trung văn có chút tò mò, phục vụ sinh hay là gật gật đầu, nói, hảo. Bên kia, Michael Si Hàn lấy qua một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, ngồi ở này trương rách nát trên ghế, dứt khoát mỗi một giây đều là giày vò, sớm biết như vậy hắn liền mang giày cái đệm lại đây. Không, hắn liền không nên đến. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại chính mình tới nơi này mục đích, đối mặt thẻ nói, ta được đến xác thực tin tức, lần này MV nam chính vô cùng có khả năng là ta. Phải không? Mặt thẻ đầy mặt kinh hỉ, kia quá tốt. Michael Si Hàn kinh ngạc, này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Mặt thẻ tiếp có đến một câu, nếu đây là thật, chúc mừng ngươi, Michael. Lời này nói phi thường chân thành, giống như là tốt nhất bằng hữu gian chúc phúc như vậy. Nghe được này câu chúc mừng, Michael Si Hàn suy nghĩ một đêm mới tưởng ra đến chuẩn bị khoe ra mà nói, đột nhiên nghẹn họng. Người rốt cuộc ngao xuất đầu. Mặt thẻ thân mật dùng lực vô dưới Michael Si Hàn bả vai, cố gắng. Nhất định phải trở thành đại minh tinh. A, Michael Si Hàn kêu một tiếng, nghe vào thai như là đáp lại mặt thẻ mà nói, trên thực tế là thân thể nhận đến chấn động, áp bách mông cùng ghế rửa càng thêm thân mật tiếp xúc, đau nhức dưới nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Mặt thẻ lại vỗ Michael Si Hàn bả vai một chút, phi thường thành khẩn nói, lần trước cái kia nhân vật, thực ra ngươi liền so với ta thích hợp. Nhưng kia chủng sự không phải chúng ta có thể quyết định, đúng không? Ngươi xem lần này, hảo vận đến của ngươi trên đầu. Michael Si Hàn cắn môi, ra sức gật đầu. Ngày mai ta đi nói chuyện hệ lần hờ mằn khẩu phong. Mặt thẻ tiếp tục vỗ Michael Si Hàn bả vai, hệ lần hờ mằn đồng ý mà nói, ta chuẩn bị rời khỏi thử vai. Ân Michael Si Hàn đầy mặt táo bón trạng, ân, ân. Nhìn thấy mặt thẻ như thế chân tâm thực lòng, hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình chạy tới khoe ra. Có phải hay không có chút quá phận. Đồ ăn lúc này đưa tới, mặt thẻ lại chuyên môn muốn một bình độ cao rượu đế, mở ra vì hắn cùng Michael Si Hàn phần mình đến một ly. Michael Si Hàn nhìn mặt thẻ, đầu có điểm hồ đồ, gã này thật đem hắn trở thành bằng hữu. Mặt thẻ hắn muốn nói chút gì đó, mặt thẻ lại bưng lên chén lớn rượu, đối với hắn cử cử, Michael, ngươi là ta đến Los Angeles nhận thức thứ nhất bằng hữu, vì chúng ta hữu nghị, vì chúng ta tiền đồ, cùng ly. Cùng ly. Michael Si Hàn có điểm kích động. Không để ý trên mông đau nhức, bưng lên chén rượu cùng mặt thẻ chạm một phát, vì tiền đồ. Hắn uống một hơi cạn sạch. Mặt thẻ cũng uống quăng trong chén rượu, tiếp lại vì Michael Si Hàn đổ một ly. Ăn rau mặt thẻ nhiệt tình tiếp đón, Michael Si Hàn ăn một ngụm đồ ăn, ngoài miệng nóng cháy, không biết vì sao, cảm giác ngông trung gian cũng nóng cháy. Mặt thẻ lại nâng ly lên, cụng ly. Michael Si Hàn bưng lên ly cùng mặt thẻ chạm, lại xử lý một ly độ cao rượu đế. Mặt sau, Michael Si Hàn không có lại nói kia vài loạn thất bát tao mà nói, cố nén ngoài miệng cùng trên ngông nóng cháy cảm giác, cùng mặt thẻ ăn xong này một cơm. Cứ việc bởi vì đồ ăn rất lạc, ăn được không nhiều. Hắn lại cùng mặt thẻ uống không thiếu độ cao rượu đế. Thậm chí, còn dành ở mặt thẻ phía trước thanh toán khoản. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu mặt thẻ hòn nờ này ngu xuẩn còn đem hắn đương bằng hữu, kế tiếp nói không chừng còn có lợi dụng giá trị, tỉ như hắn cùng hệ lần hở mặn quen thuộc cá nhân quan hệ. Đang mắc cổ xí hàn phó qua khoản, mặt thẻ hỏi, cùng nhau đi sao? Ta tại đây tòa hội. Michael xí hàn cảm giác ngông nóng cháy đau, lo lắng mặt thẻ nhìn ra manh mối, không tưởng cùng hắn cùng nhau rời đi, thuận miệng xả lý do. Ta cùng một bằng hữu ước hảo buổi chiều tại một khắc con phố thượng gặp mặt. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, lại hỏi, thương thế của ngươi. Michael Si Hàn cứ việc đau được mày đều nhíu lại, vẫn là vội vàng ngơi tay, không có việc gì, nghỉ ngơi lúc này, tất cả đều hảo. Kia hảo. Mặt thẻ đối với hắn phất phất tay, tái kiến, Michael. Tái kiến, mặt thẻ. Nhìn thấy mặt thẻ xoay người rời đi, Michael Si Hàn không cần lại cố nén, bộ mặt nháy mắt đau được không tự nhiên lên. Trên mông giống như ấn lò xo như vậy từ trên ghế đặt lên, ánh mắt không tự giác liền hướng phía sau xem, đáng tiếc cái gì cũng nhìn không tới. A, hắn thức dậy rất mánh, thêm phía trước mặt thẻ chụp kia vài cái có điểm trọng, liên lụy đến mông trung gian miệng vết thương, không tự giác phát ra một tiếng hét thảm. May mà hắn lập tức ý thức được không đúng, trước tiên bịt kín miệng. Dù cho như vậy, rất nhiều người cũng hiếu kỳ nhìn lại đây, càng có phục vụ viên đi tới, thân thiết hỏi, có thể có cái gì giúp ngươi sao, tiên sinh. Ta Michael Si Hàn vừa định nói không có việc gì, lại cảm giác trên mông đau được lợi hại hơn, tựa hồ ngay cả đứng đều thành vấn đề, nhanh chóng sửa miệng, giúp ta gọi một chiếc taxi, nâng ta đi ra ngoài, có thể sao? Phục vụ viên rất có lễ phép, đương nhiên có thể. Hắn trước thông chi phục vụ đài gọi taxi xe, lại đỡ Michael Si Hàn hướng phòng ăn, nhà hàng, bên ngoài đi. Michael Si Hàn đau đến mức mặt đều trắng, tựa như Martin Jackson lại cho hắn đến một phát, tại phục vụ viên nâng dưới, thật vất vả đi ra phòng ăn. Nhà hàng, ngồi trên về nhà xe taxi. Hắn thề, mấy ngày này nhất định ghé vào trên giường hảo hảo dưỡng thương, tuyệt đối không lại đi ra. Phòng ăn, nhà hàng, phụ cận, nhìn thấy Michael Si Hàn cưỡi xe taxi rời đi, mặt thẻ cười từ trong một con hẻm nhỏ mặt đi ra, nhiều ngày như vậy biểu diễn khóa không có bạch thượng, bản thân cảm giác kỹ xảo biểu diễn có tương đối lớn đề cao. Tối thiểu, Michael Si Hàn tựa hồ không có bất cứ nhận ra. Từ Michael Si Hàn trên thái độ, hắn cũng xác định Martin Jackson cho nam chính hứa hẹn, đây cũng là đáp ứng Michael Si Hàn mời một nguyên nhân lớn. Hắn muốn thắng được lần thứ hai thử vai, tất yếu tại phòng thử vai ngoại nghĩ biện pháp. Mặt thẻ tối hôm qua liền có suy xét, trước cầm ra di động, lại từ trong ví tiền móc ra hệ lệ nạ ở cấp danh thiếp, bắt thông mặt trên dây số. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cung cấp manh mối. Cầu phiếu đề cử A. Trung phòng ăn, nhà hàng. Hướng đông có một tiểu công viên, đi làm thời gian nhân rất ít, cũng là mặt thẻ mỗi ngày chạy bộ buổi sáng địa phương, hắn cùng cái kia giải trí phóng viên lệ nạ ở liền ước ở trong này. Công viên cửa phụ cận có một rừng cây trung gian trên bãi đất trống, phóng một chiếc bàn đá, mặt thẻ ngồi ở bên cạnh thạch đầu trên ghế, đợi đại khái nửa giờ, liền nhìn thấy cao lớn cường tráng lệ nạ ở đi vào rừng cây. Hải, lệ nạ. Mặt thẻ vẫy vẫy tay, bên này. Nhìn thấy ngươi. Hệ lệ nạ bở vội vã đi lại đây. Mặt thẻ vẫn dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng. Hệ lệ nạ bở mặc một thân hợp thể vận động trang, mặc dù có chút cường tráng, nhưng tại cao lớn dáng người phụ trợ dưới, ngược lại cũng có vẻ phi thường cân xứng. Hệ lệ nạ bở lại đây sau, ngồi vào mặt thẻ đối diện trên ghế đá, trực tiếp hỏi, vội như vậy tìm ta, có phải hay không lấy đến bờ dịt nhỉ sở tờ ở tư gia ảnh chụp? Mặt thẻ không đáp lại nàng, ngược lại vươn tay, nói, di động của ngươi. Hệ lệ nạ bở không rõ hắn có ý tứ gì, muốn ta di động. Yên tâm. Mặt thẻ nhún vai, ta sẽ không đánh cướp một nghèo phóng viên. Hệ lệ nạ bở lấy di động ra, đặt ở mặt thẻ trên tay, mặt thẻ mở ra di động sửa chữa, nhìn thoáng qua, phát hiện căn bản không tất yếu này, niên đại này di động, có ghi âm công năng thực thiếu. Máy ghi âm mặt thẻ lại giang hai tay, hoặc là máy ghi âm. Không mang. Hệ lệ nạ bở tức giận nói, ta lục lời của ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ là tiểu diễn viên. Vẫn là kiêm chức. Mặt thẻ không nói gì, lại nghiêng đầu nhìn nàng. Hệ lẽ nạ bở có chút căm tức, mặt thẻ hòn nờ, đừng quá quá phận. Ta quá phận. Mặt thẻ chỉ chính mình, nếu ta quá phận mà nói, sẽ khiến ngươi cởi sạch quần áo. A hệ lẹ nạ bở cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi tưởng tượng ta ở trong này. Đừng theo ta nói đây là của ngươi điều kiện. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Mặt thẻ biết nữ nhân này tính tình không tốt, ta như thế nào biết ngươi có hay không sẽ phản thủ đem ta bán. Hệ lẽ nạ bờ gật gật đầu, như rồi trước tiên mở ra thủ bao, đem bên trong gì đó ngã vào trên bàn đá, tiếp đem sở hữu túi áo đều lật ra, tựa như nàng nói như vậy, căn bản không có máy ghi âm cùng máy ghi âm. Muốn hay không ta đem quần áo thoát? Nàng trừng mặt thẻ hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, không tất. Hệ lẽ nạ bờ thu hồi thứ của mình, sau đó nói, ngươi rất xem trọng chính mình, liền tính ta đem ngươi bán, có thể được đến cái gì? Mặt thẻ biết nàng nói được có đạo lý, hắn chỉ là tiểu nhân vật, từ trên xuống dưới căn bản không ai để ý. Làm như vậy chỉ là để ngừa vặn nhất, chung quy cẩn thận vô đại sai. Sửa sang lại hảo thù bao, hệ lẽ nạ bở trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, vươn ra một bàn tay, đồ đâu? Thứ gì? Mặt thẻ theo bản năng hỏi. Bờ dịt nì sờ tờ ở tư ra ảnh chụp. Hệ lẽ nạ bở để cao thanh âm, mạ ly bụ, chúng ta nói qua, hỗ huệ cùng có lợi. Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu. Ta không có bờ dịt nì sở tờ ở tư ra ảnh chụp. Hệ lẽ nạ bờ hoắc đứng lên, một đôi bích lam sắc ánh mắt chừng được lưu viên, thêm nàng cao lớn cường tráng dáng người, có vẻ cực có khí thế. Ngươi là tại lãng phí của ta thời gian sao? Nàng chất vấn nói, vẫn là cảm giác như vậy rất thú vị. Ta có như vậy nhảm chán sao? Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ đối diện ghế đá, tọa, hệ lẽ nạ. Ta cho ngươi gọi điện thoại, đương nhiên là có ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Hệ lẽ nạ bờ nghiêng đầu nhìn hắn. Bờ dịt nỉ sờ tờ ở. Ấn. Mặt thẻ gật gật đầu. Hệ lẽ nạ bờ một lần nữa ngồi xuống, thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, không lại giống vừa như vậy nổi trận lôi đỉnh. Nói đi. Nàng hỏi, là cái gì? Chuyện xấu. Dèm pha. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không nói thẳng, một có thể cho ngươi liên tục đưa tin một tháng, thậm chí có thể đào sâu mấy tháng, độc giả còn hoan nghênh tin tức. Đừng lời vô nghĩa. Hệ lẽ nạ bờ thúc giục nói, có chuyện nói thẳng. Nàng tính tình không tốt. Đầu lại không đốc, thêm phía trước cùng mặt thẻ tiếp xúc qua, biết khẳng định có điều kiện. Giúp ta tại ngươi công tác trên truyền thông đưa tin một người. Mặt thẻ dựa theo tối hôm qua tưởng hảo kế hoạch, nói, một khả năng trở thành bờ dịt nỉ sở tờ ở MV nam chính nhân. Hệ lẽ nạ bờ hừ một tiếng, khinh thường nói thẳng ngươi liền là, nhếu nhiều như vậy giới làm gì. Mặt thẻ lắc đầu, không phải ta, là một người khác, nếu nam chính là ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nếu không phải không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Hắn mới sẽ không cấp hệ lẹ nạ bờ này tính tình kém giải trí phóng viên gọi điện thoại. Có chuyện nói thẳng. Hệ lẹ nạ bờ rất không thói quen mặt thẻ loại này đồng phương thức nói chuyện phương thức, lại một lần nữa nhắc nhở, đừng đi vòng vèo. Có người, là của ta đối thủ cạnh tranh, hắn có khả năng đối với ta sinh ra uy hiếp. Tuy rằng đạo diễn Martin Jackson lời nói quyền không phải nặng nhất, nhưng mà cổ xí hẳn có hắn duy trì, lấy đến nhân vật tỷ lệ khẳng định sẽ tăng lớn, mặt thẻ không có khả năng không phòng bị. Ngươi ở trên báo chí phát một thiên về hắn đưa tin. Lần trước tại Mã Ly Bù gặp mặt sau, hắn chuyên môn hỏi thăm qua, hệ lẽ nạ bở hành nghề báo chí Mỹ quốc tin tức đưa tin thanh danh nghe lên rất vang dội, trên thực tế chính là chuyên môn đưa tin Hollywood cùng ngôi sao bắt quái báo chí. Hắn không có danh. Hệ lẽ nạ bở không có đồng ý, của ta chủ biên sẽ không đồng ý. Mặt thẻ nói tiếp, hắn cùng hai nữ ngôi sao nhắc lên quan hệ đâu. Hơn nữa ngươi có thể dọc theo hắn, đào sâu ta cho ngươi cung cấp manh mối. Sẽ nhận được càng nhiều dẫn nhân quan chú tin tức. Hệ lẽ nạ bở tính tình dần dần tiêu tán, ngồi ở trên ghế đá suy xét lên. Này chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu. Mặt thẻ vì đả động hệ lẽ nạ bòi ở, cũng vì nàng sau khi đồng ý không đổi ý, tiếp tục bậy bạn. Hệ lẽ nạ, ngươi có thể đi tra một chút của ta lý lịch, ta cùng với Angelina Jolie cùng ái nổ nạ dĩ đờ đồng trường chụp qua hí, tham dự qua dự lỷ sở cốt đạo diễn gờ là đi ạ tỏ quay chụp, biểu diễn nhân vật còn bị lấy ra làm tuyên truyền áp phích nhân vật chính. Nghe nói như thế, hệ lẽ nạ bờ nhớ tới xem qua áp phích, nhìn chằm chằm mặt thẻ nhìn một hồi, hỏi, ngươi biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh. Đúng vậy. Mặt thẻ gật đầu, này mấy tại kịch tổ đều có thể tra được. Hệ lẽ nạ bờ lập tức ý thức được, xem thường này tiểu diễn viên. Mặt thẻ cười cười, chỉ chính mình đầu, nói, nơi này có rất nhiều tin tức, nếu ngươi nguyện ý theo ta hợp tác hắn dùng lên hệ lẽ nạ bờ mà nói, chúng ta hô huệ cùng có lợi. Hệ lẽ nạ bờ tâm động, cảm giác có khả năng đả động chủ biên. Nói, hảo, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không cam đoan nhất định có thể thời báo. Mặt thẻ biết nàng chỉ là chạy ngoài phóng viên, quyền lực không có khả năng rất lớn, nếu là vô ngực nói nhất định có thể thời báo, hắn liền muốn hảo hảo suy xét nàng thành ý. Đây là hắn tư liệu. Mặt thẻ từ trong túi ở mông quần móc ra nhất trương đóng dấu giấy, ngay mặt là Michael Sĩ Hạn ảnh chụp, phản diện xứng có văn tự thuyết minh, ngươi liền nói hắn là cờ gì tì nạ ạ ghế giả đáng tin phát nhạc, sắp trở thành bờ dịt nỉ sở tờ ở MV nam chính. Hắn lại bỏ thêm một câu, tốt nhất là này chu bên trong. Tiếp nhận đóng dấu giấy, hệ lệ nạ bờ nhìn thoáng qua, lập tức ý thức được mặt thẻ trong lời nói tiềm tàng ý tứ. Ngươi là nói cùng tại chuột mặt kỷ câu lạc bộ đãi qua cờ gì tì nạ ạ ghế giả cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở giữa có vấn đề. Mặt thẻ phía trước tại Internet cùng trên báo chí chuyên môn tra qua, bờ dịt nỉ sở tờ ở năm nay vừa được hoan nghênh, cờ gì tì nạ ạ ghế giả thành danh cũng bất quá một năm, tuy rằng hai người danh khí rất lớn, nhưng lẫn nhau nhằm vào tin tức còn chưa xuất hiện qua. Không phải không hợp, mà là mâu thuẫn bén nhọn. Mặt thẻ từng tại di động giải trí đưa đẩy thượng xem qua một điểm về hai người bắt quái. Lúc này chỉ có thể thuận miệng nói bậy, ta tại MV kịch tổ khi, chính thai nghe được bờ dịt nì sở tờ ở trợ lý nói bờ dịt nì ngầm thường xuyên mắng cờ gì tì nạ ạ ghi hài hệ dạ, nói nàng là kỹ nữ, tại chuột mặt kỳ câu lạc bộ thời điểm, liền giành nàng nổi bật. Hắn nhìn về phía hế lệ nã bòi ở, ngươi hoàn toàn có thể đào một chút, nói vậy năm đó hai người kia rất có chút cố sự. Hai đang hot nữ ca sĩ ở giữa xé bức đại chiến, khẳng định phi thường hấp dẫn nhân. Mặt thẻ là như vậy ý tưởng, hế lệ nã bòi ở cũng là như thế. Ngươi nói đều là thật. Hệ lệ nạ bòi ở hỏi. Ta thề. Mặt thẻ giơ lên tay phải, thành khẩn hứa hẹn, ta có thể hướng thượng đế thề, đây là ta chính thai nghe được. Hệ lệ nạ bòi ở trong lòng tính toán rất nhanh, này tin tức thật sự rất có giá trị, nếu có thể đào ra chút mánh liêu, quang tiền nhuận bút liền có thể kiếm một bút to, lại vận tắc một phen mà nói, kiêm nhiệm phó biên tập cũng không phải không có khả năng. Nhưng nàng luôn luôn đến nơi đây, liền bị mặt thẻ nắm mũi đi, trong lòng rất không thoải mái. Cũng có khả năng là trợ lý nói bậy. Nàng cố ý nói một câu. Mặt thẻ nhớn mày nhìn nàng, đây là muốn quỵt nợ sao? Thoạt nhìn lại không giống. Liên tính các nàng không có bén nhọn mâu thuẫn. Hắn tức giận thuận miệng nói, lấy các ngươi này mới bắt quái báo chí bản lĩnh, chẳng lẽ chế tạo không ra mâu thuẫn đến? Đúng vậy. Hệ lẽ nạ bở há miệng, dùng lực vô giới chính mình đuổi, vì sao ta không nghĩ tới đâu? Như vậy làm liên tính không bắt quái cũng có thể chế tạo bắt quái đi ra a. Nàng đứng lên. Vội vã chuẩn bị đi, đi phía trước nói, ta sẽ tận lực, ta nhớ kỹ ngươi điện thoại. Hệ lẽ nạ bở rõ ràng đem mặt thẻ lừa dối lời của nàng cho là thật. Nhìn theo hệ lẽ nạ bở vội vã đi xa, mặt thẻ cũng chuẩn bị rời đi, hiện tại thu phục kế hoạch một phương diện, kế tiếp vài ngày muốn nhiều đi kịch tổ ở Disney nhà sản xuất xem, để chế tạo một thích hợp cơ hội. Đúng, còn thiếu một giúp đỡ. Mặt thẻ vẫn đi đến ra, cũng không nghĩ tới thích hợp nhân tuyển, thiên sứ chủ tính kỳ hạ diễn viên hết thảy không cần suy xét. Lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, bán hắn là phân phúc sự. Người đại diện hệ lần hờ mặn. Nữ nhân này tâm tư thâm trầm, ai biết nàng sẽ tưởng cái gì. Mở ra chung cư môn thời điểm, mặt thẻ nghĩ tới thích hợp nhân tuyển, ạ mạn đã liền không sai, nàng hẳn là sẽ cùng đi tham gia mang trang thử vai, hơn nữa xã hội kinh nghiệm khiếm khuyết, cũng không có cái gì thành phủ. Sau đó, hắn liên hệ ạ mạn đã, lại làm một loạt chuẩn bị, chỉ chờ mang trang thử vai ngày đó đến. Chương 41, toàn lực phối hợp. Thái Dương vừa mới từ trên đường chân trời dâng lên, Disney nhà sản xuất một ít trong sở studio, liền bắt đầu có người ra vào vào, mặt thẻ đầu đội đỉnh đầu gậy bóng chày, mang theo một quyển báo chí, hướng nhà sản xuất cửa thủ vệ đưa ra lần đầu thử vai liền lấy tới tay xuất nhập chứng minh, đi vào nhà sản xuất. Thời gian còn sớm, trừ số ít sở studio, nhà sản xuất người trong cũng không nhiều, hắn từ xe điện đỗ khu lấy một chiếc xe điện, mở ra hướng sổ mở tỉ mở MV kịch tổ thuê sở studio tiến đến. Bờ dịt nỉ sở tờ ở ca, trừ thành danh khúc, mặt thẻ cơ bản không có nghe qua, thẳng thắn giảng, hắn âm nhạc thưởng thức còn dừng lại tại 20 thế kỷ 90 niên đại cảng đài pop ca khúc trình độ thượng, ngoại văn ca nghe qua được cực kỳ hữu hạn, ấn tượng khắc sâu nhất là gì kỷ Martin The của Pop Life cùng sẽ lỉn đi ẩn mi hẹ ở Thiệu Gòn. Đừng nói bờ dịt nỉ sở tờ ở, chính là Michael Jackson, hắn cũng là chỉ nghe kỳ danh, chưa nghe này ca. Lần này vì thử vai, hắn chuyên môn mua bờ dịt nỉ sở tờ ở album. Tuy rằng nói không ra cái gì đến, nhưng cũng có thể nghe ra sổ mở tỉ mở cùng album chủ đánh ca Baby One More Time không quá giống nhau, tương đối thư hoán một ít. Bài hát này giảng cũng là thiếu nam thiếu nữ về tình yêu kia điểm sự. Đi đến sở studio, đình hảo xe điện, mặt thẻ hướng tới sở studio cửa đi, mấy ngày hôm trước lợi dụng trong tay thử vai xuất nhập chứng minh chuyên môn trà trộn vào đến xem qua, này gian sở studio không lớn, lại tất cả thiết bị chu toàn, liên phòng nghỉ đều có vài gian. Căn cứ hắn lý giải đến mới nhất tình huống, Martin Jackson không kế hoạch đi bãi biển quay chụp, tính toán toàn bộ hành trình sẽ ở sở studio bên trong tiến hành, hậu kỳ lại tiến hành bối cảnh hợp thành. Sớm như vậy liền tới đây. Vừa đến sở tiêu đi ô cửa, một bên hành lang bên trong chuyển ra một người, đây là lần đầu thử vai khi một trợ lý, mặt thẻ rất tự nhiên nở nụ cười, sớm a, rót. Gọi rót trợ lý gật gật đầu, sớm a. Hắn nhớ rõ đây là thử vai diễn viên, lại quên danh tự. Ta là mặt thẻ. Mặt thẻ một bộ rất quen thuộc bộ dáng, lần trước thử vai khi chúng ta tại hành lang bên trong từng trò chuyện. A, đối. Rót vô dưới đầu, nghĩ tới, này nhân lúc ấy cho hắn lưu lại ấn tượng rất không sai, ngươi giống như là thứ năm tiến phòng thử vai. Mặt thẻ gật gật đầu, khi đó ngươi hoàn cấp ta cố gắng đâu. Đây chính là hắn cố ý tăng thêm, vì chính là kéo gần quan hệ. Rót nhiệt tình nở nụ cười, tiếp đón mặt thẻ, đi, ta cho ngươi mở cửa đi. Cảm ơn. Mặt thẻ đi theo hắn bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi là kịch tổ đến sớm nhất đi. Đúng vậy, hôm nay đến phiên ta trực ban. Rót quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngươi đệ nhị sớm. Mặt thẻ cùng quẹo vào phòng nghỉ ở hành lang, nói, nghĩ đến hôm nay muốn thử vai, khẩn trương ngủ không yên, dứt khoát sớm điểm lại đây. Rót lời khuyên, càng khẩn trương càng trở nên huy không tốt, ngươi muốn thả lỏng. Ân. Mặt thẻ từ bờ dịt nỉ sở tờ ở chuyên dụng phòng nghỉ tiền đi qua, thuận miệng hỏi, bờ dịt nỉ nghỉ ngơi thời điểm đều ở trong này đợi. Đúng vậy. Rót chỉ đương mặt thẻ hảo kỳ, ngôi sao nha, đều có đặc thù đãi ngộ. Đây là nàng chuyên dụng phòng nghỉ, trừ bờ dịt nỉ cùng nàng trợ lý, còn có người đại diện, người khác không cho phép tiến vào. Xuyên qua bờ dịt nỉ phòng nghỉ ở hành lang, lại hướng bên trong đi một đoạn cự ly, đi đến lần trước đãi qua phòng nghỉ, rót móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, đối mặt thẻ nói, ngươi ở chỗ này chờ đi, nhàm chán mà nói báo trên giá có ngày hôm qua báo chí, ta muốn đi bận rộn. Mặt thẻ đi vào phòng nghỉ, quay đầu nói, hảo, ngươi bận rộn, ta chính mình đợi là được. Rót rất nhanh ly khai nơi này, mặt thẻ đứng ở phòng nghỉ cửa, thoáng quan sát một phen, dọc theo hành lang đi về, đi đến bờ dịt nỉ sở tờ ở chuyên dụng phòng nghỉ cửa, đem mang theo báo chí san bằng chỉnh, từ môn hạ mặt khe hở chung, nhét vào. Nay chỉ là thủ tuyển thi thố, nếu không hiệu quả, hắn còn có dự bị kế hoạch. Mặt thẻ trong tay tài nguyên phi thường hữu hạn, chỉ có thể nghĩ đến hai cần vận khí kế hoạch, nếu vận khí không tốt, kia cũng không trách được người khác. Theo sau, hắn phản hồi phòng nghỉ, lấy một phần ngày hôm qua báo chí, tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng nhìn lên. Xem hoàn một phần báo chí, phòng nghỉ ngoại bắt đầu xuất hiện đi lại thanh âm, hắn lấy di động ra nhìn nhìn, cự ly thử vai còn có đoạn thời gian. Lại một lát sau, phòng nghỉ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ạ mạn đã đi đến. Người rốt cuộc đến. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, ta còn nghĩ đến ngươi muốn phóng ta bổ cầu. Không có biện pháp, hệ lần khiến chúng ta nàng cùng nhau. Ạ mạn đã lại đây ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, ta còn muốn giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Mặt thẻ hoán giận có chừng có mực, hỏi, bờ dịt nì hôm nay sẽ đến sao? Ạ mạn đã gật gật đầu, khẳng định sẽ đến, phỏng chừng 9 giờ tả hữu đến. Mặt thẻ lại hỏi, ta thứ mấy thử vai? Hệ lần biết sao? Không ngoài ý muốn mà nói, hẳn là thứ hai. Trong khoảng thời gian này mặt thẻ tại ạ mạn đã trên người hao phí công phu không có uổng phí, nàng tựa hồ thật đem mặt thẻ trở thành bằng hữu, thứ nhất là James Bergen, ngươi là thứ hai, Michael C. hẳn là cuối cùng một. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, căn cứ hệ lần lý giải, James Bergen thắng được tỷ lệ phi thường thấp, cuối cùng nhân tuyển khẳng định là ngươi cùng Michael C. hẳn chung một. Mặt thẻ gật gật đầu, rất thành khẩn nói, cảm ơn ngươi, ạ mạn đã, ngươi đối với ta giúp rất lớn. Ạ mạn đã điềm điềm cười, chúng ta là bằng hữu a. Ta cũng hy vọng cuối cùng thắng được người là ngươi, cái kia mắt cổ xì hẳn rất đáng ghét. Ân. Mặt thẻ nghi hoặc. Hừ. Ạ mạn đã trước hừ một tiếng, tiếp án hận nói, hắn tự cho là bộ dạng không sai, đoạn thời gian trước thế nhưng muốn cầu dẫn ta. Còn có loại sự tình này. Mặt thẻ phỏng đoán, hẳn là mắt cổ xì hẳn muốn học hắn, nơi nơi đánh quan hệ, sau đó tại Ạ mạn đã nơi này dùng phương thức cùng phương pháp xảy ra vấn đề. Tại từng sinh hoạt bên kia, trừ phi là cao phú soái. Bằng không đối một người tuổi còn trẻ nữ hài bày ra một bộ ta muốn phao ngươi tư thái, cơ bản đưa tới đều là phản cảm. Mặt thẻ luôn luôn không tính toán muốn theo đuổi này mấy nữ hài, so với Michael xì hẳn cái kia ra hỏa, hắn mục đích che giấu càng sâu. Gặp Ả Mạn đã vẫn là một bộ oán hận bộ dáng, mặt thẻ nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, nói cho ngươi sự kiện, không cần cùng người khác nói. Hắn ghé sát vào Ả Mạn đã bên hai, nói thầm lên, Ả Mạn đã đầu tiên là trừng lớn ánh mắt, tiếp há miệng. Một lát sau lại thò tay che miệng lại, để tránh phát ra sửng sốt thanh âm. Thật! Ả mạn đã khó có thể tin. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Ả mạn đã không thể áp chế nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, vừa không khoái tất cả đều ném đến một bên. Hắn thật sự là không từ thủ đoạn. Rất tí bỉ. Ả mạn đã có chút lo lắng, như vậy hay không sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Trung quy đạo diễn sẽ duy trì Michael Sihan. Cho nên mặt thẻ mong ước nhìn ạ mạn đạ, ta cần ngươi hỗ trợ, bằng không khẳng định xong đời. Ạ mạn đạ dùng lực vỗ xuống ngựa tu cánh tay, yên tâm, ta nhất định phối hợp ngươi. Không thể khiến cái kia ghê tởm ra hỏa đạt được. Mặt thẻ dựng thẳng lên một căn ngón cái, ta liền biết ngươi là tối đủ ý tứ bằng hữu. Nếu nói phía trước ạ mạn đạ còn có thể là ngại với tình cảm hỗ trợ, hiện tại tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp hắn. Dần dần, bên ngoài hành lang bận rộn lên, một lát sau, mặt khác hai danh tham gia màng trang thử vai diễn viên cũng đi vào phòng nghỉ, mặt thẻ đối mắt cổ xì hẳn vây tay, hắn giống như thương thế rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, đi đường vẫn là có điểm kỳ quái. Michael xì hẳn đối với hắn gật gật đầu, nhìn thấy ạ mạn đạ thời điểm, sắc mặt bao nhiêu có điểm xấu hổ, cũng không có lại đây, tùy tiện tìm địa phương đứng. Ta đi sở tiêu đi ô cửa. Ạ mạn đạ nhìn thấy Michael xì hẳn không dám ngồi xuống chỉ có thể đứng, thẳng đánh dùng mình, không khỏi buổi tối làm ác ngộng, chủ động xin đi, đảng bờ dịt nỉ đến, ta đến thông chi ngươi. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, lại lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, phỏng trừng sắp đi hoa trang, ngươi biết đi nơi nào tìm ta sao? Hai người nói chuyện thanh âm phi thường thấp, chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được. Ạ mạn đã khoát tay, yên tâm, nơi này ta so người quen. Ạ mạn đã rời đi sau, mặt thẻ ba người lại đợi hơn 20 phút, sau đó hệ lần hở mằn tại một danh kịch tổ trợ lý cùng đi xuống qua đến, mang theo bọn họ đi phòng hoa trang, chuẩn bị hóa trang thử vai, bọn họ vào phòng hoa trang, hệ lần hở mằn lại ly khai. Ba người dùng là cùng gian phòng hóa trang, trước hết thử vai dêm bờ rẹn trước hóa trang, mặt thẻ cùng Michael xí hẳn đi thử quần áo, kịch tổ chuẩn bị đều là nhạt màu hệ vận động phục, tài chất cũng không tệ lắm, xuyên tại trên người tương đương thoải mái. Bởi chỉ là đơn giản trước phấn nền, hóa trang sư hóa trang tốc độ rất nhanh, không giống tại gờ lã đi ạ tỏ kịch tổ hóa trang khi như vậy khủng bố, 9 giờ vừa đến, liền thu phục mặt thẻ ba người trang, tạo hình sư cũng chọn hảo thích hợp phần mình quần áo, bất quá thay sau chỉ có thể đứng, để tránh quần áo nếp ốn. Thử vai muốn tới 9 giờ rưỡi mới bắt đầu, mặt thẻ chỉ có thể đứng ở hóa trang gian bên trong đẳng. Đợi một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hóa trang sư kéo ra cửa phòng nói vài câu, quay đầu đối mặt thẻ nói, mặt thẻ Honor, của ngươi người đại diện tìm ngươi. Mặt thẻ hướng ra phía ngoài đi, tạo hình sư nhắc nhở hắn, chú ý trang phục cùng trang. Ta sẽ rất cẩn thận. Mặt thẻ cam đoan nói, nhìn thấy mặt thẻ đi ra phòng hóa trang, Michael xì hẳn có điểm thấp thỏm. Hệ lần hờ mặn lúc này tìm cái kia ra hỏa, vì sao? Chẳng lẽ? Không có khả năng. Hắn lắc lắc đầu, ngày hôm qua còn cùng Martin Jackson đạo diễn liên hệ qua, đối phương tỏ vẻ hắn đã hướng bờ dịt nỉ cùng đĩa nhạc công ty để cử hắn, kia hai bên cũng không có phản đối ý tứ, nhất định có thể lấy đến nam chính. Hóa trang sư ngoại trên hành lang, mặt thẻ đi theo ạ mạn đã bên cạnh, hướng diễn viên phòng nghỉ đi, ạ mạn đã nhìn thấy chung quanh không ai, thấp giọng nói, bờ dịt nỉ đến. Phòng trừng lại có 2 phút liền sẽ lại đây. Hảo. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta đi trước phòng nghỉ, chờ một lát lại trở về. Hai người rất nhanh đi vào trống rỗng phòng nghỉ, mặt thẻ đứng ở bên trong đẳng, ạ mạn đã chờ ở cửa quan sát tình thế. Hệ lần đâu? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, nàng giống như đối thử vai không quá quan tâm. Cùng đĩa nhạc công ty cao tầng cùng một chỗ. Ạ mạn đã nhún nhún vai, hệ lần ngày hôm qua theo ta nói qua, thử vai không cần quản, vô luận các ngươi ai thắng được. Cuối cùng chúng tuyển giả đều là nàng hộ khách, có cái gì phân biệt sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Đến. Ạ mạn đã lúc này nhắc nhở nói, vợ dịt nì đến. Chương 42, ca sĩ ghét nhất. Phiếu đề cử. Phiếu đề cử. Phiếu đề cử. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Giày cao gót rơi xuống đất thanh thúy thanh âm tại hành lang trung vang lên, qua lại xuyên toa kịch tổ công tác nhân viên chủ động tránh ra trung gian đường. Vợ dịt nì sở tờ ở đeo kính đen, tại trợ lý cùng đi dưới. Rất nhanh quẹo vào phòng nghỉ ở hành lang. Bờ dịt nì thành danh bất quá nửa năm, lại rất có ngôi sao phái đoàn. Đi đến phòng nghỉ tiền, trợ lý tiến lên một bước mở cửa, đảng bờ dịt nì tiến vào phòng nghỉ, cũng theo đi vào. Vừa đi vào, bờ dịt nì liền cảm giác trên chân giày cao gót đạp đến thứ gì, túi đầu nhìn, một tờ báo chí nằm ở trên sàn, mặt trên một hàng chữ to đặc biệt bắt mắt. Kinh bạo bờ dịt nì sở tờ ở tân MV nam chính là cờ gì tì nạ ạ ghế hệ dạ phan nhạc. Nhìn thấy cờ gì tí nạ ạ ghê hệ giả tên này, tại chuột mặt kỳ câu lạc bộ một ít không tốt hồi ức, nháy mắt trở lại bờ dịt nỉ trong đầu. Khi đó, vì giành nổi bật, nàng cùng cờ gì tí nạ ạ ghê hệ giả huyên túi bụi. Nàng khom lưng nhặt lên báo chí, phát hiện đây là Mỹ quốc tin tức đưa tin nhất trường phụ bản, kia thiên đưa tin trừ bắt mắt tiêu đề ngoại, còn xứng một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp nhân có ấn tượng, lần này MV mang trang thử vai ba hậu tuyển nhân trí nhất, vẫn là đạo diễn Martin Jackson hướng nàng đại lực đề cử cái kia. Hắn là cái kia tiểu bị phan nhạc. Bờ dịt nỉ chỉ cần nghĩ đến cờ gì tì nạ ạ gửi hệ ra, tâm tình liền sẽ biến kém, vẫn là đáng tin. Tức giận dưới, nàng đoàn khởi báo chí, ném vào rác rưởi trong rổ, ngồi trên sofa, một câu đều không nói. Trợ lý gặp bờ dịt nì mạc danh sinh khí, nhanh chóng cho nàng đổ một chén nước, cẩn thận dè chừng trốn đến một bên, ngôi sao đều không hảo hầu hạ. Bờ dịt nì ngồi trên sofa, nhớ tới tại chuột mặt kỷ câu lạc bộ khi cùng cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả càng nhiều không khoái, đặc biệt cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả nằm trước được hoan nên sau, còn chuyên môn cứ gọi điện thoại hướng nàng khoe ra. Uy, khoan đã. Ngoài cửa hành lang chung, đông nhiên truyền đến một nữ hài tiếng hô, mặt thẻ hòn nơ, ngươi có cái gì rơi xuống. Tiếp, bờ dịt nì nghe được một nam nhân thanh âm, kia không phải của ta. Ta như thế nào sẽ thích cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả, bộ dạng giống người quái dị, ca hát lại khó nghe. Ngốc tử mới mua nàng album. Ca hát khó nghe. Người quái dị. Ngốc tử mới mua nàng album. Nghe được vài câu này, bờ dịt nỉ sở tờ ở tâm tình đột nhiên hào chuyện, ngoài cửa người nọ nói được quá đúng, dứt khoát nói ra tiếng lòng của nàng. Mặt thẻ Honor, thật không phải ngươi. Ta đây ném. Một lần này truyền đến nữ hải thanh âm nhỏ một chút, tựa hồ kia hai người dần dần đi xa, nam nhân thanh âm cũng mơ hồ lên, nhanh chóng ném thùng rác bên trong. Nhìn thấy cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả ta liền tưởng phun. Bờ dịt nỉ trước mắt, cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả sát thật để người buồn nôn. Gì, mặt thẻ hòn nở tên này có điểm quen thuộc đâu. Nàng tự hỏi một hồi, nghĩ tới, giống như lần trước thử vai khi gặp qua. Trợ lý nhìn nhìn thời gian, nhỏ giọng nhắc nhở nói, thử vai thời gian nhanh đến. Nàng trực cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bờ dịt nỉ sở tờ ở đầu tiên là đột nhiên nổi giận, tiếp lại khôi phục bình thường, bây giờ còn nở nụ cười. Phòng nghỉ bên ngoài. Ả mãn đã cùng mặt thẻ hướng phòng hóa trang đi, hỏi, ta còn có thể đi. Mặt thẻ hướng nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái, đồng cực. Phía trước chính là phòng hóa trang, Ả mãn đã nói, ta đi, ngươi vào đi thôi. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, đối Ả mãn đã phất phất tay, đi vào hóa trang gian, tìm địa phương đứng đợi lên. Thẳng thắn giảng, kế hoạch của hắn cũng không hoàn bị, thậm chí có chút cố ý, nếu là 3-40 tuổi, thậm chí là hơn 20 tuổi có nhất định lịch duyệt nhân. Khả năng sẽ sinh ra hoài nghi, bờ dịt nỉ sở tờ ở mới 18 tuổi, từng xem qua giải trí bắt quái chung, có tiếng không đầu góc cũng dễ dàng nhận đến ngoại giới kích thích. Nếu không muốn giống Michael xí hẳn như vậy bán ngông, loại sự tình này khẳng định muốn đánh cược một phen, hắn chính là đang cược bờ dịt nỉ sở tờ ở thật sự rất đáng ghét cờ gì tì nạ ạ ghi hải hệ ra. Chỉ cần bờ dịt nỉ sở tờ ở chán ghét cờ gì tì nạ ạ ghi hải hệ ra, thành công khả năng tính liền sẽ rất lớn. Lại nói, hắn một cái gì cũng không có tiểu nhân vật. Cũng không phải đứng đầu người thông minh, nơi nào có thể chế định ra mặt mặt đều đến hoàn bị kế hoạch. Mặt thẻ dám đánh cược, bởi vì hắn không có gì hảo mất đi. 9 giờ rưỡi vừa đến, cái kia gọi là rót trợ lý đi đến hóa trang gian, thông chi James bờ rèn đi phòng thử vai, hắn rời đi thời điểm, thấy được mặt thẻ, riêng cùng hắn gật gật đầu. Michael xì hàn đem này hết thẻ xem ở trong mắt, mắt thấy mặt thẻ ngay cả kịch tổ trợ lý đều có thể chụp vào quan hệ, ghen tị rất nhiều, cũng bội phục mặt thẻ luồn túi năng lực. Gã này. Rất hội chấp nối. Michael xì hẳn hơi hơi vặn vẹo thân thể, thật sự làm không rõ, vì sao vài ngày qua, sau mông còn nóng cháy đau, bất quá hắn tràn ngập tự tin, đáng tiếc, ngươi lại gặp chấp nối, trận này thử vai kẻ thắng lợi cũng là ta. Nhìn mặt thẻ liếc nhìn, Michael xì hẳn dùng quái dị tư thế đi qua, mặt thẻ đối với hắn cười cười, quan tâm hỏi, chân còn chưa sao. Michael xì hẳn trên mặt xấu hổ chợt lóe mà mất, không có việc gì, không sai biệt lắm hảo. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hệ lần hờ mặn như thế nào lúc này tìm ngươi? Huấn ta nhất đốn. Mặt thẻ cố ý nói. Vì sao a? Michael xì hàn nghi hoặc. Ngày đó với ngươi ăn xong cơm trưa, ta cấp hệ lần gọi điện thoại. Mặt thẻ lại bắt đầu tín khẩu bậy bạn. Ta tưởng rời khỏi lần này mang trang thử vai, nhưng hệ lần không đồng ý, bắt buộc ta lại đây, vừa kêu ta quá khứ, mắng ta một trận. Hắn lắc lắc đầu. Ai, nhân vật này đều là của ngươi, ta còn lại đây làm gì? Ngươi rất bạn trí cốt, mặt thẻ. Nghe hắn nói tưởng chủ động rời khỏi mang trang thử vai, Michael xì hẳn có điểm cảm động, tuy rằng không nhiều, nhưng có như vậy một điểm, ta có thể thành danh mà nói, nhất định sẽ giúp ngươi. Ân. Mặt thẻ căn bản chính là đem cùng Michael xì hẳn ở chung, trở thành sờ soạn kỹ xảo biểu diễn luyện tập, tin tưởng một ngày này rất nhanh. Michael xì hẳn cười cười, nếu hắn thành danh, nhất định sẽ lạp mặt thẻ hòn nở đến cho chính mình đương bối cảnh bản, có lời kịch nhân vật. Hay là thôi đi, mặt thẻ hòn nở căn bản không loại năng lực này. Mặt thẻ cùng Michael xì hẳn có câu được câu không nói chuyện thiếm, vỏn vẹn qua hơn 10 phút, gọi là rót trợ lý lại đẩy ra phòng hóa trang môn. Mặt thẻ. Hắn tiếp đón mặt thẻ, tới phiên ngươi. Đến. Mặt thẻ mau đi qua. Michael xì hẳn nhìn mặt thẻ đóng lại phòng hóa trang môn, khỏe miệng nhất phiết, cùng dêm bờ rèn như vậy, qua loa mà thôi. Dêm bờ rèn lúc này đi vào phòng hóa trang, vẻ vải cơ hồ viết ở trên mặt. Nhiều lắm hơn 10 phút. Michael Xì Hạn nhìn xem đồng hồ, mặt thẻ hòn nở liền sẽ cùng hắn giống nhau trở về. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 15 phút giây lát lướt qua, Michael Xì Hạn lặng lẽ xoa mông trung gian, không có đợi đến mặt thẻ, không khỏi lại nhìn đồng hồ. Không đổi, mới 15 phút. Hắn bảo trì chấn định. Lại là 10 phút trôi qua, dê bờ rèn đều dỡ hoàn trang ly khai, mặt thẻ còn chưa trở về. Michael Xì Hạn thật sự chạm khó chịu, lại đi qua 10 phút, phòng hóa trang môn vẫn là không có động tĩnh. Sao thế này? Hắn hẳn là giống dêm bờ rèn như vậy, đi quá trường mới đúng a. Michael Xì Hạn rõ ràng có điểm sốt ruột, chẳng lẽ có ngoại ý muốn tình huống. Hắn phản thủ sờ sờ mông, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Martin Jackson đạo diễn khẳng định sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng 40 phút thời gian trôi qua, mặt thẻ thủy chung không có trở về, Michael Xì Hạn càng ngày càng cảm giác không ổn, cái loại này trả giá thảm thống đại giới lại lấy không được tương ứng thủ lao khủng hoảng, dần dần xuất hiện. Một bàn tay phản quá khứ sở hướng ngông trung gian, Michael Xì Hạn nghĩ đến đêm đó phát sinh hết thảy, nghĩ đến chịu đựng khuất nhục, nghĩ đến bây giờ còn nóng cháy đau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vạn nhất, Martin Jackson không thực hiện hứa hẹn, chính mình lấy không được nhân vật này, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bạch bạch trả giá? Ta trả giá liền muốn có hồi báo. Hắn thì thào nói nhỏ, nhất định phải có hồi báo. Cùng lúc đó, phòng thử vai chung, chủ trì thử vai đạo diễn Martin Jackson thấp giọng hỏi bên cạnh đĩa nhạc công ty đại biểu, hiện tại có thể sao? Đĩa nhạc công ty đại biểu nhìn về phía Bờ Dịt Nhi từ máy theo dõi mặt sau ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu cằm. Có thể. Hắn đối đạo diễn nói. Đình. Martin Jackson kêu Đình thử vai, ngươi lại đây đi. Trên thực tế, thử vai bắt đầu 10 phút, hắn liền tưởng đuổi đi này gọi mặt thẻ hòn nở ra hỏa, nhưng Bờ Dịt Nhi sợ tờ ở không đồng ý, hắn đành phải tiếp tục. Mặt thẻ tác phong nhanh nhẹn từ bãi biển bố cảnh tiền đi ra, vô luận là đối mặt Martin Jackson, vẫn là đĩa nhạc công ty đại biểu, đều là đầy mặt khiêm tốn, giống như khách sạn đêm đó sự tình luôn luôn đều chưa từng xảy ra. Còn có mặt khác sự sao? Martin Jackson lại thấp giọng hỏi. Không có việc gì mà nói hắn chuẩn bị sớm điểm đem cái kia ra hỏa đuổi đi. Ta hỏi mấy vấn đề. Bờ Dịt Nhi sở tờ ở đột nhiên lên tiếng, cũng không quản Martin Jackson có phải hay không đồng ý, trực tiếp hỏi, ngươi là mặt thẻ Honor. Mặt thẻ gật gật đầu, ta là mặt thẻ Honor. Đến thử kính phía trước. Bờ Dịt Nhi riêng nhìn qua hành lang thùng rác, ngươi hay không là ném một thứ. Ách mặt thẻ ngượng ngùng cười cười, có người cho ta một đĩa nhạc, kia không phải của ta, ta tùy tay liền ném xuống. Bờ Dịt Nhi sở tờ ở xác định không sai, nói, hảo, ta hỏi xong, ngươi đi đi. Martin Jackson đối mặt thẻ khoát tay, mặt thẻ xoay người liền đi, trước khi ra khỏi cửa nghe được, rót, mang Michael Xì Hạn lại đây. Chương 43, ta không thích hắn. Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Michael Xì Hạn thử vai chỉ tiến hành không đến 20 phút, tại đĩa nhạc công ty nhân can thiệp dưới, Martin Jackson hô đỉnh, thử vai kết quả theo sau chúng ta sẽ thông chi người người đại diện. Mang trang thử vai toàn bộ kết thúc, nhiếp ảnh sư đóng kín máy quay, người khác cũng đang thu thập phần mình gì đó. Không có lại đi quản Michael Xì Hạn, Michael Xì Hạn ngốc ngốc nhìn Martin Jackson, hy vọng hắn có thể cho chính mình một điểm ám chỉ, cho dù là ánh mắt cũng có thể, nhưng Martin Jackson vẫn cùng nhiếp ảnh sư trao đổi, cũng không nhìn hắn cái nào. Đi thôi. Mắt thấy Michael Xì Hạn đứng bất động, tên kia gọi là rót kịch tổ trợ lý lại đây thúc giục, ngươi nên đi tháo trang sức. Nói xong, rót kéo ra phòng thử vai môn. Michael Xì Hạn lại nhìn Martin Jackson liếc nhìn, đối phương vẫn là không có bất cứ tỏ vẻ. Rót khẽ như mày, này diễn viên rất không thức thời, thử vai tổ kế tiếp muốn họp thương thảo, hắn đợi không đi đây không phải quấy rối sao. Đồng dạng là tiểu diễn viên, này gọi Michael Xì Hạn, làm người xử thế so mặt thẻ kém nhiều lắm. Đi a. Rót không thể không nói nhắc nhở, đừng sững sờ. Michael Xì Hạn quay đầu, chỉ thấy rót đầy mặt ghét bỏ dạng, hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì, rót lại thúc giục, nhanh lên. Không có biện pháp, Michael Xì Hạn chỉ có thể dùng không được tự nhiên tư thế. Cùng rót rời đi phòng thử vai, mặc kệ nói như thế nào, thử vai kết quả còn chưa đi ra, hắn vẫn là có khả năng trở thành cuối cùng thắng được giả. Cũng không ai quy định thử vai thời gian càng dài, càng có thể lấy xuống nhân vật ta. Michael Xì Hạn bản thân an ủi, khả năng điều động nội bộ là ta, thử vai chính là đi quá trường. Trở lại phòng hóa trang chuẩn bị tháo trang sức, Michael Xì Hạn phát hiện đổi về quần áo mặt thẻ còn chưa đi. Hải, Michael. Mặt thẻ đối với loại này đem biểu diễn dung nhập đến sinh hoạt luyện tập phương thức phi thường có hứng chí, thuận lợi sao? Michael Xì Hạn đứng ở trước hóa trang kính, đang đi ra ngoài đi vê đút cờ hóa trang sư trở về tháo trang sức, nói, ta cũng không biết. Hắn ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi đâu? Vừa như thế nào thời gian dài như vậy? Mặt thẻ không đi, vì chính là đẳng Michael Sĩ Hạn trở về, nếu cuối cùng thắng được là Michael Sĩ Hạn, còn chưa tính, nếu là thắng được người là hắn, Michael Sĩ Hạn trả giá lớn như vậy đại giới, sẽ cam tâm sao? Vốn 10 phút liền xong việc. Mặt thẻ nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói, Martin Jackson đạo diễn gọi lại ta, nhất định muốn thêm một màn diễn. Hắn lắc lắc đầu, cụ thể sao thế này ta cũng nói không nên lời. Michael Sĩ Hạn nháy mắt có điểm mơ hồ, Martin Jackson muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh mặt thẻ hòn nở chủ ý? Nếu là nói như vậy, hắn đối với chính mình hứa hẹn. Phòng thử vai bên trong, diễn viên công hội đại biểu cùng vài danh trợ lý trước sau rời đi, chỉ còn dư Martin Jackson, đĩa nhạc công ty đại biểu cùng bờ dịt nhị sở tờ ở cùng với nàng người đại diện. Mang trang thử vai cuối cùng quyền quyết định nắm tại top 3 cá nhân trong tay, bờ dịt nhị người đại diện đợi ở trong này, là vì bảo hộ chính mình hộ khách quyền lực. Của ngươi ý kiến đâu, Martin? Đĩa nhạc công ty đại biểu hỏi, ngươi chú ý nào? Martin Jackson sớm liền xác định hảo chính mình người tuyển, nói, Michael Sĩ Hạn. Ta cho rằng Michael Sĩ Hạn tối. Không. Hắn không thích hợp. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị bờ dịt nhị sở tờ ở đánh gãy, không thể tuyển hắn. Hắn đi đường tư thế quá khó nhìn. Chính là vịt. Bị một không đến 19 tuổi tiểu cô nương như thế đánh gãy cùng phản bác, Martin Jackson trên mặt mũi có chút không nhịn được. Tuy rằng MV đạo diễn bình thường đều không lay chuyển được đĩa nhạc công ty cùng có đĩa nhạc công ty duy trì ngôi sao ca nhạc, nhưng hắn không tưởng như vậy buông tay, chung quy hắn cho Michael Sĩ Hạn hứa hẹn, hơn nữa Michael Sĩ Hạn cũng thanh toán thù lao. Vì sao? Martin Jackson hỏi, ngày hôm qua ngươi còn cảm giác Michael Sĩ Hạn không sai. Hắn hướng đĩa nhạc công ty cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở trịnh trọng đề nghị qua sử dụng Michael Sĩ Hạn, hai người cứ việc không có trực tiếp đáp ứng, lại cũng cơ bản cam chịu. Lúc này mới qua một ngày, liền cải biến chủ ý. Nhưng ta xem qua hôm nay thử vai. Bờ dịt nỉ sở tờ ở liền tính đầu não có chút đơn giản, cũng sẽ không đem chân chính nguyên nhân nói ra, cảm giác hắn đi đường tư thế quá khó nhìn. Vẫn là mặt thẻ hòn nở càng tốt. Đổi lại di vãng, bờ dịt nỉ sở tờ ở nói như vậy, Martin Jackson cũng liền buông tay. Nhưng hắn thu thù lao, tổng muốn tranh thủ một chút, mặt thẻ hòn nở đến hiện tại chỉ điểm diễn 3 nhân vật, trở thành diễn viên liên 4 tháng cũng không có. Michael Sĩ Hạn đã tại diễn viên trong giới dốc sức làm 3 năm, có được xa so mặt thẻ hòn nở phong phú biểu diễn kinh nghiệm, hơn nữa từ thử vai kết quả đến xem, hắn cũng muốn so mặt thẻ hòn nở xuất sắc. Martin Jackson là đạo diễn, ai tại thử vai khi biểu hiện càng xuất sắc, còn không phải tùy ý hắn một cái miệng đến nói. Tất cả mọi người nhìn về phía bờ dịt nhị sở tờ ở, đặc biệt đĩa nhạc công ty đại biểu. Bất quá, đĩa nhạc công ty nhân cái gì cũng không có nói. Công ty kế tiếp liền muốn gặp phải cùng bờ dịt nhì sở tờ ở tục cước sự tình, phương diện này khẳng định lấy nàng ý nguyện làm trước. Đi đường tư thế có thể điều chỉnh A. Martin Jackson cũng làm không rõ, đều lâu như vậy, cái kia ra hỏa như thế nào còn chưa hảo. Ta chính là không thích hắn. Bờ dịt nhì sở tờ ở lộ ra một tia không kiên nhẫn, trực tiếp cho một vô cùng cường đại lý do, ta không tưởng hắn đảm nhiệm ta MV nam chính. Ách Martin Jackson nhất thời không nói gì. Hắn thậm chí tìm không thấy bất cứ nói đến phản bác bờ dịt nhì sở tờ ở này một lý do. Đĩa nhạc công ty đại biểu lập tức nói, kia hảo, liền dùng mặt thẻ hòn nở. Hắn quay đầu đối Martin Jackson nói, ngươi thông chi mặt thẻ hòn nở người đại diện, hôm nay buổi chiều liền ký hợp đồng. Muốn khiến bờ dịt nhì sở tờ ở tại công ty đĩa nhạc giải trường thượng ký tên, không có cái gì so khiến nàng vui vẻ càng trọng yếu hơn. Hiện tại đĩa nhạc công ty cùng ca sĩ thống nhất ý kiến, Martin Jackson căn bản vô lực phản bác, thoáng trầm ngâm một phen. Nói, vậy được rồi, quay đầu ta khiến cho nhân gọi điện thoại thông chi hệ lần hơn mặn. Bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng đĩa nhạc công ty nhân cùng nhau rời đi, Martin Jackson gọi tới trợ lý, phân phó nói, ngươi cấp hệ lần hơn mặn gọi điện thoại, thông chi nàng thử vai kết quả. Hóa trang gian bên trong, Michael Sĩ Hạn tẩy trang xong, cùng mặt thẻ cùng nhau đi ra, hướng tới sở tiêu đi ô bên ngoài đi. Không biết thử vai kết quả lúc nào đi ra. Michael Sĩ Hạn cấp bách tâm tình hoàn toàn viết ở trên mặt. Mặt thẻ ngược lại là tương đối bình tĩnh, hẳn là nhanh đi, chung quy chỉ là MV, không phải điện ảnh trường phiến. Hai người vừa đi đến sở tiêu đi ô cửa, phát hiện ạ mãn đã cùng hệ lần hờ mằn nên diện mà đến, ạ mãn đã càng là cách thật xa liền đối mặt thẻ khoa tay múa chân thủ thế. Mặt thẻ lập tức minh bạch, thử vai thắng lợi người là chính mình. Hắn trong lòng có điểm kích động, thậm chí có chút hưng phấn, lại không có biểu hiện ra ngoài. Vừa lúc, ta chuẩn bị đi tìm ngươi. Hệ lần hờ mằn không có xem Michael Sĩ Hạn. Trực tiếp đối mặt thẻ nói, ngươi trước chớ đi, chờ ta cùng kịch tổ đàm hoàn hợp đồng, ngươi muốn ký ước. Lời này không thể nghi ngờ tuyên bố thử vai kết quả. Ta. Mặt Thẻ nghiêng mắt nhìn nhìn sững sờ ở bên cạnh Michael Xi Hạn, trên mặt lộ ra vô cùng giật mình bộ dáng, làm sao có khả năng là ta? A Mạn đã liếc mắt Michael Xi Hạn, sau đó đối mặt Thẻ chớp mắt vài cái. Michael Xi Hạn nhìn về phía Mặt Thẻ, sửng sốt chung có điểm mơ hồ, hắn rất sửng sốt. Đây là ngoài ý muốn. Vẫn là. Hễ lần hờ mằn căn bản không tiếp Mặt Thẻ mà nói thẳng, ngươi theo ta đi, chúng ta đi đàm hợp đồng. Nàng đối A Mạn đã hất đầu, chúng ta đi. A Mạn đã cùng Mặt Thẻ đành phải cùng Hễ lần hờ mằn vào sở tiệu đi ô. Tại sao có thể như vậy? Kia hai người mới vừa đi, Michael Xi Hạn mới từ ngây người trùng khôi phục lại, vì sao thắng được người là Mặt Thẻ hòn nở? Mà không phải ta. Martin Jackson hứa hẹn qua ta. Hắn quay đầu, ba người kia đã biến mất tại trong sở tiệu đi ô. Vấn đề rốt cuộc ra ở địa phương nào? Đông nhiên, hắn nghĩ tới Mặt Thẻ tại hóa trang gian từng nói lời, Martin Jackson cố ý cho hắn bỏ thêm một đoạn thử vai diễn. Martin Jackson là đạo diễn, tại lựa chọn diễn viên chúng có được trọng lượng cấp lời nói quyền, dưới tình huống bình thường, đĩa nhạc công ty cùng ca sĩ đều sẽ tôn trọng đạo diễn lựa chọn. Michael Xi Hạn tại Mặt Thẻ trải sẵn trên đường, tự hỏi càng ngày càng nhiều, Martin Jackson vì cái gì muốn cấp Mặt Thẻ ra hí? Khẳng định là đối Mặt Thẻ chưa từ bỏ ý định, còn đối Mặt Thẻ có ý tưởng. Tựa như bình thường nam nữ quan hệ như vậy, tới tay vĩnh viễn so ra kém không chiếm được. Còn có Mặt Thẻ, gã này đối cũng có khả năng là mặt ngoài một bộ, nội bộ một bộ, nói không chừng đêm đó liền đáp lên Martin Jackson, chỉ là cố ý treo hắn. Này hai khốn kiếp. Đi ở trong sở tiệu đi ô, Mặt Thẻ quay đầu về phía sau xem, đã nhìn không tới Michael Xi Hạn, hắn nhìn không ra Michael Xi Hạn cụ thể suy nghĩ cái gì, lại có thể đoán ra hắn trong lòng khẳng định rất bị đè nén. Phía trước làm nhiều như vậy, hắn chính là tưởng nếm thử một chút, xem có thể hay không kích động Michael Xi Hạn trả giá cự đại giới mà lại hai tay chống chân sau cảm xúc, tốt nhất có thể kích thích Michael Xi Hạn trực tiếp chống lại Martin Jackson. Michael Xi Hạn không hẳn sẽ dựa theo hắn tưởng làm như vậy, nhưng không làm hắn không bất cứ tổn thất, làm mà nói không chừng có thể khiến hắn ra vừa ra đêm đó tại khách sạn nhận đến ác khí. Studio cửa, Michael Xi Hạn mặt đỏ lên, kết quả như vậy liền như vậy nhận. Này làm cho hắn như thế nào nhận? Hắn một bàn tay nắm chặt quyền đầu, một tay còn lại không tự giác đi sờ mông, chịu đựng lớn như thế khuất nhục, kết quả chính là như vậy. Martin Jackson một cước đem hắn đá văng ra, sau đó đi truy đuổi tân con mồi. Hắn hứa hẹn khiến ta lấy đến nhân vật này. Michael Xi Hạn tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, hứa hẹn qua. So với Mặt Thẻ, Michael Xi Hạn càng thống hận cái kia làm hắn mông, lại hứa hẹn qua hắn người nọ khiến hắn gặp trước nay chưa có sỉ nhục. Làm hắn còn không tưởng phó tiền thù lao. Khốn kiếp. Lại cảm nhận được ngông trung gian khắc thường, Michael Xi Hạn nhớ tới đêm đó phát sinh hết thảy, cả người đều run rẩy lên, xoay người cũng đi trở về sở tiệu đi ô. Chương 44, nên đến thì sớm muộn vẫn đến. Câu phiếu đề cử. Sở tiệu đi ô một gian văn phòng chung, Mặt Thẻ cùng A Mạn đã ngồi ở trên một chiếc ghế salon, một câu cũng không nói, chỉ là nhìn Hễ lần hờ mặn cùng đĩa nhạc công ty nhân có kẻ mặc cả bàn tiến hành đàm phán. Đàm phán nội dung đề cập đến nhiều mặt, trừ nhân vật thù lao ngoài, còn có rất nhiều Mặt Thẻ căn bản không lý giải điều khoản. Tỷ như, kịch tổ cùng đĩa nhạc công ty không có khả năng vì Mặt Thẻ như vậy tiểu diễn viên trang bị tiếp đưa chiếc xe, Hễ lần hở mặn liền vì hắn tranh thủ đến mỗi ngày $50 là chiếc xe thuê trợ cấp kim. Còn có, này dùng cho quay chụp sở tiêu đi ô có 4 hóa trang gian, Hễ lần hở mặn lấy nam chính muốn nghỉ ngơi hảo, để lợi cho quay chụp vì lý do, yêu cầu kịch tổ phân ra đơn độc một gian đến làm Mặt Thẻ chuyên dụng. Giống mặt khác tỷ như tai nạn lao động bảo hiểm, diễn viên quyền lợi đẳng phương diện điều khoản, đồng dạng sẽ không rơi xuống. Tại không chạm đến đĩa nhạc công ty điểm mấu chốt dưới tình huống, Hễ lần hờ mằn cơ hồ là toàn lực vì Mặt Thẻ tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Mặt Thẻ không nói một lời, nhưng tất cả đều xem ở trong mắt, nghe vào trong lỗ tai, có lẽ Hễ lần hờ mằn có chút cao ngạo, lại là một cực kỳ chăm chú phụ trách người đại diện. Song phương đàm phán còn tại giằng co, đột nhiên có khắc khẩu thanh âm loáng thoáng truyền tới. Này thanh âm không chỉ là Mặt Thẻ, A Mạn đã cũng nghe đến, thấp giọng nói, giống như có điểm quen tai a. Mặt Thẻ nghiêng tai lắng nghe, khoe miệng tiểu ý chợt lóe mà qua, cũng hạ giọng, ta nghe như là Michael Xi Hạn thanh âm. Hắn? A Mạn đã kỳ quái, hắn không phải đi sao? Ai biết? Mặt Thẻ hơi hơi nhún vai, đại khái là lại quay lại đến. Ngay lúc này, Hễ lần hơ măn di động vang, nàng đối với đĩa nhạc công ty nhân nói câu xin lỗi, tiếp lên đến chỉ nghe một câu, nàng đứng lên. Cái gì? Nàng màu đen kính mắt che đậy hạ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, ta lập tức liền đến. Nói xong, Hễ lần hơ măn thậm chí không kịp cùng Mặt Thẻ cùng A Mạn đã chào hỏi, vội vã hướng về bên ngoài đi, may mắn nàng xuyên là một đôi đáy bằng giày da, bằng không phi té ngã không thể. Làm sao? Ạ Mạn đã rất giật mình, rất ít nhìn thấy hệ lần hờ mằn như vậy kinh dị. Đĩa nhạc công ty nhân cũng trước sau chạy đi ra ngoài, mặt thẻ đứng lên, tiếp đón Ạ Mạn đã, đi, chúng ta đi xem. Loại này náo nhiệt không xem, dứt khoát chính là lãng phí à, đặc biệt này náo nhiệt còn có thể là hắn thúc đẩy. Mặt thẻ cùng Ạ Mạn đã ra văn phòng, tìm thanh âm quẹo vào bên cạnh một điều hành lang, chỉ thấy hơn 10 mét ngoại địa phương, đã có không ít người tại vây xem, vừa khắc khẩu cũng biến thành chửi rủa. Martin Jackson, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi này cơ lão. Nghe này thanh âm, mặt thẻ xác định là Michael Sĩ Hàn không thể nghi ngờ, sau đó đến người vây xem phụ cận, nhìn thấy Michael Sĩ Hàn đầy mặt đỏ thẫm, cầm trong tay một căn ống tuyếp, đổ tại một gian cửa văn phòng là to. Trong văn phòng, truyền đến Martin Jackson run rẩy thanh âm, điên rồi. Này nhân điên rồi. Mau gọi điện thoại báo nguy. Michael Sĩ Hàn. Mặt thẻ phía trước hệ lần hờ mằn la lớn, ngươi cho ta dừng tay. Michael Sĩ Hàn trông như điên cuồng, chính là tối nổi giận thời điểm, làm sao có khả năng nghe được dưới lời kiểu này. Hệ lần hờ mằn cũng không đốc, chỉ là đứng ở vòng ngoài kêu, không có xông lên đi ngăn lại ý tứ. Loại tình huống này, ai xông lên đi ai xui xẻo. Dù sao kia gian cửa văn phòng đóng, Michael Sĩ Hàn nhất thời cũng đạp không ra. Vành! Vành! Michael Sĩ Hàn đạp môn thanh âm truyền tới. Hắn điên rồi sao? Ạ Mạn đã không tự giác trốn đến mặt thẻ phía sau, thế nhưng tại trong kịch tổ hồ nháo. Hồ nháo? Bên trái vây xem trợ lý là Rót, gặp đứng ở bên cạnh người là mặt thẻ, quay đầu đến nói, Giác Sơn đạo diễn mới ra phòng thử vai, liền bị hắn dùng ống tuyếp nện ở trên vai. Nếu không phải Giác Sơn đạo diễn chạy mau, đem chính mình khóa trái vào này gian trong văn phòng, phòng trường. Hắn lắc lắc đầu. Michael Sĩ Hàn liên đạp vài cái lên cửa, lại đem trong tay ống tuyếp đi tạp, hắn thoạt nhìn dị thường điên cuồng, thêm trong tay còn có vũ khí, căn bản không có nhân nguyện ý mạo hiểm đi lên ngăn lại hắn, chỉ là gọi điện thoại báo cảnh. Đáng chết. Hễ lần hờ mằn không còn phía trước bình tĩnh, bắt đầu bối rối, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nàng hộ khách, đáng chết. Các ngươi nhanh lên ngăn lại hắn. Tại Hollywood dốc sức làm nhân, tránh hung tìm cắt đó là thiên tính, căn bản không có nhân nghe nàng. Vành. Michael Sĩ Hàn lại là một cước đá vào trên cửa, có vụn gỗ bay lên. Hắn càng không thể bắt lấy Martin Jackson tính sổ lại càng cấp, càng nhanh mông càng đau lại càng nghĩ đến Martin Jackson đối với hắn làm sự tình, lại càng tưởng đập ra môn, càng tạp không mở cửa càng phẫn nộ lại càng tưởng phát tiết. Nổi giận chung người là không có lý trí. Cho nên, bao gồm hệ lần hơ mằn ở bên trong, tạm thời không ai đi lên mạo hiểm, sợ kia căn cứng rắn ống tuyếp dừng ở chính mình trên đầu. Martin phỏng đoán, này cùng Martin Jackson chỉ là tiểu MV đạo diễn cũng có liên quan, nếu như bị vây ở văn phòng chung là một đại đạo diễn, e sớm đã có nhân xông lên đi. Oanh oanh oanh. Cự đại tiếng đánh không ngừng vang lên, sau đó chính là Michael Sĩ Hàn mất đi lý trí sau nổi giận tiếng hô, Martin Jackson. Người tên hôn đàn này. Người bảo lao tử miệng. Làm lao tử mông. Còn không đem hứa hẹn nhân vật cho ta. Lao tử muốn giết ngươi. Giết ngươi này cơ lão. Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt im lặng, mặt thẻ cùng Ả Mãn đã càng là hai mặt nhìn nhau. Cùng loại sự tại trong giới không tính bí văn, nhưng không ai sẽ công khai nói ra, hiện tại trước mặt mọi người tố giác, tất cả mọi người rất giật mình. Hễ lần hờ mặn lập tức ý thức được không ổn, nói không chừng sẽ liên lụy thiên sứ chủ tính công ty, đây là của nàng tâm huyết, trong lòng nhất gốc, liền tưởng xung qua. Nàng liền tại mặt thẻ phía trước, vừa mới chuẩn bị động mặt thẻ liền phát hiện. Thật vất vả gặp được một chức nghiệp tố dưỡng cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ đều không sai người đại diện, mặt thẻ nhưng không tưởng nàng xong đời, thò tay để lại hệ lần hờ mằn bả vai, nhắc nhở nói, hắn điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Còn muốn hay không mệnh? Michael Sĩ Hàn ngoài miệng tuôn ra kinh người chi ngữ, chân tại không ngừng đặt môn, trong tay ống tuyếp cũng tại loạn vũ, lại gần rất có khả năng sẽ bị ngộ thương. Hệ lần hờ mằn chỉ cảm thấy bả vai bị một chỉ giống như kìm sắt bàn thô giáp đại thủ chặt chẽ bắt lấy, liền tính nàng tưởng xông qua cũng tránh không thoát. Trải qua mặt thẻ nhắc nhở cùng này một hồi giảm sóc, hễ lần hờ mằn cũng bình tĩnh trở lại, nàng trung quy không phải tính cách xúc động nhân. Ngươi cùng hắn quan hệ không sai. Hễ lần hờ mằn lập tức quay đầu hỏi, biết đây là có chuyện gì sao? Mặt thẻ buông tay ra, gãi gãi đầu, liền hắn nói như vậy hồi sự. Coi cảnh sát tiếng kêu to từ sở tiệu đi âu ngoài truyền đến, tiếp theo chính là dày đặc tiếng bước chân, vài danh cảnh sát vọt lại đây, sự kiện rất nhanh được đến khống chế. Vài danh cường tráng tuần cảnh liên thủ chế phục Michael Sĩ Hàn, cho hắn đội còng tay, tha ra sở tiệu đi ô. Sau đó, kia gian văn phòng cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, đau được nhe răng trợn mắt Martin Jackson đạo diễn một bàn tay đỡ bả vai đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt trên một tầng dày đặc mồ hôi, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Đĩa nhạc công ty đại biểu lúc này đứng dậy, nhanh chóng đưa bệnh viện. Lập tức có kịch tổ vài danh công tác nhân viên cùng đi cảnh sát cùng nhau, đem Martin Jackson tống đi ra ngoài. A, đại khái là đi có điểm mau, Martin Jackson còn phát ra một tiếng hét thảm. Đều tan đi, đĩa nhạc công ty người kia hướng chung quanh khoát tay, đều tan đi. Kịch tổ nhân viên rất nhanh tán đi, mặt thẻ gặp hệ lần hờ mặn không có động, cùng ạ mạn đã đứng ở nơi đó, không có đi. Gọi điện thoại cho công ty, một lần nữa liên hệ một đạo diễn. Đĩa nhạc công ty nhân phân phó trợ thủ, Martin Jackson bên kia ngươi đi nhìn chằm chằm điểm, còn có cái kia diễn viên. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng hệ lần hờ mặn, hệ lần, sao thế này? Ta cũng không quá rõ ràng. Hệ lần hờ mặn phản ứng rất nhanh. Khả năng là Martin Jackson đạo diễn cùng mạch cổ xì hạn đạt thành nào đó lén hiệp nghị. Loại sự tình này có chút phiền phức, nhưng nàng sẽ không quá phận thoái nhượng, nghe mặt thẻ trong lời nói ý tứ, không chỉ là mạch cổ xì hạn vấn đề. Đĩa nhạc công ty đại biểu nhìn mặt thẻ cùng A Mạn, như mày, hắn tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Hệ lần hờ mằn quay đầu đối mặt thẻ hai người nói, các ngươi hai đi phòng làm việc chờ ta. Rất rõ ràng, hai người kia muốn nói chuyện riêng. Mặt thẻ cùng A Mạn đã hai lời chưa nói. Xoay người ly khai nơi này, bọn họ trở lại phía trước đàm phán văn phòng, kiên nhẫn đợi hệ lần hờ mằn trở về. Sẽ thực phiền phải sao? Mặt thẻ thấp giọng hỏi. A Mạn đã lắc đầu, không có việc gì, so này càng phiền toái sự hệ lần đều có thể thu phục. Mặt thẻ cũng không nghĩ tới, Michael C. Hàn nổi giận dưới như vậy xúc động, thế nhưng đối Martin Jackson dưới như thế ngoan thủ. Nay đại đại vượt qua hắn dự đoán, nhưng nghĩ đến Michael C. Hàn trả giá đại giới, làm như vậy tựa hồ cũng rất bình thường. Phòng chứng Michael xì hẳn cũng khả năng muốn tìm chính mình tính sổ đi. Mặt thẻ phỏng đoán. Chỉ là hắn không giống Martin Jackson như vậy dễ tìm. Hôm nay phát sinh sự, có chút là hắn kế hoạch, còn có chút là ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại, cơ bản đạt tới mục đích. Mặt thẻ cùng Á Mạn đã đợi tiếp cận 20 phút, hệ lần hờ mặn mới từ bên ngoài trở về, sau đó tiếp tục cùng đĩa nhạc công ty nhân đàm phán. Song phương đàm phán ổn thỏa điều kiện, định ra hảo hợp đồng, tại tương quan luật sư chứng kiến lên dưới. Mặt thẻ tại một thức hai phân hợp đồng bên trong ký danh. Hệ lần hờ mặn tranh thủ đến không thiếu có lợi điều khoản, bất quá mặt thẻ tương đối quan tâm vẫn là thù lao phương diện, quay chụp kế hoạch vi 4 ngày, thù lao 4.000 đô la, quay chụp mỗi kéo dài 1 ngày, thù lao tự động gia tăng 1.000 đô la. Mặt thẻ linh đến MV kịch bản, lại không biết khi nào quay chụp, đạo diễn đột nhiên xuất hiện chẳng huống, cụ thể quay chụp thời gian phải đợi kịch tổ thông chi. Hao phí mặt thẻ vô số tinh lực mang trang thử vai triệt để hoàn thành. Hắn đi lên hệ lần hở mặn xe tiện lợi tới trước thiên sứ chủ tính công ty đi một chuyến, tiếp đổi xe buýt đi Hollywood đại đạo công ty chuẩn bị đi làm. Xe buýt mới ra bà bằng, mặt thẻ liền tiếp đến hệ lần hở mặn điện thoại, muốn hắn ngày mai lại đi một chuyến thiên sứ chủ tính công ty. Nên đến tổng muốn đến. Hệ lần hở mặn không phải ngu ngốc, thêm hắn cần nhân thủ hỗ trợ, không có thích hợp nhân tuyển ở dưới, tìm đến A Mạn Đa. Chương 45, bài danh gần đầu. Cầu phiếu đề cử. Sáng sớm vừa tan tầm. Mặt thẻ giao tiếp hoàn công làm, liền chạy tới bà bằng, đi đến thiên sứ chủ tính công ty, đi trước đài tìm tới A Mạn đã xem tình huống. Đều do ta. A Mạn đã đầy mặt xin lỗi, hệ lần quải loan hỏi ta vài câu, ta lại không phòng bị, không cẩn thận nói lộ miệng. Không có việc gì, không có việc gì. Mặt thẻ vội vàng an ủi, chúng ta lại không có làm trái pháp luật phạm tội sự, hệ lần biết liền biết. A Mạn đã đầu rẽ qua đến, đúng vậy, ta chính là giúp ngươi lấy được nhân vật mà thôi. Dù sao hệ lần cũng nói qua, các ngươi ai lấy đến nam chính đều giống nhau. Nàng là tương đối đơn giản nữ hải, chung quy không biết mặt thẻ ở sau lưng làm cái gì. Hệ lần đến sao? Mặt thẻ hỏi. Đến. A Mạn đã chỉ trên lầu, tại văn phòng chờ ngươi đâu? Ngươi đi lên đi. Mặt thẻ gật gật đầu, vòng qua trước đài, lên lầu 2, đi đến hệ lần hơ mằn văn phòng tiền, nhẹ nhàng gõ dưới môn. Mời vào. Nghe được hệ lần hơ mằn thanh âm, mặt thẻ đẩy cửa đi vào. Đối ngồi tại bàn công tác mặt sau hệ lần hờ mằn quen thuộc chào hỏi, buổi sáng hảo, hệ lần. Hệ lần hờ mằn chỉ sofa bên kia, tùy tiện tọa. Thủy vẫn là cà phê. Không cần. Mặt thẻ hiện tại không khác, đi đến nhất trương đan nhân trước sofa ngồi xuống, hỏi, tìm ta có việc. Ngày hôm qua ta đi thấy Michael Sì Hàn. Hệ lần hờ mằn hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, hỏi, ta đã cùng hắn giải trừ hợp đồng, hắn vẫn ở mắng ngươi cùng Martin Jackson, này đến cùng sao thế này. Chuyện tới hôm nay, mặt thẻ cũng không tính toán đi vòng vèo, nói thẳng, lần đầu thử vai sau, Martin Jackson đánh cho ta điện thoại, ước ta đi khách sạn đàm sự, vào lúc ban đêm ta đi, phát hiện hắn mưu đồ làm loạn, cự tuyệt hắn. Hệ lần hờ mằn tựa hồ không tin, ngươi cự tuyệt hắn. Nhờ, ta cũng là có điểm mấu chốt. Mặt thẻ xuê tay, ta chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cái loại này sự ta nghĩ nghĩ đều cảm giác ghê tởm. Hắn mặc kệ hệ lần hờ mẳng tin hay không, tiếp tục nói, ta xuống dưới sau, vừa vặn phát hiện Michael Sì Hẳn cũng đi tìm Martin Jackson. Ngày hôm sau Michael Sì Hẳn ước ta cùng nhau ăn cơm trưa, hướng ta khoe ra hắn có thể lấy đến MV nam chính. Hắn lúc ấy đi đường rất quái dị, ta đoán hắn hẳn là cùng Martin Jackson làm giao dịch. Hệ lần hờ mằn nâng dưới trên mặt kính đen, vì sao cuối cùng thắng được là ngươi? Ta không tưởng mất đi cơ hội này, làm một ít cố gắng. Mặt thẻ không có bất cứ hổ thẹn, nói càng là đường hoàng, của ta cố gắng thêm một ít hảo vận, cuối cùng có hiện tại thử vai kết quả. Có một số việc, hệ lần hờ mằn đã từ ả mạn đã trong miệng hỏi đi ra, nhưng nàng xác định ả mạn đã biết đến chỉ là rất ít một bộ phận. Cụ thể nói một chút đi. Nàng xem mặt thẻ. Ta nghe ả mạn đã nói, vợ dịt ni mới là thử vai mấu chốt. Mặt thẻ nói ra lời đại bộ phận là thật, bất quá cũng có chút là giả. Vừa lúc ta có bằng hữu là giải trí phóng viên, ta riêng hỏi thăm một chút, muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể đả động bờ dịt nhì. Phóng viên bằng hữu theo ta nói bờ dịt nhì cùng cờ gì tì nạ ạ ghế ra ngầm mâu thuẫn bén nhọn, tại chuột mặt kỳ câu lạc bộ thời điểm chính là tử địch. Ta tìm ạ mạn đã hỗ trợ, tại bờ dịt nhì phòng nghỉ ngoài cửa cố ý nói ta chán ghét cờ gì tì nạ ạ ghế ra. Thủ đoạn rất thấp cấp, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hệ lần hờ mằn ngữ điệu rất bình tĩnh, ngươi thật khiến ta giật mình a, mặt thẻ hòn nờ. Hollywood đại bộ phận chủ yếu nhân vật thử vai, nào không có ngầm vận tắc cùng tranh đoạt, càng là không nổi danh diễn viên tranh đoạt thường thường càng kịch liệt, gã này so nàng tưởng còn muốn thích hợp tại Hollywood phát triển. Ngươi không nên khiến ả mạn đã liên lụy vào đến. Nàng lạnh lùng nói, ta cũng không tưởng, nhưng ta tìm không thấy người khác. Mặt thẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tổng không thể đem một giải trí phóng viên mang vào trường quay đi. Hễ lần hờ mằn nhắc nhở nói, ngươi hẳn là tới tìm ta là của ngươi người đại diện. Mặt thẻ nhắc nhở nói, ngươi cũng là ta mọi đối thủ cạnh tranh người đại diện. Hễ lần hờ mằn nhất thời không nói gì, cứ việc nàng cảm giác mặt thẻ so người khác càng thích hợp ở trong giới này dốc sức làm, lại không có tại hắn trên người đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng chú ý, chung quy này giới cơ hội so năng lực trọng yếu nhiều, rất nhiều nhìn qua tiềm chất người không sai một đời đều không xuất được đầu, một vài người mơ hồ lại một đêm thành danh. Lần sau nhớ rõ thông chi ta. Hễ lần hờ mằn không tính toán ở trên loại chuyện này dây dưa, ngươi hiện tại của ta hộ khách trình tự trung bài danh rất dựa vào phía trước. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ thử nói, không phải đệ nhất sao. Hễ lần hờ mằn không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, chúng ta lại đến tán gẫu Michael Sì Hẳn cùng Martin Jackson sự. Mặt thẻ đầy mặt vô tội, bọn họ sự có liên quan tới ta sao? Michael Sì Hẳn là thiên sứ chủ tính hộ khách, hắn tại trong kịch tổ trực tiếp công kích đạo diễn. Hễ lần hờ mằn kính mắt mặt sau con ngươi chung mang theo vài phần áp bách, ngươi cảm giác hắn có hay không ảnh hưởng đến ngươi. Mặt thẻ sửng sốt một chút, hắn như thế nào đem việc này cấp xem nhẹ a? Sớm điểm nghĩ đến mà nói liền không đi kích thích Michael Sì Hẳn. Nhưng tiếp hắn liền khôi phục bình thường, nói, chúng ta không phải cùng kịch tổ cùng đĩa nhạc công ty ký kết hiệp ước sao? Ngươi biết ta phí bao nhiêu miệng lưỡi mới đem việc này áp chế đi. Hễ lần hờ mằn thoạt nhìn rất bất mãn. Mặt thẻ vỗ tay, đầy mặt tức giận. Đáng chết Michael Sì Hẳn. Muốn chết còn muốn liên lụy ta. Hễ lần hờ mằn có điểm nghi hoặc, không phải ngươi ở phía sau dở trò quỷ. Không phải. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta muốn là nam chính, cũng không phải khác. Hắn xác thật không nghĩ tới Michael Sì Hẳn sẽ động thủ, hơn nữa xuống tay đủ ngoan. Lại nói, việc này hắn rõ ràng suy nghĩ không chu toàn, căn bản không suy xét khả năng ảnh hưởng đến chủ tính công ty cùng hắn chính mình. Quả nhiên là rất thấp cấp thủ đoạn. Mặt thẻ trong lòng tự giễu một câu. Đầu vẫn là không đủ dùng a. Hễ lần hờ mằn không thể nào tin được mặt thẻ có thể nhìn ra đến, dứt khoát nói, ngươi khả năng không thể lý giải một bình thường nam nhân tâm tính. Việc này đổi thành ta mà nói, trả giá loại này có thể nói sỉ nhục đại giới, lại lấy không được muốn gì đó, đừng nói đánh người, giết người đều có khả năng. Hễ lần hờ mằn bán tín bán nghi, không có lại truy cứu đi xuống, thiên sứ chủ tính cùng Michael Sì Hẳn giải trừ hợp đồng, đĩa nhạc công ty mượn cơ hội sa thải Martin Jackson. Chuyện này cũng chỉ đến đó mà thôi. Huống hồ, nàng là phí một phen miệng lưỡi, lại một lần xác nhận mặt thẻ hòn nở là một tương đối có tiềm lực hộ khách. Có lẽ, có thể hướng hắn trên người nhiều đầu nhập điểm tài nguyên. Mặt thẻ gặp hệ lần hờ mằn tự hỏi, không có lại mở miệng biện giải, nghĩ lại khởi vì tranh đoạt MV nam chính kế hoạch vài lần hành động, hôm nay quay đầu nhìn, trong đó có lỗ hổng địa phương không thiếu, suy xét không chu toàn địa phương càng nhiều, nếu không phải vận khí đầy đủ hảo. Thêm đối bờ dịt nỉ sở tờ ở tiên tri trước sớm giác ngộ ưu thế, cũng sẽ không trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng này hết thể chung quy đều là đáng giá. Ngươi muốn tín nhiệm ngươi người đại diện. Hễ lần hờ mằn đột nhiên mở miệng, công tác của ta chính là vì ngươi lấy được công tác. Mặt thẻ đầy mặt chăm chú nói, ta vẫn đều rất tín nhiệm ngươi a hệ lần, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nàng tháo xuống kính mắt, xoa xoa mi tâm, lần sau gây chuyện tiền, trước với ta chào hỏi. Ta cam đoan. Mặt thẻ có thể nhìn ra hệ lần hờ mặn tương đương căm tức, hắn hiện tại cần này người đại diện, ta về sau làm bất cứ có liên quan nhân vật sự tình, nhất định sẽ trưng cầu của ngươi ý kiến. Hệ lần hờ mặn một lần nữa đeo kính, còn có, về sau đừng lại đem A Mãn đã kéo vào này mấy lạn sự bên trong, nàng chỉ là tại ta này tạm thời hỗ trợ. Mặt thẻ lần này rất chăm chú gật gật đầu, sẽ không. Hắn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, đứng lên nói, ta nên đi Bắc Hollywood lên lớp. Đi thôi. Hệ lần hờ mặn khoát tay, nhớ rõ nghiên cứu dưới của ngươi nhân vật cùng kịch bản. Kịch tổ có chuyện mà nói, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Mặt thẻ rời đi văn phòng, đi đến dưới lầu đại sảnh, cùng A Mãn đã chào hỏi, kêu một chiếc taxi chạy tới Bắc Hollywood trường học, tiếp tục hắn biểu diễn ban học tập. Bởi tại thiên sứ chủ tính công ty thời gian có điểm trường, hắn đến trường học thời điểm đến muộn. Hôm nay lên lớp không phải David Gastor, mà là một trung niên nữ nhân, mặt thẻ nói tạ tội, tiến vào phòng học, phát hiện mọi người lẫn nhau cách một đoạn cự ly, đều đứng ở gương trước mặt. Nay đường khóa chỉ bảo là như thế nào khống chế mặt bộ cơ nhục cùng rất nhỏ biểu tình. Phía trước chương trình học thượng liền nói qua, một danh xuất sắc diễn viên, thậm chí có thể khống chế mặt bộ mỗi một điều cơ nhục, này cần trường kỳ đại lượng luyện tập, Los Angeles biểu diễn trường học cùng chương trình học rất nhiều, các loại lưu phái cùng huấn luyện phương pháp cũng chia thật sự tế, từng cái kinh nghiệm phong phú diễn viên đều có chính mình chỗ độc đáo. So với cùng lớp chung người khác, mặt thẻ ở phương diện này rõ ràng là hậu, rất nhiều đi đến Hollywood đương diễn viên nhân, tỉ như nói hắn bên cạnh giả trèo cả đảm, thực ra trừ bỏ gia đình bối cảnh ảnh hưởng ngoại, trung học khi liền phát hiện chính mình hứng thú, cũng bắt đầu gia nhập biểu diễn loại xa đoàn. Mà đến đại học, trừ chuyên nghiệp biểu diễn viện giáo ngoại, rất nhiều đại học cũng có được phi thường đứng đầu hí kịch xã đoàn. Mọi người đều biết, Lao Mỹ trường học xã đoàn tương đương có ảnh hưởng lực. Cho dù không trải qua đại học chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhiều trung học khi phát hiện chính mình này phương diện hứng thú học sinh đều có nhất định biểu diễn kinh nghiệm cùng năng lực. Này mấy đều là mặt thẻ này rất sớm liền nghỉ học nhân không có cách nào khác so. Cho nên, mặt thẻ càng thêm chăm chỉ, càng thêm quý trọng mỗi một cơ hội. Hắn đứng ở trước mặt gương, căn cứ một phần giản đơn kịch bản yêu cầu, cũng luyện tập lên. Một buổi sáng thời gian, liền tại loại này nhìn như tương đương vô vị nhàm chán huấn luyện chung kết thúc, tiến vào nghề thời gian dài như vậy, mặt thẻ rõ ràng cảm nhận được, nhìn như phong cảnh sau lưng, cũng có ngoại nhân khó có thể lý giải trả giá. Hạ khóa, mặt thẻ xoa mặt, nhìn về phía bên cạnh, già trèo mũ cả đảm tại sửa sang lại chính mình giáo tải. Giữa trưa ăn cái gì? Hắn trực tiếp hỏi, ta mời khách. Già trèo mũ cả đảm lộ ra cười ngọt ngào, phát tài. Hào phóng như vậy. Chương 46, thất nghiệp. Cùng thường lui tới như vậy, mặt thẻ cùng già trèo cả đạm buổi chiều có ngôn ngữ khóa, đều sẽ lưu lại bên này ăn cơm trưa, hai người đỉnh đầu không tính dư giả, tại nghệ thuật biểu diễn trường học phụ cận tùy tiện tuyển một nhà Italia phong vị nhà hàng, biểu diễn khóa nhập học lâu như vậy, hai người phi thường quen thuộc, già trèo cả đạm cũng không cùng mặt thẻ khách khí. Một phần Italia mì ống. Nàng chỉ điểm như vậy. Mặt thẻ không phải lần đầu tiên cùng già trèo cả đạm ăn cơm, biết nữ diễn viên ăn đều rất ít, lấy cầu bảo trì hình thể, cũng không có khách sáo. Một phần phở lò rèn sờ dịch cốt bê ỉm tờ ti ác. Hắn thân cao thể tráng, mỗi ngày lượng vận động cũng lớn, là điển hình ăn thịt động vật, một phần mì hải sản. Phục vụ sinh rời đi, ra treo cả đảm hai tay chống ở bàn bên trên, quan tâm hỏi, ngươi thử vai thông qua sao? Mặt thẻ bưng lên chén nước, uống phía trước nói, thông qua. Thật! Ra treo cả đảm có chút giật mình, ngươi muốn đảm nhiệm bờ dịt ni sở tờ ở MV nam chính. Ngày hôm qua ký kết hiệp ước. Mặt thẻ không tưởng ở phương diện này nói chuyện nhiều, để tránh có khoe ra hiểm nghi, ngược lại hỏi, ngươi công tác thế nào? Từ McDonald từ trước. Ra treo cả đảm gật gật đầu, từ trước, tạm thời còn không có tìm đến thích hợp kiêm chức. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi người đại diện không giúp ngươi giới thiệu sao? Rất nhiều người đại diện ở phương diện này đều có tương đối quảng phương pháp, tỉ như hệ lần hờ mặn, cùng thiên sứ chủ tính ký kết giải trường tiểu diễn viên chung, không ít người kiêm chức công tác chính là hắn hỗ trợ tìm. Ra treo cả đảm thở dài, ta người đại diện danh nghĩa diễn viên rất nhiều, ta chỉ là rất không chớp mắt một. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Mặt thẻ hỏi. Ra treo cả đảm lắc đầu cười, thực ra nàng rất rõ ràng, mặt thẻ tình huống cũng không phải rất tốt. Nàng chuyển đề tài, ngươi khẩu âm sửa lại tốc độ rất nhanh. Phải không? Mặt thẻ bước lên cằm, đại khái ta phương diện này thiên phú so diễn trò hảo. Ra treo cả đảm cười ra một đôi hảo xem mà lúm, ngươi biểu diễn phương diện thiên phú cũng không kém a. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ngươi vẫn là thứ nhất nói như vậy. Phục vụ sinh lúc này đem hai người điểm đồ ăn lục tục bưng đi lên, tuy rằng phòng ăn, nhà hàng, cấp bậc không cao, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Người đại diện gần nhất không có cho ngươi đi thử vai sao? Mặt thẻ uống một ngụm nước, hỏi. Không có, ta thời gian rất lâu không có đi thử vai. Già treo cả đạm nuốt xuống trong miệng mỉ ý, nói, ta hoài nghi hắn phải chẳng quên mất còn có ta này hộ khách. Nàng đỗng nhiên buông xuống rìa ăn, còn nói thêm, đúng, hôm nay vừa mới bắt đầu lên lớp thời điểm, trường học phương diện thông chi, cuối tuần đi một kịch tổ thực tập. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, ta khả năng đi không được, bên này MV tùy thời đều sẽ quay chụp. Rất tiếc nuối. Già treo cả đạm tựa hồ có điểm thất vọng, ta còn nghĩ có thể với ngươi diễn đối thủ hí đâu. Ngươi là rất hưởng thụ cùng nhau biểu diễn khi toàn diện áp chế ta cảm giác đi. Mặt thẻ trực tiếp vạch trần, mỗi lần ngươi đều thường hí. Già treo cả đám lại lộ ra tiếu dung ngọt ngào, thực ra ta cũng rất buồn rầu, tổng cảm giác phát lực quá mạnh. Tổng so với ta này chỉ biết đùa giỡn xoáy phấn khốc nhân hảo. Mặt thẻ nói là David gạ sẽ tỏ cho hắn lời bình. Đây là ngươi trời sinh điều kiện hảo. Già treo cả đám cố ý lên lên xuống xuống đánh giá mặt thẻ một phen, tuy rằng không có Leonardo đi cặp gì ổ xoáy. Nhưng càng như là nam nhân. Mặt thẻ cố ý làm khúc tay biểu hiện cơ nhục động tác, ngươi thích ta loại hình này. Thích ngươi loại hình này. Già treo cả đạm một bàn tay bám trụ cằm, nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, chẳng lẽ ngươi muốn truy cầu ta? Ách mặt thẻ nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời. Này Tây phương nữ nhân rất trắng da, không ấn lộ số ra bài A. Hắn vẫn là điển hình đông phương thức tư duy, vội vàng lắc đầu, ta qua hoàn hôm nay đều không biết ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là không cần liên lụy người khác hảo. Hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Bọn họ hiện tại đều phải vì cơ bản nhất sinh tồn đi phân đấu, tạm thời không có tâm tư suy xét mặt khác. Dùng xong cơm trưa, mặt thẻ phó qua trướng, cùng già trẻ cả đạm cùng nhau trở về nghệ thuật biểu diễn trường học, tiếp tục buổi chiều ngôn ngữ khóa. Tựa như già trẻ cả đạm nói được như vậy, mặt thẻ trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng ngôn nắn, nói chuyện khi Texas khẩu âm đã rất nhạt, hơn nữa ngôn ngữ khóa không chỉ là ngôn nắn khẩu âm, còn có chuyên nghiệp hí kịch ngôn ngữ phương diện luyện tập. Hai ngày sau, mặt thẻ cơ bản đều là ban ngày tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lên lớp, buổi tối tiếp tục hồng chim cánh cụt phục vụ công ty tài xế công tác, nhàn hạ toàn bộ dùng đến nghiên cứu lấy đến tay MV kịch bản cùng nhân vật, ngẫu nhiên còn sẽ chú ý một chút danh tự rất giống nghiêm túc loại báo chí bắt quái báo chí Mỹ quốc tin tức đưa tin mặt trên giải trí bắt quái. Hắn tin tưởng lẽ nạ bờ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ như vậy đại tin tức. Trung gian, có đoạn thời gian mặt thẻ đặc biệt hảo kỳ, một độ muốn cấp hệ lẽ nạ bờ gọi điện thoại, lại nhìn xuống, không tất yếu mà nói vẫn là thiếu cùng giải trí phóng viên liên hệ hảo. Cùng với ở nơi này mặt trên lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút MV kịch bản cùng nhân vật. Âm nhạc MV, nhất là pop ca khúc MV, bình thường đều không lâu, mặt thẻ tham dự này một chi MV. Quy hoạch khi trưởng không vượt qua 5 phút đồng hồ, hình ảnh bên trong dung cùng phong cách muốn cùng sổ mở tỉ mở ca khúc phong cách tướng nhất trí. Từ lấy đến kịch bản bắt đầu, mặt thẻ liền tại phương diện này tiêu phí không thiếu công phu, càng là thu thập đến rất nhiều tư liệu, dù cho đối lưu hành âm nhạc là triệt để thường dân, lại cũng hiểu rõ sổ mở tỉ mở cơ bản nhất tình huống. Sổ mở tỉ mở là một thủ nhận đến phao phao đường lưu hành nhạc ảnh hưởng thanh thiếu niên lưu hành nhạc, chủ yếu miêu tả một thẹn thùng nữ hài không dám đối thầm mến nam hài thổ lộ. Bài hát này nhận đến nhạc bình ra chính phản hai cấp đánh giá, bộ phận bình luận cho rằng ca khúc mạnh như bờ dịt nỉ thượng nhất trương đan khúc Baby One More Time, mà một bộ phận khác nhân thì cho rằng ca khúc không chút nào thu hút, chỉ là nhàm chán biểu hiện bờ dịt nỉ ngây ngô. Tại số mở tỉ mở MV chung, bờ dịt nỉ sở tờ ở nhân vật là không dám thổ lộ ngượng ngùng tiểu cô nương, hắn thì đóng vai bị bờ dịt nỉ thầm mến nam hải. Tóm lại, mặc kệ là MV, vẫn là ca khúc, đều là điển hình công cộng thanh thiếu niên phong cách. Cho nên, MV cùng trong đó diễn viên, tất nhiên muốn thảo thanh thiếu niên niềm vui. Mặt thẻ rất có tự mình hiểu lấy, hắn lúc ấy có thể thông qua sơ thí, tiến vào mang trang thử vai, cùng kỹ xảo biểu diễn cơ bản không quan hệ, coi như không sai bề ngoài hẳn là phát huy tương đối lớn tác dụng. Căn cứ thu thập này mấy tư liệu, mặt thẻ không khó được ra kết luận, hắn này nam chính phải làm, muốn xoái, muốn khóc, muốn dương quang, muốn có thể thảo bờ dịt nỉ thanh thiếu niên phan thích. Này không cần hắn có bao nhiêu kỹ xảo biểu diễn. Chỉ cần có cơ sở quay chụp kinh nghiệm, không đáng tỉ như xem màn ảnh này mấy siêu cấp thấp sai lầm liền đủ rồi, còn lại phần lớn đều là tạo hình sư công tác. Mặt thẻ cảm giác chính mình ứng phó như vậy công tác hẳn là không khó, chung quy hắn chỉ có 19 tuổi, căn bản không cần phẫn nộ. Lại là một thái dương thiên hướng tây phương buổi chiều, mặt thẻ hạ xe buýt, kéo thật dài bóng dáng, hướng về hồng chim cánh cụt công ty đi, chuẩn bị bắt đầu một đêm công tác. Nhanh đến công ty cửa thời điểm, di động vang lên. Hải, H Hệ Lần. Gọi điện thoại cho hắn là người đại diện, có chuyện sao? Ông nghe chung truyền đến Hệ Lần hơ mằn thanh âm, đĩa nhạc công ty xác định đạo diễn, ngày mai toàn bộ diễn viên đều phải đi nhà sản xuất, đạo diễn muốn gặp thấy các ngươi. Hậu Thiên bắt đầu chính thức quay chụp, buổi sáng 8 giờ tiền đến kịch tổ. Mặt thẻ vừa định nói hảo, Hệ Lần hơ mằn thanh âm lại vang lên, mấy ngày này ngươi tốt nhất toàn bộ xin phép, buổi tối không cần đi làm, cam đoan tinh lực. Hành, không thành vấn đề. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn công ty đại môn liếc nhìn, phòng trưng lý dự kế tiếp lại có ý kiến, ta hiện tại liền đi xin phép. Hệ Lần hờ mắn lại nhắc nhở nói, còn có, Michael C. Hàn cùng Martin dắt sân sự, không cần tại trong kịch tổ cùng bất luận kẻ nào đề cập. Ta biết. Mặt thẻ cam đoan nói, ta sẽ thủ khẩu như bình. Hắn đã lấy đến muốn kết quả, nhắc lại chuyện nhảm chán đó làm cái gì. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ tiến vào hồng chim cánh cụt công ty, trực tiếp lên lầu 2, đi đến lý dự văn phòng. Cùng thường lui tới như vậy, đầu trọc hát nhân, mập mạp cùng lý dự đều tại, nhưng không đồng dạng là... Đầu trọc hắc nhân cùng mập mạp phảng phất không thấy được hắn như vậy, một câu cũng không có nói. Lão đại. Mặt thẻ đi đến Lý trước bàn làm việc, Lý ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, đưa qua chìa khóa xe cùng tư liệu, đây là đêm nay công tác, đi thánh mọ nỉ cả. Mặt thẻ tiếp nhận đến, gãi đầu, còn nói thêm, lão đại, làm hoàn đêm nay, ta tưởng thỉnh một tuần giả. Cái gì? Lý trưng lớn ánh mắt, thỉnh một tuần giả. Tháng này ngươi thỉnh bao nhiêu giả? Đầu trọc hắc nhân nhìn thấy Lý nổi giận, cố ý chen vào nói. Hắn hiện tại là đại minh tinh. Đương nhiên không đem này tiểu công tác để vào mắt. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thủ hạ viên công không ngừng xin phép, đều sẽ có ý kiến, lịch rõ ràng có chút nổi giận. Mặt thẻ chuẩn bị nói vài câu dễ nghe, nói còn chưa xuất khẩu, cái kia đầu chọc hắc nhân còn nói thêm, đại minh tinh, lần này lại muốn biểu diễn cái gì rất giỏi nhân vật ta. Hắn không tin này quê mùa mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Tuy rằng không tưởng cùng đầu chọc hắc nhân loại này lợn ngốc so đo, nhưng hắn liên tục chèn ép. Mặt thẻ cũng có chút thượng hỏa, quay đầu nói, vợ dịt nỉ sờ tờ ở MV nam chính. Đầu chọc hát nhân lập tức ngậm miệng, một câu đều không lại nói, phảng phất này gian trong văn phòng không có hắn người này như vậy. Người xin phép nhiều lắm. Lịch nói cũng phải tình hình thực tế, ta không có cách nào khác cùng lão bản giải thích. Mặt thẻ minh bạch hắn ý tứ, cứ việc không tưởng mất đi này phân công tác, lại càng không tưởng chỉ hoan MV quay chụp. Hắn đem chìa khóa cùng tư liệu đặt ở trên bàn công tác, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, Lịch tiên sinh. Người này có đủ loại khuyết điểm, nhưng tại hắn cần nhất thời điểm, cho hắn một phần có thể sinh tồn đặt chân công tác. Lịch đem chìa khóa giao cho mặt thẻ, làm hoàn đêm nay, hiện tại mau cuối tháng, ngươi ngày mai cho ta một phần từ chức báo cáo, ta tính ngươi tháng này toàn cần. Mặt thẻ gật gật đầu, cầm chìa khóa ra văn phòng, ngày mai hắn liền muốn thất nghiệp. Chương 47, Tân Đạo Diễn. Cầu phiếu đề cử. Không có cất chứa bằng hữu thỉnh điểm dưới gia nhập giá sách. Cảm giác quyển sách còn có thể bằng hữu, có thể suy xét đánh thưởng một chút. Kế tiếp tình tiết, đem tiến vào đến ngốc nhi thời gian, tân thế giới trước sau ngốc nhi, vẫn là rất không sai. Một lần nữa tìm một phần kiêm chức công tác sự tình, mặt thẻ tạm thời không rảnh suy xét, lại một lần nữa đi đến Disney nhà sản xuất, chuẩn bị đi gặp tân đổi đạo diễn thời điểm. Hắn phát hiện nhà sản xuất cửa tụ tập đại lượng phóng viên, có chút thậm chí còn khiêng máy quay phim. Đáng tiếc, những người này không một chú ý hắn. Mặt thẻ từ bọn họ trước mắt tiến vào nhà sản xuất, cũng không ai xem hắn một cái. Bất quá. Hắn nghe được không thiếu phóng viên nghị luận thanh âm. Bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ có rất sâu cá nhân mâu thuẫn, này tin tức thế nhưng để người giành trước. Các nàng tại Disney chuột mặt kỳ câu lạc bộ liền không cùng, chúng ta thế nhưng không biết. Hai người kia che giấu thật là thơm a. Gần nhất mấy ngày này, ta nhìn chằm chằm tử bờ dịt nỉ. Nghe này mấy nghị luận, mặt thẻ tiến vào Disney nhà sản xuất, phỏng đoán nghệ lẽ nã ở Mỹ quốc tin tức đưa tin hẳn là đào ra một ít bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghế giả năm xưa chuyện cũ, hơn nữa đưa tin đi ra. Hôm nay đi ra cấp, hắn không mua báo chí, hiện tại cũng không phương tiện lại ra ngoài. Mặt thẻ trước cấp người đại diện Hệ Lần hờ mằn đánh điện thoại, nàng đã đến sở tiêu đi ô, đang tại cửa chờ hắn. Khai thượng một chiếc tứ luân xe điện, mặt thẻ rất nhanh cũng đuổi tới sở tiêu đi ô, cách thật xa liền nhìn thấy Hệ Lần hờ mằn đứng ở sở tiêu đi ô cửa cái bóng địa phương. Giống như thường lui tới như vậy, vị này tuổi trẻ nữ người đại diện, vẫn là mặc một thân hợp thể tây trang, màu nâu vàng tóc dài cẩn thận tỉ mỉ tại sau đầu chắt thành đuôi ngựa. Sớm A, Hệ Lần. Mặt thẻ đình hảo xe điện, đi qua. Hệ Lần hờ mằn xoay người chiều sở tiêu đi ô bên trong đi vừa đối theo kịp mặt thẻ nói, không sớm, vợ dịt nỉ đều đến. Mặt thẻ lấy di động ra nhìn thoáng qua, nói thầm, cự ly ước định thời gian còn có 15 phút đâu. Cái gì? Hệ Lần hờ mằn không nghe rõ mặt thẻ nói thầm mà nói, hỏi, ngươi nói cái gì? A, không có cái gì. Mặt thẻ cố ý chuyển hướng đề tài, bờ dịt ni như thế nào đến sớm như vậy? Hai người chuyển vào sở tiêu đi ô làm công khu hành lang, hệ lần hờ mặn không đáp lại mặt thẻ vấn đề, ngược lại nhắc nhở nói, bờ dịt ni tại trường quay cửa bị phóng viên kích thích đến, ngươi không cần nói nhiều. Mặt thẻ gật gật đầu, ân. Tuy rằng khiến hắn tới tham gia tân đạo diễn triệu tập quay chụp chuẩn bị hội nghị, nhưng mặt thẻ đầu vẫn là tương đối thanh tỉnh, hắn không có bất cứ quyền phát ngôn, tốt nhất thực hiện chính là an an ổn ổn đường khối sẽ không mở miệng nói chuyện thạch đầu. Hai người dần dần tiếp cận một gian loại nhỏ phòng họp, hệ lần hờ mặn bỗng nhiên lại hỏi, về bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghê hệ giả đưa tin, là người phóng viên bằng hưu khăn phát. Cái gì đưa tin? Mặt thẻ cố ý đẩy mặt mờ mịt, hắn xác thật cũng không nhìn qua đưa tin, ta hôm nay còn chưa xem báo giấy. Đi đến phòng họp tiền, hệ lần hờ mặn còn muốn hỏi, một nữ hải có chút bén nhọn thanh âm, xuyên thấu qua phòng họp môn truyền ra. Đừng làm cho ta lánh tĩnh. Cờ gì tì nạ ạ ghê hệ giả chính là kỹ nữ. Đối ai ta đều sẽ nói như vậy. Nàng chính là đồ đê tiện. Đừng nghĩ khiến ta tại truyền thông tiền giả bộ cùng nàng rất tốt giả tượng, liền tính sở hữu truyền thông đều chỉ trích ta cũng sẽ không làm như vậy. Bờ dịt nhì. Mơ tưởng. Mặt khẽ nhìn hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn khẽ như mày, bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Nàng nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong thanh âm ngưng bặt. Hệ lần hờ mặn đẩy cửa mà vào, mặt khẽ theo sau theo đi vào. Phòng họp chung chỉ có hai người. Một là bờ dịt nỉ sở tờ ở, một cái khác hẳn là nàng người đại diện, hệ lần hờ mặn tựa như không có nghe đến các nàng mà nói như vậy, đi đến hội nghị bàn một bên, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mặt thẻ học theo, ngồi ở hệ lần hờ mặn bên cạnh. Ngươi hảo, hệ lần. Bờ dịt nỉ sở tờ ở người đại diện chủ động chào hỏi. Hệ lần hờ mặn lộ ra một chức nghiệp hóa tươi cười, ngươi hảo. Mặt thẻ trước nhìn này người đại diện liếc nhìn, theo sau lại nhìn về phía bờ dịt nỉ sở tờ ở, nàng tựa vào trên ghế hai tay ôm ngực. Một bộ tức giận bộ dáng. Không thể không nói, không đến 19 tuổi bờ dịt nỉ sở tờ ở còn chưa biến thành bác gái, chính là thanh xuân tịch lệ, nóng bỏng khêu gợi thời điểm, tựa hồ là tính cách cho phép, cho dù là ngồi ở chỗ này, nàng đều mang theo một câu ngôi sao phái đoàn. Phòng họp môn lúc này lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, đĩa nhạc công ty đại biểu cùng một 30 đến tuổi thấp lùn thâm phát nam nhân đi đến. Đĩa nhạc công ty nhân nhìn bờ dịt nỉ, lại nhìn mặt thẻ, các ngươi đều đến. Tựa hồ bờ dịt nỉ sở tờ ở bên này đã gặp qua, hắn hướng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn giới thiệu vị kia thấp lùn nam nhân, đây là MV tân đạo diễn, giặc sờ nỉ đỡ tiên sinh, tại quảng cáo giới cùng âm nhạc giới TV rất có danh. Ngươi hảo, sờ nỉ đỡ tiên sinh. Hệ lần hờ mặn đứng lên cùng đối phương bắt tay, nhận thức ngươi rất cao hứng. Mặt thẻ đồng dạng đứng lên, cùng ải nam nhân nắm tay, ngươi hảo, sờ nỉ đỡ đạo diễn, ta là mặt thẻ hòn nờ. Giác Sơn Y Đở cũng lễ phép cùng bọn họ nhất nhất bắt tay vấn an. Theo sau, MV kịch tổ tỷ như nhiếp tượng sư, đạo cụ, hóa trang sư cùng bố cảnh sư đám người lục tục đi đến phòng họp. Đĩa nhạc công ty đại biểu thối lui đến một bên, đạo diễn Giác Sơn Y Đở bắt đầu giảng thuật quay chụp phương diện sự tình. Phía trước đạo diễn Martin Giác Sơn chế định quay chụp kế hoạch đại bộ phận không biến, nhất là MV kịch bản cùng phong cách, duy nhất biến hóa là... Giác Sơn Y Đở cho rằng tại sở tiêu đi ô đắp cảnh quay chụp bãi biển là phi thường không song chủ ý. Đề nghị đi mạ lỷ bù vịnh thiên đường bãi biển thực địa quay chụp. Đĩa nhạc công ty đồng ý, bờ dịt nì sở tờ ở không có ý kiến, mặt thẻ có thể xem nhẹ bất kể. Vì thế, trừ số rất ít tại sở tiêu đi ô chúng quay chụp màn ảnh, MV đại bộ phận quay chụp đều đem sửa đổi vì mạ lỷ bù vịnh thiên đường bãi biển. Mặt thẻ toàn bộ hành trình đều tại chăm chú nghe, đồng thời gắt gao ngậm miệng, nếu không phải có người hỏi hắn, tuyệt không mở miệng nói chuyện. Hắn này nam chính phân lượng, cùng nữ chính căn bản không có cách nào khác so. Thực ra Giặc Sơn Ý Đở tại đây trên hội nghị, trừ muốn nam chính tạo hình càng thêm dương cương, tốt nhất có thể đột xuất cơ nhục đường cong mị càng ngoài, không có nhắc lại cùng mặt thẻ có liên quan sự hạng. Về phần cơ nhục đường cong, mặt thẻ tự hỏi không có vấn đề, hắn nhớ rõ này đạo diễn, đại khái biết hắn thưởng thức cái gì loại hình cơ nhục. Tuy rằng hắn cơ nhục xa không có kia vài điện ảnh nam chính như vậy khoa trường, nhưng đây là MV nam chính, cũng không phải sụp mạn và bật mạn. Siêu cấp anh hùng điện ảnh đơn giản ngốc điếc. Không thể nghi ngờ là hưu nhàn giải trí thủ tuyển, sinh hoạt tại đại dương bên kia thời điểm, mặt thẻ cứ việc không tiến qua vài lần dạp chiếu phim, lại là vong lộ đạo bản kẻ được lợi, Giác Sơn Y Đơ đạo diễn mấy bộ siêu cấp anh hùng đại phiến, đều xem qua tải xuống siêu cao thanh phiên bản, khi đó mạng internet giở cờ fan điện ảnh cùng mạ và fan điện ảnh cả ngày đối mắng, Giác Sơn Y Đơ là song phương đề tài tranh luận tiêu điểm, cho nên hắn cũng biết. Này cá nhân phong cách cường liệt đạo diễn. Bất quá. Khi đó hắn đối với này đạo diễn ấn tượng không được tốt lắm bạt mạn đại chiến siêu nhân thật sự đủ mượn. Mặt thẻ đối giặc sơn ý đờ duy nhất hảo ấn tượng, chính là hắn vi chính nghĩa liên minh hệ liệt chọn lựa một vô cùng thích hợp ẩn đờ của mạn. Kia chân, kia nhan, nhìn xem hắn thầm nghĩ liếm màn hình máy tính. Vì thế, hắn còn đánh vỡ tải xuống đạo bản lệ thường, chuyên môn tiến rạp chiếu phim nhìn ẩn đờ của mạn điện ảnh, kia tuyệt đối là một bộ toàn phương vị, không góc chết, pha quay chậm triển lãm gạn gạ đọt thật đẹp a. Điện ảnh. Đương nhiên, quá khứ đều qua, hiện tại giặc sơn ý đờ là không chấp mắt MV cùng quảng cáo đạo diễn, nhưng hắn còn không bằng giặc sơn ý đờ đâu. Tối thiểu, giặc sơn ý đờ đã là đạo diễn, hắn vẫn là tương du diễn viên. Nghĩ đến đây, mặt thẻ nhanh chóng ném xuống từng đối giặc sơn ý đờ thành kiến, miễn cho ảnh hưởng đến kế tiếp quay chụp. Hắn tin tưởng, tại tất yếu thay đổi người dưới tình huống, đĩa nhạc công ty tình nguyện đổi nam chính cũng sẽ không tùy tiện đổi mới đạo diễn. Nghĩ gì đâu? Hễ lần hờ mằn nhắc nhở thanh âm truyền đến, này cũng có thể thất thần. Mặt thẻ lý do thuận miệng liền đến, ta tại cân nhắc đạo diễn yêu cầu, như thế nào mới có thể khiến nhân vật càng có dương cương chi mỹ. Hội nghị đã kết thúc, tham gia hội nghị nhân đang tại lục tục rời đi, mặt thẻ cũng đứng lên, hỏi, chúng ta cũng đi sao? Đi thôi. Hễ lần hờ mằn trước ra phòng họp. Mặt thẻ theo sau theo đi lên, nói, kịch tổ không có chế định tập luyện kế hoạch. Kịch tổ có tập luyện kế hoạch, từ 3 tháng phân liền bắt đầu tập luyện. Hễ lần hờ mằn giống như là kem đánh răng, mặt thẻ không chen một chút, căn bản không hướng ngoại mạo này nọ, bờ dịt nỉ cùng nàng bạn nhảy vẫn bài luyện, ngươi nhân vật này không cần tập luyện. Ra sở tiệu đi ô, mặt thẻ điều khiển tứ luân xe điện, kéo hễ lần hờ mằn mãi cho đến nhà sản xuất đại môn, phát hiện đổ tại cửa phóng viên loạn thành một đoàn, đem bờ dịt nỉ sở tờ ở tòa giá đoàn đoàn vây quanh lên đến, đại hưu không ra đến trả lời vấn đề, liền không khiến nàng rời đi tư thế. Đây chính là ngôi sao đãi ngộ sao. Mặt thẻ không phải không có hâm mộ nói. Ngôi sao cũng không phải mỗi ngày đều có như vậy đãi ngộ. Hễ lần hờ mằn hạ xe điện, đây là bởi vì Mỹ quốc tin tức đưa tin thượng khan phát bở dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ dị tì nạ ạ ghê dạ bắt quái đưa tin. Nàng đột nhiên hỏi, của ngươi phóng viên bằng hữu nhậm chức tại Mỹ quốc tin tức đưa tin. Cái kia, hình như là đi. Mặt thẻ cố ý trang mơ hồ, ta không có hỏi qua. Hắn chủ động chuyển ra đề tài, ngươi có thể giúp ta tìm một phần kiêm chức công tác sao? Hễ lần hờ mằn nghi hoặc, ngươi không phải có kiêm chức sao? Tài xế công tác không làm. Ta thất nghiệp. Mặt thẻ cũng giấu giếm, xin phép quá nhiều, bị thủ trưởng sa thải. Hễ lần hờ mằn hướng trường quay bên ngoài đi, đợi đến mặt thẻ theo kịp, nói, này trước không đổi, ngươi hiện tại tối mấu chốt là thu phục này chi MV quay chụp, công tác sự tình đằng MV quay chụp kết thúc lại nói. Mặt thẻ ra trường quay đại môn, nhìn nhìn bị phóng viên vây quanh không thể động đậy ô tô, nói, vậy được rồi. Hễ lần hờ mằn nói được có đạo lý, hiện tại không có cái gì so MV quay chụp trọng yếu. Chương 48, địch nhân cả đời. Cầu phiếu đề cử. Cầu cất chứa. Kim hoàng sắc dương quang từ không trung rải xuống, dừng ở bên vách núi lùn cây thượng, lùn cây phía dưới, ẩn nấp một tân nguyệt hình bãi biển, nguyệt nha bãi biển một góc còn có một điều thật dài mộc chế cầu tàu, vẫn kéo dài đến bích lam sắc trong đại hải. Này phiến mỹ lệ bãi biển chính là Mã Ly Bủ Vịnh Thiên Đường, do một nhà phòng ăn, nhà hàng, nhận đầu, muốn tiến vào tất yếu mua vé vào cửa. Bất quá, hôm nay bãi biển không có du khách, ngược lại bãi biển phía sau trên vách núi, tụ tập vô số cầm trường thương đoàn pháo phóng viên. Bờ dịt nỉ sở tờ ở đĩa nhạc công ty tạm thời thuê này phiến bãi biển, dùng làm quay chụp sổ mở tỷ mở MV. Vừa sáng sớm, mặt thẻ liền cùng kịch tổ đi tới bãi biển, đĩa nhạc công ty thuê xuống không chỉ là bãi biển, cũng bao gồm phòng ăn, nhà hàng, ở bên trong. Phòng ăn, nhà hàng, mấy phòng đều lâm thời sửa thành phòng nghỉ cùng hóa trang gian. Được ích lợi từ đồng thời tới được hệ lần hờ mằn tranh thủ, mặt thẻ này nam chính một mình chiếm cứ một gian. Không nghĩ tới ngươi tự mình lại đây. Mặt thẻ ngồi ở trước hóa trang kính mặt, mặc cho hóa trang sư ở trên mặt bôi chát, đối ngồi tại mặt sau lật xem báo chí hệ lần hờ mằn nói, ta nghĩ đến ngươi đem ta ném cho kịch tổ, liền sẽ không quản. Hệ lần hờ mằn ánh mắt đều chưa rời đi báo chí, nói, ta tạm thời không khác công tác, hơn nữa ngươi không chỉ là bọn họ tuyển ra đến, cũng là ta tuyển ra đến. Lời này có chút mạc danh kỳ diệu, mặt thẻ suy nghĩ một hồi, mới nghe minh bạch. Nga mặt thẻ thuận miệng hỏi, nói như vậy, ta là người trọng yếu nhất hộ khách. Hắn nghe ả mạn đã nói qua, thiên sứ chủ tính công ty quy mô sẽ không rất lớn, hệ lần hờ mặn cũng không khả năng lấy đến quá nhiều tài nguyên, chỉ biết tập trung sử dụng. Ngươi còn không có lộ ra cái loại này tiềm chất. Hệ lần hờ mặn phủ nhận. Mặt thẻ thông qua hóa trang kính nhìn hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn mặt tất cả đều bị báo chí ngăn trở, hắn cái gì cũng nhìn không tới. Hóa trang xong, mặt thẻ thay màu trắng tờ sợt là bên người thiết kế, gắt gao banh tại hắn cường tráng trên thân thể, đột hiện ra lưu sướng cơ nhục đường cong. Hắn này thân cơ nhục là trường kỳ cao cường độ lao động chân tay sở trí, cùng phòng tập thể thao luyện ra cái loại này khoa trương cơ nhục cũng bất đồng. Mặt thẻ nhìn qua rất cường tráng, nhưng loại này cường tráng cùng ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gờ hoặc là cái kia cự thạch bất đồng, ngược lại càng giống tăng cao bản tòm rùi. Bởi muốn tại trên bờ cắt chân trần quay trụ, đổi hoàn quần áo, mặt thẻ xuyên lên một đôi dép lê, cũng không quản còn tại xem báo giấy hệ lần hờ mặn, cầm lấy chính mình công tác bao, đi ra hóa trang gian, dọc theo nối thẳng phòng ăn, nhà hàng, mục chế cầu tàu, hướng về bãi biển đi. Từ cầu tàu hạ đến trên bãi biển, mặt thẻ nhìn thấy lều trại che đậy hạ diễn viên lâm thời nơi nghỉ ngơi, tìm đến chính mình ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía tới gần đại hải địa phương, một chi đại khái 7-8 nhân vũ đội, đang tại biên vũ dẫn dắt dưới, cuối cùng quen thuộc vũ đạo động tác. Hắn đối vũ đạo cùng âm nhạc đều là thường dân, cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là từ kia vài rất trẻ tuổi nam nữ vũ đạo diễn viên trên gương mặt, phỏng đoán bọn họ khiêu hẳn là thanh thiếu niên thích vũ đạo. Sở tờ ở tiểu thư có cẩn thận dè chừng thanh âm truyền tới, thỉnh đi bên này. Mặt thẻ quay đầu nhìn, bờ dịt nì sở tờ ở mặc màu trắng lộ eo trang, đi vào lều trại bên trong. Đại khái là nam nữ nhân vật chính quan hệ, nàng ghế rửa cùng mặt thẻ cách rất gần. Đạo diễn giặc sớn ý đỡ còn tại mang theo kịch tổ bố trí quay chụp nơi sân, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay chụp. Bờ dịt nì sở tờ ở ngồi ở trên ghế, cũng kiên nhẫn đợi lên. Mặt thẻ sớm có chuẩn bị, nhìn thấy trong lều trại tạm thời không có người khác, từ công tác trong bao lấy ra bản tử cùng bút, đứng lên đi đến bờ dịt nì trước mặt. Bờ dịt nì sở tờ ở hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía hắn bên này, mặt thẻ ra vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lộ ra một dương quang sáng lạ, lại hơi mang ngượng ngùng tới cười. Ngươi hảo, sở tờ ở tiểu thư, ta là của ngươi phan nhạc, vẫn muốn tìm ngươi ký tên, lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Hắn cùng bờ dịt nì sở tờ ở không tập luyện qua, cũng không trực tiếp trò chuyện qua. Có năng lực vì ta mặt thẻ ngượng ngùng chỉ bút cùng ký tên bản, có thể giúp ta này trung thực phan nhạc ký tên sao? Bởi vì nào đó duyên cớ, bờ dịt nì nhớ rõ mặt thẻ, thống khoái tiếp nhận bút cùng bản tử, hỏi, ngươi là mặt thẻ Honor, đúng không? Bảo ta mặt thẻ liền hảo. Mặt thẻ đầy mặt kinh hỉ, tựa hồ có thể bị bờ dịt nì nhớ rõ, với hắn mà nói là cỡ nào rất giỏi sự tình như vậy. Sau đó hắn thử hỏi, ta có thể gọi ngươi bờ dịt ni sao? Bờ dịt ni biên ở trên sổ tay ký tên, vừa nói, đương nhiên. Nàng đột nhiên dừng lại bút, nhẫn lại không được trong lòng hảo kỳ, hỏi, ngươi chán ghét nhất ca sĩ là nào? Mặt thẻ bỗng nhiên có loại lấy đầu đụng bờ cắt xúc động, còn có chủng gõ ra nàng tóc vàng phía dưới sọ não, xem bên trong là cái gì kỳ lạ cấu tạo hảo kỳ. Nhưng hắn nhìn thấy bờ dịt ni cùng gợi cảm thành thục dáng người hoàn toàn bất đồng ngây ngô khuôn mặt, dần dần có hiểu ra, đây chính là không xã hội kinh nghiệm. Đầu não còn tương đối đơn giản nữ hài, hơn nữa lấy hắn lý giải kia vài bắt quái đến xem, bờ dịt nỉ thành thục tốc độ còn phi thường chậm. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt thẻ ngoài miệng lại không đỉnh, ta không quá thích cỡ gì tì nạ ạ gửi hệ ra. Hắn cảm giác, đối với đầu não đơn giản nhân, lúc này vẫn là nói đơn giản nhất đáp án cho thỏa đáng. Vì sao? Bờ dịt nỉ hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ hoàn toàn liền không nghe qua cỡ gì tì nạ ạ gửi hệ ra ca, trừ đoạn thời gian trước trên mạng tra được hình ảnh. Đối với này nữ ca sĩ cơ hồ không bất cứ ấn tượng, nhưng hắn phản ứng phi thường mau, tựa như thử vai ngày đó nói như vậy, bất quá dùng từ cố ý huyền chuyển một ít. Ta cảm giác nàng trưởng rất kỳ quái. Mặt thẻ không có giống ngày đó như vậy trực tiếp, thanh âm cũng rất kỳ quái, ta nghe nàng ca, bao giờ cũng là không ngừng được nổi da gà, tựa như ăn khiến ta ghê tởm đồ ăn như vậy. Giống ghê tởm đồ ăn. Bờ dịt nì sở tờ ở đột nhiên liền nở nụ cười, lời này thật khốc. Nàng trong tay bút ở trên vở nhanh chóng hoa động lên. Qua một hồi lâu, mới trả lại đến mặt thẻ trong tay, mặt thẻ lập tức nhìn, ánh mắt đột nhiên mánh nhảy một chút, bờ dịt nỉ chẳng những ký danh, còn tại mặt trên lưu lại một hành kỳ quái lời khấn. Nguyện đáng ghét cờ gì tì nạ ạ ghê ra mặt thẻ hòn nở mỗi ngày đều vui vẻ khoái hoạt. Bờ dịt nỉ sờ tờ ở. Nay cùng trung học bên trong kia vài biêu hô hô, họa tiểu nhân nguyền rủa cùng nàng không sai biệt lắm xinh đẹp ngây thơ nữ hải có cái gì phân biệt. Mặt thẻ xem như nhìn ra, có lẽ bờ dịt nỉ tại biểu diễn phương diện là thiên tài. Nhưng tại ứng đối thực tế sinh hoạt cùng nhân tế quan hệ phương diện, e liên đại chúng chia đều trị đều không đến. Loại này nhân, một khi bị người cố ý kích động, thường thường chính mình đều không biết chính mình sẽ làm cái gì. Cảm ơn ngươi, vợ dịt nhì. Mặt thẻ khép lại bản tử, tiếp tục nói, đảng bên trên biểu diễn ban thời điểm ta có thể khoe ra. Vợ dịt nhì đối với này nói lý giải hoàn toàn bất đồng, những người đó cũng đều đáng ghét cỡ gì tỉ nạ ạ ghê hệ ra sao. Một ít khái niệm tại mặt thẻ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghê hệ dạ vốn là có tương đối thâm mâu thuẫn, thêm truyền thông lửa cháy thêm dầu, hận không thể hai người trực tiếp cầm đao chém nhau, các nàng chú định trở thành nhất sinh địch nhân. Không phải. Mặt thẻ hữu hạn não dung lượng, lúc này cơ hồ tất cả đều dùng tới, có vài nhân thích cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ, vẫn là nàng phan nhạc. Hắn nhìn thấy bờ dịt nì như mày, có điểm mất hứng, tiếp còn nói thêm, ta cùng bọn họ luôn luôn đều thế bất lưỡng lập, ta từng tại biểu diễn trong ban nói qua, thích cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ nhân đầu đều có vấn đề, đều hẳn là bị nhân đạo hủy diệt. Nghe mặt thẻ nói được thú vị, bờ dịt nì kia điểm mất hứng nháy mắt tiêu tán, lại cười lên, đúng, nên nhân đạo hủy diệt. Liên cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ cùng nhau. Bờ dịt nì. Mặt thẻ phảng phất hậu chi hậu giác, ngươi cũng không thích cờ gì tì nạ ạ gửi hệ dạ. Có phía trước trải đệm, thêm bản thân suy xét sự tình liền đơn giản, bờ dịt nì nói thẳng, không phải không thích, mà là đáng ghét. Phi thường đáng ghét. Mặt thẻ gãi gãi đầu, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, thật sự là xảo. Thực ra ta cũng là đáng ghét, không thích chỉ là huyền chuyển thuyết pháp, trung quy. Hắn tựa hồ tìm không thấy thích hợp mà nói. Bờ dịt nỉ hào phóng vây tay, ta biết, không quan hệ, tại đáng ghét cờ gì tì nạ ạ ghê giả thượng, chúng ta là nhất trí. Đối, đối, đối. Mặt thẹ vội vội vàng vàng gật đầu, chúng ta là nhất trí. Hắn cảm giác bờ dịt nỉ bình thường khẳng định rất ít cùng người để phương diện này sự, cố ý hỏi, ngươi hay không là cũng theo ta như vậy, cảm giác cờ gì tì nạ ạ ghê giả bộ dạng xấu, thanh âm khó nghe. Không phải. Bờ dịt nỉ lắc lắc đầu, hoán hận nói. Ta cùng nàng tại chuột mặt kỳ câu lạc bộ liền nhận thức, nàng chính là. Bởi phụ cận không có người khác, bờ dịt nỉ cũng không quản nơi này là MV quay chụp hiện trường. Toàn bộ đối mặt thẻ nói ra rất nhiều nàng cùng cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả năm xưa chuyện cũ, cơ bản đều là một ít hai tự cho mình siêu phàm lại tính cách xúc động tiểu cô nương, vì giành nổi bật cho nhau nhằm vào phá sự. Mặt thẻ biến thành một kẻ lắng nghe, trừ lấy ân, A Linh tinh ngự khí từ tỏ vẻ tán đồng ngoại, Thủy Trung không có mở miệng đánh gãy qua bờ dịt nỉ mà nói. Thẳng đến bờ dịt nì nói xong, mặt thẻ mới phi thường nghiêm túc nói, không nghĩ tới cờ gì tì nạ ạ ghế giả như vậy đáng giận, căn bản chính là bị tờ ỉ. Bờ dịt nì dùng lực gật đầu, chính là. Mặt thẻ ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, bờ dịt nì, cùng người như thế kết giao nhất định phải cẩn thận. Ân. Bờ dịt nì tiếp tục gật đầu, tiếp nhìn về phía mặt thẻ, thấy thế nào như thế nào cảm giác thuẫn mắt, dứt khoát nói, ngươi bảo ta bố bố đi, các bằng hữu đều như vậy bảo ta. Ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian. Tại mặt thẻ cố gắng dưới, hai người hữu hảo độ đường thẳng tăng lên. Mục chế cầu tàu bên cạnh, hệ lần hờ mằn đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, vẫn xem diễn viên nơi nghỉ ngơi bên kia. Từ mặt thẻ ban đầu tìm bờ dịt nỉ ký tên, đến hai người nhiệt tình rào rạt nói chuyện phiếm, nàng tất cả đều xem ở trong mắt, lại không có quá khứ quấy rầy. Nhìn thấy cuối cùng, ngay cả nàng đều có chút bội phục, cùng bờ dịt nỉ như vậy một đầu não đơn giản lại thấp e cờ nữ hài có thể trò chuyện được như thế vui vẻ, này mặt thẻ quả nhiên rất có một tay. Có lẽ ngu ngốc cùng ngu ngốc mới có tiếng nói chung. Hệ lần hờ mằn thổ tạo một câu. Chương 49, có đường tắt. Mau bắt đầu quay chụp. Nhìn thấy có người lại đây, mặt thẻ đối bờ dịt nì nói, có thời gian chúng ta lại trò chuyện. Bờ dịt nì lại đem mặt thẻ một câu lời khách sáo cho là thật, hảo a. Lần sau ta mời ngươi tham gia của ta phải đối. Cộng đồng đam mê hoặc là nói chán ghét đối tượng, khiến nàng cảm giác cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm rất khoái trá, đem ngươi số di động cho ta đi. Mặt thẻ mở ra nổ thẻ phúc, ở mặt trên viết xuống một chuỗi con số, kéo xuống đến cho bờ dịt nì, sau đó vài bước trở lại chính mình châu ngồi bên kia. Kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm, bờ dịt nì trợ thủ lại đây thông chi nàng chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Đầu tiên quay chụp là bờ dịt nì cùng vũ đội màn ảnh, bờ dịt nì rời đi hội hợp vũ đội, lều trại hạ diễn viên nơi nghỉ ngơi liền còn lại mặt thẻ một người, bên ngoài dĩ nhiên dương quang sáng lạ, hắn hiện tại mang theo trang, không có khả năng chung quanh loạn đi, bằng không trang hoa sẽ thực phiền toái. Ngồi ở chỗ này đợi hội, người đại diện hệ lần hờ mằn đi tới. Ta nghĩ đến ngươi đi đâu? Mặt thẻ thuận miệng nói. Hệ lần hờ mằn kéo qua một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, bờ dịt nỉ đối với ngươi ấn tượng không sai. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, còn có thể đi. Thực ra ngươi trước mặt có điều đường tắt. Hệ lần hờ mằn nhìn cách đó không xa bờ dịt nỉ, nói, nếu ngươi có thể đuổi tới nàng, trong ngắn hạn danh khí sẽ bạo trướng. Ta biết ta. Mặt thẻ ở phương diện này không bất cứ tin tưởng. Vấn đề là bờ dịt nỉ có thể coi trọng ta. Hễ lần hờ mằn tựa hồ ngữ mang cổ vũ, không thử như thế nào biết. Này đối với ta có rút. Mặt thẻ nghiêm túc hỏi. Nếu giống như bây giờ dần dần từng bước đi xuống, vận khí không tốt mà nói, lại qua vài năm cũng rất khó trở thành đại minh tinh. Danh khí bao giờ cũng là hữu dụng, cho dù là bị truyền thông sao đi ra. Hễ lần hờ mằn ý tưởng rất đơn giản, loại sự tình này thao tác hảo mà nói, có thể khiến nàng kế hoạch nhanh hơn rất nhiều, thao tác không tốt mà nói. Nhiều lắm chính là mặt thẻ hòn nở bị dư luận cùng fan nhạc tiếng mắng bao phủ. Như vậy một tiểu diễn viên hủy cũng sẽ phá hủy, nàng tùy thời có thể lại tìm mặt khác. Mặt thẻ thì tại rất chăm chú suy xét hệ lần hờ măng đề nghị, trong lúc nhất thời lấy không chừng chú ý. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, theo ta được biết, vợ dịt nỉ sở tờ ở hiện tại không có bạn trai. Nga mặt thẻ theo bản năng lên tiếng, thật sự không có gì để nói, thuận miệng xả một câu, ta không truy qua nữ hải. Tuy rằng phía trước cái kia ra hỏa cùng rất nhiều người Mỹ như vậy, trà trộn xã hội thời điểm không thiếu làm bừa, nhưng nghiêm túc truy bạn gái lại chưa từng có qua. Như vậy đi. Hệ lần hờ măng đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngày nào đó ngươi có thời gian, cho ta chuẩn bị một phần của ngươi tình cảm lý lịch biểu, càng chi tiết càng tốt. Hiện tại mặt thẻ, đối với nàng đến nói bất đồng với phía trước mặt thẻ, đúng, nếu ngươi luyến ái, mặc kệ đối tượng là ai, đều phải trước tiên nói cho ta biết này người đại diện. Đối với một tiểu diễn viên, như vậy liền đủ rồi, chung quy mặt thẻ cự ly ngôi sao này đẳng cấp còn rất xa rất xa. Hễ lần hờ măng rời đi sau, lều trại phía dưới lại còn thừa mặt thẻ một người, hắn nhìn phía trước bờ cát. Bờ dịt nỉ sở tờ ở đứng ở tám danh vũ đạo diễn viên phía trước mặt, trên người thấp eo khố cùng đoàn khoản tờ sợt, khiến nàng lộ ra trắng non vòng eo cùng tiểu xào rốn, đương âm nhạc vang lên sau, bờ dịt nỉ bắt đầu đạp lên âm nhạc phố chụp vặn vẹo lên thân thể. Bờ dịt nỉ khiêu cái gì vũ đạo, mặt thẻ nói không nên lời, lại có thể phân biệt ra hôm nay bờ dịt nỉ chẳng những không phải từng thùng nước eo, ngược lại có thể nói muốn mạng thân hình như rắn nước. Kêu mê người vòng eo theo âm nhạc vặn vẹo, hấp dẫn bao gồm hắn ở bên trong vô số người ánh mắt. Giống như, nhìn bờ dịt nỉ tại máy quay phim trước màn ảnh vặn vẹo gợi cảm nóng bỏng thân thể, mặt thẻ không khỏi nắm cảm, hệ lần nói cũng phải biện pháp. Nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, lấy hiện tại loại tình huống này, có thể đuổi theo tiểu điểm điểm bờ dịt nỉ. Vô luận là tại một cái khác quốc gia, vẫn là ở bên này, mặt thẻ luôn luôn cũng không có qua bạn gái, càng không biết nên như thế nào theo đuổi nữ hải, đặc biệt là từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy cùng nghe được vài thứ, đều cho hắn phi thường không tốt ám chỉ. Một nam nhân chẳng sợ tương lai rất có tiềm lực, nhưng trước mắt không có tiền, không thân phận, không địa vị mà nói, muốn theo đuổi nữ hài sẽ rất khó rất khó. Về phần là thật là giả, mặt thẻ chưa thử qua, không phải rất rõ ràng. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, theo đuổi cùng một giai tầng nữ hài, hẳn là có rất đại thành công tỷ lệ, nhưng giống hôm nay hắn đi theo đuổi bờ dịt nỉ sở tờ ở, đó chính là luyện ngục độ khó. Mặt thẻ thở dài, việc này có vẻ không phải hiện tại nên suy xét. Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, hắn cũng có thể đi thử một chút, liền tính không thành công cũng không có cái gì tổn thất, nói không chừng còn có thể tích góp điểm kinh nghiệm đâu. Dùng cho quay chụp vũ đạo rất sớm phía trước liền bắt đầu tập luyện, dùng cũng là bờ dịt nỉ chuyên dụng bạn nhảy, quay chụp tương đương thuận lợi, mấy cái màn ảnh cơ bản đều là 2-3 lần liền qua, rất nhanh liền đến phiên mặt thẻ lên sân quay chụp. Phía trước tham dự qua 3 lần điện ảnh quay chụp, khác mặt thẻ không dám cam đoan, tối thiểu sẽ không khẩn trương cùng theo bản năng xem màn ảnh. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này tại biểu diễn ban học tập cũng không có uổng phí, một ít đơn giản gì đó hoàn toàn có thể diễn xuất đến. Kịch tổ chuyển trường đến bên bãi biển, mặt thẻ trần trụi hai chân, đứng ở nước biển vừa với không tới địa phương. Một vị hóa trang sư vì hắn bổ trang, một cái khác tạo hình sư thì tại sửa sang lại hắn quần áo. Đạo diễn giặc sớn ý đỡ thông qua máy quay phim màn ảnh quan sát mặt thẻ cùng cảnh kém, thường thường ra lệnh. Đem sắn ống quần đến đầu gối. Hắn đối tạo hình sư đại thanh nói, lộ ra cẳng chân cơ nhục đường cong. Tạo hình sư lập tức quỳ một gối xuống tại ướt xuống trên bờ cát, đem mặt thẻ màu trắng quần khả kỳ ống quần vãn đến trên đầu gối mặt, lộ ra cẳng chân cao cao ưỡn lên cơ nhục. Mặt thẻ thân cao chân dài, như vậy cơ nhục đường cong chẳng những không có phá hư tạo hình, ngược lại phụ trợ hắn càng thêm cường tráng dương cương. "Hảo, thanh trưởng." Giác Sơn Y đỡ ra lệnh, "Chúng ta thí chụp một điều." Đây là mặt thẻ đơn độc đặc tả màn ảnh, không có khác diễn viên ở đây. "Số mở tỉ mơ." Đệ tam điều. Có trợ lý đem thư ký trưởng quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, hiện tại bắt đầu. Mặt thẻ nghiêng người đối với đại hải, bên trái là che quang bản, bên phải là máy quay phim, hắn hiện tại có thể hoàn toàn xem nhẹ này mấy, chỉ là hai tay chộp lấy túi, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phương xa, tận tình triển lãm khối thân thể này tiên thiên cùng hậu thiên tổng hợp chế tạo đi ra ưu thế. Los Angeles nghệ thuật trường học lão sư David Gastor từng nói qua, hắn biểu diễn phù phiếm, quá độ ỷ lại bên ngoài. Đại bộ phận trình diễn đi ra, đều cho người ta một loại đùa giỡn xoáy phấn khốc cảm giác. Cảnh này, vừa vặn cần mặt thẻ đùa giỡn xoáy phấn khốc. Đối diện quạt đột nhiên mở ra, một trận gió mánh liệt thổi tới, kéo động mặt thẻ tóc đều về phía sau thổi đi. Hắn cả người đứng thẳng tại dương quang bên trong, giống như đá cẩm thạch điêu khắc như vậy, nước biển không ngừng khẽ liếm dưới chân hạt cát, ngẫu nhiên còn sẽ có bọt nước vẩy ra đến cơ nhục hình dáng rõ ràng trên bắp chân. Đỉnh. Giác Sơn Y đỡ tựa hồ phi thường hài lòng. Hảo. Này một điều qua. Che quang bản triệt ra, máy quay phim rời đi, Mặt Thẻ cùng kịch tổ xuống phía dưới một quay chụp điểm đi. Nơi nghỉ ngơi lều trại phía dưới, kia vài vũ đạo diễn viên tụ tập cùng một chỗ, vẫn quan khán MV quay chụp, đặc biệt là mấy cái nữ hải, thủy chung nhìn chằm chằm Mặt Thẻ. Hắn hảo xoái a. Một tóc nâu nữ hải tại cảm khái, tuổi trẻ thành thục, rất có nam nhân vị. Một cái khác hắc nhân nữ hải không như vậy xem, hắn xoái. Người ánh mắt có vấn đề đi. Hắn kia khuôn mặt cứng rắn giống như hòn đá, trên người cơ nhục nhiều như vậy, một điểm rất khó coi. Vẫn là Leonardo DiCaprio hảo. Đây không phải một loại hình. Một uống nước tóc vàng nữ hài buông xuống chén nước, các ngươi không phát hiện sao? Này nhân một điểm ẻo là cũng không có, đặc biệt dương cương. Đây mới là chân chính nam nhân. Tựa như nam nhân ghé vào cùng nhau thích thảo luận nữ nhân như vậy, nữ nhân ghé vào cùng nhau thường thường cũng thích thảo luận nam nhân. Hảo, đừng nghị luận. Tên kia biên vũ đi vào nghỉ ngơi khu, lớn tiếng nói, liền muốn có các ngươi hí, nhanh lên đi làm chuẩn bị. Nghỉ ngơi khu bên trong bốn nữ hải cùng bốn nam hải nháy mắt an tĩnh lại, đi một danh hóa trang sư chỗ đó xếp hàng bộ trang. Bờ cắt cầu tàu một bên, kịch tổ đã trước tiên bố trí hảo quay chụp nơi sân, đảng Mặt Thẻ cùng bờ dịt nghỉ vừa đến, đạo diễn giặc sở nghỉ đỡ lập tức để người làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Hắn đi đến cầu tàu bên cạnh, tự mình cùng Mặt Thẻ cùng bờ dịt nghỉ nói hí. Giặc sở nghỉ đỡ đứng ở bờ cắt dựa vào vách núi một bên, đối bờ dịt nghỉ nói, sở tờ ở tiểu thư bắt đầu quay chụp sau. Ngươi từ ta hiện tại vị trí hướng phía trước đi, tốc độ so bình thường đi đường tốc độ hơi chút chậm một chút, muốn cho nhân nhìn ra của ngươi do dự cùng lo lắng. Bờ dịt nì không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Giác sơ nì đờ hướng phía trước đi vài bước, đi đến Mặt Thẻ trước mặt, nói, ngươi đứng ở chỗ này đừng động, đảng sở tờ ở tiểu thư bắt đầu đi lại sau, ngươi đi xem nàng mặt, muốn một điểm sửng sốt cùng vui sướng. Cuối cùng, hắn đứng đến hai người trung ương, nói, nữ chính đi đến vị trí này, các ngươi hai người đối diện. Cho ta một ít điện thoại cảm giác. Hắn trước sau nhìn hai người, ok. Hảo. Mặt Thẻ nói được. Này hí rất đơn giản, so với hắn lên lớp khi luyện tập một ít lâm trường biểu diễn đơn giản nhiều. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, Mặt Thẻ phải làm cũng không phức tạp. Hắn gặp bờ dịt nì bắt đầu đi lại, liền nhìn về phía nàng bên kia, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm bờ dịt nì mặt. Hai người bề ngoài thoạt nhìn đều rất không sai, nhưng trên mặt biểu tình đều rất chỉ một, bất quá đối với MV đến nói đủ rồi. Bờ dịt nỉ đi đến giặc sơn ý đờ dự thiết vị trí, ngẩng đầu nhìn hướng Mặt Thẻ, Mặt Thẻ cũng nhìn nàng, tầm mắt ở không trung gặp nhau, hai đối con ngươi nhanh nhìn chằm chằm lẫn nhau, tựa hồ trong ánh mắt chỉ có đối phương. Giặc sơn ý đờ từ máy quay phim màn ảnh trông được quá khứ, này hai người chỉ là tương đối không động nhìn đối phương, nói đến điện phi thường miễn cưỡng. Nhưng MV không phải điện ảnh, nam nữ nhân vật chính bề ngoài đủ để che giấu này mấy. Này qua, nghe được đạo diễn thanh âm. Mặt Thẻ cảm giác hôm nay thuận lợi khó có thể tin tưởng, đạo diễn yêu cầu cũng thấp khó có thể tin tưởng. Người ánh mắt thật sáng a. Hắn nhìn đối diện bờ dịt nì nói, bờ dịt nì cười cười, ghé sát vào một bước, hạ giọng, ta mang theo Mỹ Đồng. Bờ dịt nì. Câu tàu mặt trên có tiếp đón thanh âm, đổi giày bổ trang tiếp tục quay chụp. Mặt Thẻ đối với nàng cười cười, ngươi đi đi. Kế tiếp, không có hắn hí, muốn tới buổi chiều hắn mới sẽ quay chụp. Đi nghỉ ngơi khu mang tới công tác bao, lại uống ly thủy. Mặt Thẻ đi ra lều trại, tưởng đi về trước tháo trang sức, hắn đi lên một chế cầu tàu khi, tại cầu tàu tới gần đại hải một bên, quay chụp lại bắt đầu. Này lại là bờ dịt nỉ cùng nàng các bạn nhảy vũ đạo vai diễn. Mặt Thẻ vừa mới chuẩn bị đi phòng ăn, nhà hàng, lâm thời hóa trang gian, quay chụp khu bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít thét thé, ngay sau đó liền có nhân đại hô, mau, mau gọi thầy thuốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, nhân diễn sinh tình. Cầu phiếu đề cử. Nghe được tiếng hô, Mặt Thẻ quay đầu, kịch tổ thầy thuốc đang xách hòm thuốc hướng bên kia chạy vội, cầu tàu thượng quay chụp dĩ nhiên đình chỉ, bờ dịt nỉ sở tờ ở ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chảo một chân cổ chân, trên mặt tràn đầy thống khổ. Tựa hồ là bờ dịt nỉ bị thương. Mặt Thẻ nhanh chóng đi hướng bên kia, rất nhanh liền đến quay chụp phụ cận, theo cự ly tiếp cận, mơ hồ có thể nhìn thấy bờ dịt nỉ đau đến mức ngay cả nước mắt đều nhanh chảy ra. Đưa bệnh viện. Thầy thuốc làm đơn giản kiểm tra, lớn tiếng nói, mau đưa bệnh viện. Bờ dịt nỉ người đại diện nháy mắt nóng nảy, tiếp đón hai danh nam bạn vũ, nhanh lên. Nhanh lên mang bố đi bệnh viện. Kia hai danh nam bạn vũ quá khứ liền tưởng nâng bờ dịt nỉ lên, nhưng bờ dịt nỉ một chân xoay thường, còn đi giày cao gót, căn bản khởi không đến. Đừng động ta. Bờ dịt nỉ hai khỏa nước mắt lập tức lăn xuống dưới, đau. Đau chết mất. Các ngươi xuẩn A. Người đại diện hỏa khí càng lớn. Phế vật A. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ hai lời chưa nói, trước khi tách ra mặt nhân liền đi ra, cũng không quản người khác thường ánh mắt, trực tiếp ngồi xổm bờ dịt nỉ trước mặt, ta ôm ngươi đi lên đi. Bờ dịt nỉ ngẩng đầu nhìn đến là mặt thẻ, đại khái thật sự rất đau, một câu cũng chưa nói, chỉ là cắn môi gật gật đầu. Mặt thẻ một tay ôm lấy bờ dịt nỉ bả vai, một tay chộp lấy nàng đầu gối, đem nàng ôm lên. Bờ dịt nỉ người đại diện lập tức phía trước mở đường, tránh ra. Tránh ra. Đều tránh ra. Nhanh lên cấp bố bố nhường đường. Đứng ở người chung quanh, lập tức nhượng ra một con đường, mặt thẻ dọc theo thật dài cầu tàu, nhanh chóng chiều phòng ăn, nhà hàng, bên kia đi, bởi vì quay chụp duyên cớ, hắn xuyên là một đôi dép lê, đi không vài bước, cảm giác phi thường không có phương tiện, dứt khoát ném đi dép lê, chân trần ôm bờ dịt nỉ đi về phía trước. Người đại diện lúc này lại hô, trước đi lên mấy người, đem phóng viên ngăn lại. Sáng nay thời điểm, trên vách núi biên liền tụ tập không thiếu phóng viên, hiện tại nhân càng nhiều. Bờ dịt nỉ nhận đến đi đường chấn động, chân lại là một trận đau, nước mắt lại tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Mặt thẻ ôm nàng vào phòng ăn, nhà hàng, thấp giọng nói, kiên cường điểm, bố bố. Bờ dịt nỉ hai tay ôm mặt thẻ, nước mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ chảy ra. Ngươi muốn cho kia vài phóng viên chụp xuống ngươi rơi lệ ảnh chụp sao? Mặt thẻ tính toán bờ dịt nỉ đại khái có 100 cân, hắn ôm đi này đoạn đường, còn không tính rất cố hết sức, muốn cho cờ gì tỷ nạ ạ ghế dạ nhìn ngươi chê cười sao? Bờ dịt nỉ lập tức lắc đầu, không. Tuyệt không. Nàng không ra một bàn tay, phản thủ lau trong mắt nước mắt, mặt thẻ túi đầu nhìn nàng một cái, cười cổ vũ nói, đây mới là kiên cường hảo nữ hải. Mặt thẻ ôm bờ dịt nỉ một đường từ phòng ăn, nhà hàng, trong thông đạo xuyên qua, dần dần tiếp cận xuất khẩu. Phòng ăn, nhà hàng, lối ra địa phương, tài xế đã đem một chiếc bảo mẫu xe mở lại đây, phóng viên vừa rồi cũng ở trên vách núi phát hiện kịch tổ xuất hiện trạng huống, sớm tụ tập đến phòng ăn, nhà hàng, cửa bên này. Hệ lẽ nạ bở tay cầm máy ảnh, ỉ vào nhân cao mã đại, đoạt phi thường dựa vào phía trước một vị trí, cứ việc bị kịch tổ nhân viên bảo vệ ngăn ở ly xe một mét xa địa phương, nhưng nàng dễ dàng liền có thể chụp đến phòng ăn, nhà hàng, xuất khẩu cùng cửa xe bên kia, quay chụp điều kiện lại lý tưởng bất quá. Lần trước, nàng từ cái kia gọi là mặt thẻ hòn nở tiểu diễn viên chỗ đó được đến tin tức, trải qua một đoạn thời gian chiều sâu điều tra, tại nhận chức đưa bản thảo Mỹ quốc tin tức đưa tin mặt trên liên tục khan phát vài thiên dẫn bạo công chúng nhãn cầu văn chương, càng là đem bở dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghế hệ giả hai danh đương hồng ngôi sao ca nhạc khống chế mà không phát tư nhân mâu thuẫn, biến thành toàn Mỹ phố biết hạng văn bắt quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hệ lệ nạ ở công tác cùng truy tung trọng điểm chỉ có một, đó chính là bở dịt nỉ sở tờ ở. Đột nhiên, một người vội vã từ phòng ăn, nhà hàng, cửa xông đến. Hệ lẽ nạ bở theo bản năng ấn xuống máy ảnh số tờ, phát hiện này chỉ là một người không quen, nhìn thấu tựa hồ là giải trí chủ tính. Mau, người nọ tiếng hô tương đương cao, mở cửa xe, khiến bố bố lên xe. Thụ thương thật sự là bở dịt nhì. Hệ lẽ nạ bở máy ảnh màn ảnh tiếp tục nhắm ngay phòng ăn, nhà hàng, cửa, chỉ thấy một mặc màu trắng thể tuất cao lớn nam nhân, ôm một gợi cảm nóng bỏng nữ hài bước đi ra. Nàng lập tức ấn xuống máy ảnh số tờ, chung quanh cũng vang lên một mảnh răng rất thanh. Là hắn. Hệ lẽ nạ bở thông qua màn ảnh thấy rõ nam nhân mặt, tương đương giật mình, bất qua ấn động sụt tở thủ một chút không chậm, như thế nào là hắn ôm bờ dịt nì đi ra. Đoạn thời gian trước hai người vừa mới mặt đối mặt nói qua, hệ lẽ nạ bở làm sao có khả năng không biết mặt thẻ. Nàng xem đến mặt thẻ ôm bờ dịt nì lên bảo mẫu xe, thẳng đến bảo mẫu xe phát động rời đi, cũng không có xuống xe, rõ ràng cùng bờ dịt nì cùng nhau đi. Mau, nhanh đi lái xe. Chung quanh truyền đến mặt khác phóng viên thanh âm. Cái kia nam nhân là ai? Ai biết ôm bờ dịt nỉ nam nhân là ai? Chứ để người đi lái xe, kia vài phóng viên càng nhiều là nghi hoặc. Thậm chí có vài nhân bắt đầu gọi cho điện thoại, một nam nhân ôm bờ dịt nỉ lên xe, bờ dịt nỉ còn đối với hắn rất thân mật, ảnh chụp ta này liền cho ngươi chuyển qua, ngươi lập tức đi thăm dò này nam nhân là ai? Bờ dịt nỉ rời đi trường quay, nơi này cũng liền mất đi giá trị, hễ lẽ nạ ở cùng mặt khác phóng viên như vậy, lái xe đuổi theo. Mở ra kia chiếc màu vàng trẻ rộ lẹt xa xa treo ở bảo mẫu xe mặt sau, nàng đầu một khắc cũng không có đình chỉ tự hỏi, lấy vừa nghe được mà nói đến xem, trên cơ bản không ký giả nhận thức mặt thẻ hòn nở là ai, chính mình không thể nghi ngờ nắm giữ một điều độc nhất vô nhị tin tức. Nhưng mặt thẻ hòn nở là bờ dịt nỉ tân MV nam chính, đưa thụ thương nữ chính lên xe không bất cứ hoành động tính, cũng sẽ không trở thành nhiệt điểm tin tức. Cho nên, hệ lẽ nạ bở từ nhìn thấy mặt thẻ kia một khắc khởi, liền không tính toán như vậy viết. Nàng đã có bước đầu ý tưởng, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, chế tạo một điều dẫn bạo nhãn cầu tin tức tỉ như bờ dịt nì luyến ái. Thậm chí ngay cả đại khái tin tức tiêu đề nàng đều có bản thảo nghĩ sẵn. Bờ dịt nì cùng MV nam chính nhân hy sinh tình, nữ phương vô ý thụ thường, nam phương thân mật cứu hộ. lại phối hợp thượng mấy tấm mặt thẻ hòn nở ôm bờ dịt nì lên xe khi thân mật ảnh chụp, hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Nghĩ đến đây, hệ lẽ nạ bờ dứt khoát không lại đi theo phía trước bảo mẫu xe, rẽ lên một con đường khác, trực tiếp chạy tới báo xã. Hiện tại thời gian còn kịp, có thể trước tiên ở Mỹ Quốc tin tức đưa tin trên trang web khán phát, đợi ngày mai tái kiến báo. Vĩnh Thiên Đường trong phòng ăn, hệ lần hờ mằn đi đến mặt thẻ chuyên dụng hóa trang gian, từ hóa trang sư chỗ đó muốn tới mặt thẻ quần áo cùng giày, cất vào một gói lớn bên trong, mang theo đi ra phòng ăn, nhà hàng, lái xe chạy tới bảo mẫu xe sở đi bệnh viện. Phía trước phát sinh sự tình nàng xem được rõ ràng thấu đáo. Đối với mặt thẻ hòn nờ người này, hệ lần hờ mằn cảm giác rất phức tạp, này Texas nhân không tính thông minh, tâm tư cũng coi như không hơn kín đáo, tỉ như lấy đến nam chủ thiết kế dứt khoát trăm ngàn chỗ hở, nếu không phải vận khí đầy đủ hảo. Nhưng có một điểm, ngay cả nàng đều cho rằng đáng quý, mặt thẻ hòn nờ giỏi về tìm kiếm cơ hội, hơn nữa có thể nắm chắc cơ hội. Liên bờ dịt nỉ thụ thương, hắn đều có thể lợi dụng EH luân hờ mằn nghĩ đến một loại khả năng, hắn phải chăng chuẩn bị dựa theo ta nói làm. Nếu thật sự là nói vậy, ta cũng muốn làm điểm chuẩn bị. Bảo mẫu xe dừng ở bệnh viện cửa, mặt thẻ ôm lấy bờ dịt nỉ, xuống xe chân trần xông về phía phòng khám bệnh lâu, đồng thời còn tại an ủi nàng, không có việc gì, bố bố, lập tức liền hảo. Bờ dịt nỉ chỉ là gật đầu, tựa hồ hoàn toàn tin tưởng mặt thẻ theo như lời nói. Có bệnh viện hộ công đẩy cáng xe đón lại đây. Mặt thẻ lập tức đem bờ dịt nì đặt ở mặt trên, cùng cáng xe cùng nhau tiến vào phòng khám bệnh lâu. Phảng phất hắn mới là bờ dịt nì người đại diện. Tại thoáng mặt sau một điểm địa phương, bờ dịt nì người đại diện một hồi xem trên xe cáng mặt bờ dịt nì, một hồi lại xem bồi ở bên cạnh mặt thẻ, mày dần dần nhíu lại. Hắn biết rõ bờ dịt nì là người, nhìn như đi được thân dân lộ tuyến, đầu sắc thật cũng rất đơn giản, kỳ thật cùng mặt khác niên thiếu thành danh ngôi sao không bất cứ phân biệt, ngôi sao cái giá 10 phần. Cho rằng chính mình phi thường rất giỏi, thậm chí địa cầu rời đi nàng liền sẽ đình chỉ chuyển động. Loại này nhân làm sao có khả năng cùng một tiểu diễn viên quan hệ như vậy hảo. Dọc theo đường đi, người đại diện tuy rằng không nói chuyện, nhưng mặt thẻ cùng bờ dịt nì hô động tất cả đều xem ở trong mắt, này hai người rõ ràng phi thường hiểu biết, quan hệ rất không phải bình thường. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một loại không tốt khả năng. Sau đó, ánh mắt dừng ở mặt thẻ cao ngất trên lưng, cảm giác chính mình hẳn là đi lý giải một chút này MV nam chính. Cáng xe đi đến phòng cấp cứu cửa, mặt thẻ chuẩn bị dừng lại, bờ dịt nì đột nhiên nhìn qua, mặt thẻ an ủi gật gật đầu, không có việc gì, bố bố, kiên cường điểm. Bờ dịt nì hơi hơi cắn môi dưới, cũng gật gật đầu. Cáng xe tiến vào phòng cấp cứu, mặt thẻ ngồi ở cửa trên băng ghế, bờ dịt nì người đại diện đứng ở bên kia gọi cho điện thoại, giống như tại liên hệ y học chuyên gia. Tiếp, bờ dịt nì trợ thủ cùng đĩa nhạc công ty người đều lại đây. Mặt thẻ biết chính mình nên làm đều làm, cũng không nói. Im lặng ngồi ở trên băng ghế, túi đầu nhìn trên người hí phục, cảm giác có chút không được tự nhiên. Hắn dùng lực lắc tay, đảng trên cánh tay tê mỏi biến mất một ít, lại dùng thô giáp đại thủ trà sát mặt. Một gói to đông nhiên đưa tới trước mặt hắn, mặt thẹ ngẩng đầu, hệ lần hớ mằn liền đứng ở đối diện. Của ngươi quần áo cùng giày. Nàng nói, mặt thẹ tiếp nhận đến, lật xem một chút, cảm ơn, ta đi thay quần áo. Hệ lần hun đối mặt thẹ khoát tay, mặt thẹ tìm đến nam toilet, tẩy đi trên mặt phấn nền. Lại đổi về chính mình quần áo, trở lại phòng cấp cứu cửa thời điểm, bờ dịt nì phụ thân cũng chạy lại đây. Hệ lần hờ măn cùng bờ dịt nì bên cạnh kia đôi nhân phân biệt rõ ràng, đang một mình ngồi ở trên một băng ghế mặt thẻ đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh, hệ lần hờ măn dùng ánh mắt ý bảo kế tiếp để tóc vàng trung niên nam nhân. Nàng cố ý đối mặt thẻ nói, đây là bờ dịt nì phụ thân dìm mì sở tờ ở, theo ta được biết, hắn đem bờ dịt nì coi là kiếm tiền máy móc, đối với nàng khống chế thực nghiêm. Mặt thẻ nhún vai. Không thèm để ý nói, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Rất nhanh, kiểm tra kết quả đi ra, bờ dịt nì xoay bị thương cổ chân, MV quay chụp chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Chương 51, khống chế giả. Kịch tổ tạm dừng quay chụp, bờ dịt nì không biết lúc nào mới có thể khôi phục, mặt thẻ tạm thời không có việc để làm. Ngày hôm sau dứt khoát hồi biểu diễn trường học lên lớp, nhưng vừa tiến vào phòng học, hắn liền phát hiện rất nhiều người giống xem gấu trúc như vậy nhìn hắn, ngay cả cùng hắn quan hệ không sai giả trẻo cả đảm cũng không ngoại lệ. Đây là làm sao? Mặt thẻ đi đến góc hẻo lánh giả trèo cả đảm bên cạnh, hảo kỳ hỏi, ta trên mặt có thứ dơ bẩn. Giả trèo cả đảm không đáp lại, ngược lại hảo kỳ hỏi, ngươi phao đến bờ dịt nỉ sở tờ ở. Không có A. Mặt thẻ sớm xem qua báo chí, tiểu báo thượng hâm nóng ngươi cũng tín. Hắn giải thích nói, ngày hôm qua bờ dịt nỉ bị thương, ta nàng thượng ô tô, khả năng bị phóng viên chụp đến. Giả trèo mắc cờ ạ đảm hướng đi mặt sau, từ mặt đất trong bao rút ra một phần Mỹ Quốc tin tức đưa tin. Đưa cho mặt thẻ, mặt trên nói cùng thật sự giống nhau. Mặt thẻ sáng sớm lên liền xem qua này phân báo chí, báo chí tại đầu bản trên vị trí, đăng nhất trương ngày hôm qua hắn ôm bờ dịt nỉ ảnh chụp, hơn nữa đánh dấu đặc đại hảo tiêu đề bờ dịt nỉ luyến tình sáng tỏ. Không chỉ là này mấy, trên bản tin còn chi tiết công bố thân phận của hắn, sinh động miêu tả hắn như thế nào tại bờ dịt nỉ dưới sự trợ giúp, lấy đến MV nam chính vân vân. Này phân bắt quái đưa tin cuối cùng, còn đánh dấu phóng viên danh tự hệ lệ nạ bói ở. Mặt thẻ phỏng đoán. Hệ lẽ nạ bờ hẳn là tại ngày hôm qua kia vài phóng viên trong, bất quá hắn lúc ấy ôm bờ dịt nhì, không có chú ý chung quanh phóng viên. Ra treo cả đảm thu hồi báo chí, ta còn nghĩ đến ngươi đã cường hạn đến có thể phao đến bờ dịt nhì, nguyên lai là giả. Cái gì gọi giả a? Mặt thẻ xuề tay nói, ngươi hỏi một chút trong ban nam đồng học, có mấy người không tưởng phao bờ dịt nhì. Hắn lắc lắc đầu, vấn đề ở chỗ bờ dịt nhì không phải tưởng phao liền có thể phao đến. Lúc này mặt thẻ di động vang lên. Hắn từ trong bao móc ra đến, ấn xuống nút tiếp nghe, bên trong truyền đến hệ lẩn hờ mặn thanh âm. Chúc mừng ngươi, mặt thẻ. Ngươi nổi danh. Mặt thẻ cười gượng hai tiếng, ta chính là giúp đỡ, lại không có làm cái gì. Hệ lẩn hờ mặn bên kia tiếp tục nói, ngươi xem qua hôm nay Mỹ Quốc tin tức đưa tin sao. Xem qua. Mặt thẻ gật đầu. Hảo, nói ngắn gọn. Hệ lẩn hờ mặn trực tiếp chuyển vào chính đề. Bởi vì Mỹ Quốc tin tức đưa tin phía trước công bố bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghệ giả mâu thuẫn đã bị chứng thực, hôm nay này thiên đưa tin cũng gợi ra rộng khắp chú ý, theo ta được biết, không thiếu cầu tử cùng giải trí phóng viên đang tại đảo ngươi gốc gác, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Nàng hỏi, ngươi hiện tại nơi nào? Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học. Mặt thẻ trả lời. Kia hảo, nhớ rõ một điểm. Hệ lần hờ mặn dặn dò nói, nếu phóng viên cùng cầu tử tìm đến ngươi trên đầu. Hỏi ngươi cùng bờ dịt nỉ sự, ngàn vạn không cần thuận miệng nói lung tung, hiểu sao? Mặt thẻ biết nàng ý tứ, ta biết. Hệ lần hờ măng tiếp còn nói thêm, phương thức tốt nhất là đừng mở miệng. Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mặt thẻ tại Hollywood lăn lộn này mấy tháng, chỉ là hơi chút vừa tưởng, liền minh bạch hệ lần hờ măng ý tứ, lập tức nói, ta đã hiểu. Không thừa nhận này đoạn căn bản là không tồn tại bắt quái chuyện xấu, tự nhiên không cần lo lắng đến từ đĩa nhạc công ty cùng bờ dịt nỉ chủ tính công ty phương diện áp lực. Không phủ nhận có thể lưu cho truyền thông phóng viên hồ viết bắt viết không gian, có lợi cho hâm nóng hắn danh khí. Không hề nghi ngờ, hệ lần hớ màn sách lược có lợi nhất với hắn. Mặt thẻ cũng có thể nghĩ đến, mặt sau đĩa nhạc công ty khẳng định sẽ làm sáng tỏ, nói không chừng sẽ để hắn chính mình chủ động đứng ra, nhưng tại đĩa nhạc công ty lên tiếng phía trước, hắn hoàn toàn có thể nói năng thận trọng. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ thu hồi di động, giả treo cả đảm đống nhiên nói, ngươi người đại diện rất thông minh. Mặt thẻ có chút mạc danh kỳ diệu. Ta không phải cố ý nghe lén. Ra treo cả đảm khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, nhắc nhở mặt thẻ, ngươi nên đổi di động, ngươi di động lẩu âm rất nghiêm trọng. Mặt thẻ móc ra cái kia cũ nát nhị thủ di động, nhìn nhìn, nói, nguyên lai là như vậy a. Di động lẩu âm, tiếp nghe điện thoại nhân thường thường khó có thể phát hiện, nếu không phải ra treo cả đảm nhắc nhở, hắn còn không biết này khoảng cũ nát nhị thủ di động lẩu âm không ngờ cứ như vậy nghiêm trọng. May mắn này góc hẻo lánh liền hắn cùng già trẻ ôm cả đảm hai người, bằng không liền xấu hổ. Tiếp, hắn nghĩ đến một sự kiện, lúc trước Martin Jackson cho hắn gọi điện thoại thời điểm, Michael Sheehan liền tại bên cạnh, này di động nếu lẩu âm, Michael Sheehan có phải hay không nghe được hắn cùng Martin Jackson trò chuyện, mới đi khách sạn. Mặt thẻ lại nhìn này cũ nát di động liếc nhìn, lẩu âm á lẩu âm, kết quả để người lẩu cúc hoa a. Bất quá, di động lẩu âm như vậy nghiêm trọng, xác thật nên đổi di động. Hắn cũng không biết niên đại này di động hay không quý. Phòng học môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, David Astor đi đến, một buổi sáng biểu diễn chương trình học lại bắt đầu. Cùng lúc đó, Los Angeles một gian trong tòa soạn báo mặt, mang kính mắt chủ biên ngồi ở bàn công tác mặt sau, dùng phức tạp ánh mắt nhìn đối diện thân hình cao lớn nữ phóng viên. Làm được không sai, Helena. Chủ biên tựa hồ đối Helena ở gần nhất công tác phi thường hài lòng. Đầu tiên là bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng cờ gì tì nạ ạ ghệ giả cá nhân mâu thuẫn, hiện tại lại có bờ dịt nỉ tân luyến tình, ngươi cho ta rất nhiều kinh hỉ. Hệ lẽ nạ bờ cười cười, trước tiên đánh hảo tiêm phòng, tiên sinh, ta tưởng lại nói một chút, bờ dịt nỉ luyến tình là giả. Không quan hệ. Chủ biên vung tay lên, không thèm quan tâm, chỉ cần độc giả thích, chỉ cần có thể xúc tiến chúng ta báo chí lựa bán, đó chính là thật. Hắn ngược lại hảo kỳ hỏi, mấy tin tức này ngươi đều là từ nơi nào lấy đến? Còn có cái kia mặt thẻ hòn nở thân phận, ngươi thẩm tra tốc độ rất nhanh. Có tuyến nhân cung cấp. Hệ lẽ nạ bở sẽ không ngốc đến cầm trong tay tài nguyên nói ra đi, lại thêm một điểm vật khí. Chủ biên gặp hệ lẽ nạ bở không chịu nói, biết rất khó hỏi ra cái gì, dứt khoát nói, tháng này của ngươi tiền thưởng gấp bội, tiếp tục cố gắng. Ta sẽ. Hệ lẽ nạ bờ lại khẽ nhíu mày. Hảo, ngươi đi công tác đi. Chủ biên đối với nàng khoát tay, tiếp tục đào sâu này tuyến. Hệ lẽ nạ bờ xoay người ra chủ biên văn phòng, đóng lại cửa văn phòng sau, trên mặt bất mãn hiện ra không bỏ sót. Chủ biên phía trước hứa hẹn trang phó chủ biên, hiện tại đều không để, phảng phất luôn luôn chưa nói qua như vậy. FK. Nàng nhịn không được văng tục, kỹ nữ dưỡng khốn kiếp. Gặp được như vậy một muốn chèn ép của ngươi thủ trưởng, hệ lẽ nạ bờ trừ văng tục, cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi công tác. Bệnh viện, một gian phòng bệnh trong, bờ dịt nỉ chán đến chết nhìn trần nhà, nghĩ đến người đại diện phía trước cùng nàng nói bắt quái, trong lòng chỉ mắng kia vài phóng viên nhằm chán, loại sự tình này đều có thể viết đi ra. Bờ dịt nỉ thừa nhận, mặt thẻ hòn nở cho nàng ấn tượng rất tốt, nhưng nghiêm khắc nói lên, bọn họ hôm qua mới chân chính nhận thức được rồi. Mấy tên kia, nhất định là muốn nhiều vớ vẩn liền có nhiều vớ vẩn, so với cờ gì tỷ nạ ạ ghế giả còn muốn vô sỉ. Đột nhiên, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, bờ dịt nỉ gặp phụ thân dì mì sở tờ ở trong tay cầm một phần báo chí, nổi giận đùng đùng xông vào, phía trước đi ra ngoài gọi điện thoại lý giải tình huống người đại diện, vội vã theo tiến vào. Xem ngươi làm hảo sự. Dì mì sở tờ ở trực tiếp đem báo chí ném tới bờ dịt nỉ giường bệnh mặt trên, lớn tiếng chất vấn, xem ngươi kết giao là người nào. Một đến từ Texas tiểu tử nghèo. Bờ dịt nỉ từ nhỏ liền tại phụ thân không chế dưới lớn lên, chỉ có thể phân biệt nói, ba, sự tình không phải. Bố, ta với ngươi nói qua. Lời của nàng bị dì mì sở tờ ở thô bạo đánh gãy, hiện tại cần lấy sự nghiệp làm trọng. Liền tính ngươi muốn giao bạn trai, cũng phải tìm một với ngươi cùng cấp bậc. Bờ dịt nỉ vô lực đối kháng dì mì sở tờ ở, quay đầu cầu cứu nhìn về phía người đại diện. Người đại diện tiến lên vài bước, ngăn ở dì mì sở tờ ở trước mặt, nói, dì mì, lanh tĩnh một điểm. Ngươi bảo ta như thế nào lanh tĩnh? Dì mì sở tờ ở giọng một chút không thấy giảm nhỏ, bố liền muốn bị một tiểu tử nghèo lừa. Dì mì, người đại diện không có biện pháp, đành phải đề cao thanh âm, đây là tiểu báo hâm nóng. Ta ngày hôm qua vẫn ở trường, bố cùng mặt thẻ hòn nở chỉ là nhận thức mà thôi. Không đợi dì mì sở tờ ở có điều phản ứng, hắn còn nói thêm. Ta vừa rồi tại liên hệ đĩa nhạc công ty cùng mặt thẻ hòn nờ người đại diện, chuẩn bị tam phương cùng nhau làm sáng tỏ chuyện này. Jimmy sờ tờ ở sửng sốt một chút, vẫn là hỏi, thật. Người đại diện có đụng đầu xúc động, cuối cùng biết bờ dịt nỉ tự hỏi vấn đề vì sao bao giờ cũng là đơn giản như vậy, căn bản chính là di chuyển. Đương nhiên là thật. Hán cường điệu nói, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao. Không chỉ ngươi không tưởng nhìn thấy bố cùng tiểu diễn viên luyến ái. Chúng ta chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đồng dạng không tưởng nhìn thấy. Hai người kia nói chuyện, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh bờ dịt nì sở tờ ở. Tiểu diễn viên. Bờ dịt nì lại căn bản là không như vậy xem, mặt thẻ nhân rất tốt à, nhiệt tình, sáng sủa, lại thức cun. Từ nhỏ liền khống chế nàng phụ thân còn ở nơi này, bờ dịt nì cũng chính là ngấm lại, căn bản không dám nói ra. Dì mì sở tờ ở tin người đại diện mà nói, hỏi, ngươi liên hệ đến đĩa nhạc công ty cùng kia ra hỏa người đại diện sao? Đĩa nhạc công ty ta đã liên hệ hảo, bọn họ cũng đối với chuyện này rất chú ý. Người đại diện tiếp nhíu mày, nhưng mặt thẻ hòn nờ người đại diện hệ lần hờ mằn tạm thời liên hệ không được, nàng di động đánh không thông, ta đánh nàng công ty điện thoại, nàng trợ lý nói nàng đi ngoại địa đi công tác, di động quên mang theo. Nàng lúc nào trở về? Jimmy sờ tờ ở lại hỏi. Đại khái 2-3 ngày đi. Người đại diện ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lại nói không ra cái gì đến. Trung quy giải trí chủ tính đi công tác là chuyện thường, nàng trợ lý nói sẽ giúp chúng ta liên hệ nàng. Chương 52, đến nơi đến trốn. Buổi chiều ngôn ngữ ban không khóa. Cùng nhau đi ra biểu diễn ban phòng học, già treo cả đảm hỏi mặt thẻ, ngươi đi nơi nào? Hollywood đại đạo. Mặt thẻ nghĩ, nói, ta tưởng đi mua di động. Hắn quay đầu nhìn già treo cả đảm, ngươi biết này phụ cận nơi nào có bán di động sao? Kia đài nhị thủ di động lậu âm nghiêm trọng, cũng nên đổi một đài. Vã lì bờ lờ vờ giờ phía đông có ra đại hình thương trường. Ra treo cả đàm đi qua chỗ đó, có bán di động quầy chuyên doanh, Nokia cùng mổ tỏ dấu là đều có, muốn hay không ta cùng ngươi qua xem. Mặt thẻ gật đầu, hảo à, vừa lúc giúp ta tham mưu một chút, ta đối với những thứ này không hiểu lắm. Từng hắn dùng thượng thủ cơ thời điểm, đã là trí năng cơ khắp nơi thấy, đối với này những tiểu cũ di động, thật đúng là không thế nào lý giải. Ta đi lấy xe. Ra treo cả đàm chuẩn bị đi bãi đỗ xe. Ta tại trường học cửa chỗ cũ chờ ngươi. Ra treo cả đàm đi bãi đỗ xe, mặt thẻ một người hướng về giáo môn đi vừa suy nghĩ hôm nay Mỹ quốc tin tức đưa tin mặt trên hắn cùng với bờ dịt nỉ sở tờ ở bắt quái chuyện xấu, suy xét hay không là hẳn là đi bệnh viện thăm một chút bờ dịt nỉ sở tờ ở đâu. Nghĩ đến bệnh viện cửa sẽ có rất nhiều truyền thông phóng viên đi. Hắn nhị thủ di động lúc này vang lên, là một xa lạ dãy số. Ngươi hảo, nơi này là Mạt Thẻ Honor. Hắn khách khí nói. Là ta, Hệ Lần. Ông nghe bên trong truyền đến Hệ Lần hơ mằn thanh âm, ngươi còn tại trường học. Mạt Thẻ đổi chỉ tay cầm di động, trả lời không phải nội dung vừa hỏi, ngươi đổi số điện thoại di động. Đây là của ta tư nhân số điện thoại di động. Hệ Lần hơ mằn đơn giản giải thích nói, ta hiện tại không ở Los Angeles, vợ dịt ní người đại diện đang tại tìm ta, phía trước số di động mấy ngày này không cần, có chuyện đánh này điện thoại. Mạt Thẻ đại khái suy nghĩ một chút, cũng liền đoán được Hệ Lần hơ mằn dụ ý, nàng rõ ràng là tưởng khiến này giả dối chuyện xấu chuẩn bị một đoạn thời gian. Liên tại Mạt Thẻ nghĩ đi về phía trước thời điểm, Hệ Lần hơ mằn lại ở trong điện thoại nói, còn có, hôm nay đi bệnh viện thăm dưới bờ Sydney, ngươi cùng nàng không phải rất quen thuộc sao? Làm ngươi phải đến nơi đến trốn. A Mạt Thẻ phía trước liền có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới Hệ Lần hơ mằn cũng tưởng đến phương diện này, ta buổi chiều liền đi, hiện tại đi trước mua di động. Hệ Lần hơ mằn cuối cùng lại dặn dò nói, nếu bờ dịt nì phương diện tìm ngươi đàm, nhớ kỹ. Không cần làm bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn làm bất cứ hứa hẹn. Hết thể chờ ta trở về lại nói. Ta hiện tại cần ngươi có độ hấp thụ ánh sáng. Ngươi có nhất định danh khí, ta kế tiếp muốn đàm sự mới có thể thuận lợi một ít. Mạt Thẻ lập tức hỏi, là tân công tác sao? Là. Hệ Lần hơ mằn cũng không phủ nhận, ta đang vì ngươi đàm một hệ liệt mini kịch nhân vật, có rất nhiều lời kịch cùng nhân vật đắp nặn cái loại này. Hảo. Hảo. Hảo. Mạt Thẻ đi đến trường học cửa, vội vội vàng vàng gật đầu, ta nhất định phối hợp ngươi. Có thể khiến Hệ Lần hờ mằn như vậy nghiêm túc nói ra nhân vật, khẳng định so gỡ lạ đi ạ tỏ trung dã man nhân thủ lĩnh có phân lượng. Cắt đứt điện thoại, Mạt Thẻ đi ra trường học đại môn, đồng nhiên một mảnh chói mắt bạch quang sáng lên, khiến hắn không tự giác che ánh mắt, còn chưa minh bạch sao thế này, hơn 10 phóng viên liền vây quanh lại đây, mịp rồ phồn cùng tiểu máy ghi âm trực tiếp đưa tới trước mặt. Mạt Thẻ hòn nở tiên sinh, ngươi cùng bờ dịt ni sở tờ ở thật tại kết giao sao? Thượng vàng hạ cám vấn đề đồng thời cũng bay lại đây. Các ngươi lúc nào bắt đầu kết giao? Ngươi cùng bờ dịt ni lên giường qua sao? Bờ dịt ni với ngươi cùng nhau khi còn hay không là xử nữ? Mạt Thẻ lời gì cũng không có nói, phóng viên cùng các cậu tử đã cho bọn họ định tính. Các ngươi sẽ kết hôn sao? Ngươi theo đuổi bờ dịt ni có phải hay không có mục đích riêng? Trong lúc nhất thời, Mạt Thẻ bị phóng viên hỏi phải có chút sững sờ. Hắn còn chưa hề có đối mặt qua truyền thông phóng viên, căn bản không có phương diện này ứng đối kinh nghiệm. May mà hắn nhớ kỹ Hệ Lần hơ mằn dặn dò, mặc kệ phóng viên cậu tử như thế nào hỏi, thủy chung đều đóng chặt miệng, một chữ cũng không ra bên ngoài phun, chỉ là từng bước đi về phía trước. Hắn đã nhìn thấy giả trẻ ôm cả đảm xe liền dừng ở phía trước không xa địa phương. Cậu tử cùng phóng viên lại không chịu bỏ qua hắn, máy ảnh thiểm tắt đèn thủy chung liền không có biến mất qua, các loại loạn thất bát tao hỏi càng là không ngừng vang lên. Thậm chí đã có phóng viên vớ vẩn hỏi bờ dịt nì lần này chạy chữa có phải hay không bởi vì mang thai. Cùng bọn họ so sánh với, Mạt Thẻ cảm giác từng tiếp xúc qua Hệ Lệ Nạ bờ dứt khoát chính là có lương tâm có chức nghiệp đạo đức hảo phóng viên. Phí sức chín châu hai hổ, hắn mới tiếp cận giả trẻo cả đạm bên cạnh xe, sau đó tìm khe hở, đối vẫn chú ý bên này giả trẻo cả đạm sử ánh mắt, đằng giả trẻo cả đạm mở ra phó điều khiển cửa xe, đột nhiên lắc mình né tránh phía trước mấy cái phóng viên. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào trong xe, dùng lực đóng cửa xe, giả treo cả đảm sớm phát động ô tô, trực tiếp nhấn ga liền xông ra ngoài. Ô tô đi xa, phóng viên dần dần tán đi, có hai phóng viên không có rời đi, bọn họ treo cùng ra báo xã điếu bài, đang đứng cùng một chỗ nghị luận. Lấy tiểu máy ghi âm cái kia hỏi lấy máy quay phim nhân, trên xe nhân chụp xuống đến sao? Chụp xuống đến. Lấy máy quay phim nhân rất khẳng định nói, trên chỗ điều khiển tọa là nữ nhân, vẫn là tóc vàng mỹ nữ. Chúng ta có cái gì khả viết? Nói không chừng có thể thượng đầu bản đầu đề. Lấy tiểu máy ghi âm nhân vui vẻ nở nụ cười, lại nhảy nhắc, bờ dịt nỉ tân giao hướng bạn trai hư hư thực thực tại nàng thụ thương nằm viện trong lúc cùng mặt khác nữ nhân ước hội. Lấy máy quay phim nhân cũng cười lên, như vậy kình bạo tin tức độc giả nhất định sẽ thích. Bọn họ lập tức ly khai, ra treo cả đảm xe càng lúc càng xa, đảng xe rời xa Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cửa, Mặt Thẻ khoa trường khoa tay múa chân tập tự. Cầu nguyện cái gì đâu? Ra treo cả đám hảo kỳ hỏi. Vận khí chi thần chiếu cố Mạt Thẻ nói được cũng rất khoa trường, ta mới có thể sống lên xe. Từng hắn ở trên mạng internet xem qua cậu tử điên cuồng, khi đó sinh hoạt Thái Bình Dương bờ bên kia, liền có rất điên cuồng cậu tử cùng phòng công tác, nhưng xem qua cùng trực tiếp đối mặt hoàn toàn là hai loại cảm giác. Hắn nguyên bản cho rằng, giống chính mình hoặc là hệ lệ nã bờ người như thế, cũng rất không biết xấu hổ, cùng kia vài cậu tử hỏi so, bọn họ tuyệt đối là đạo đức mẫu mực. Có khoa trương như vậy sao? Phía trước đèn đỏ, ra treo cả đạm dừng lại xe, hỏi, rất nhiều người đều ngóng trông trường hợp như vậy đâu. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, ngươi như thế nào không gọi điện thoại nhắc nhở ta một chút đâu. Gia Treo cả đảm phát động ô tô, đảng xe chạy qua đường khẩu, nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi đang tại trò chuyện chung. Đối. Mặt thẻ vô rơi chán, ta vẫn cùng người đại diện gọi điện thoại. Ô tô rất nhanh đến Gia Treo cả đảm theo như lời thương trường, đình hảo xe sau, hai người thẳng đến thương trường di động quầy chuyên doanh. Niên đại này di động thoạt nhìn đều rất cồng kềnh, công năng cùng từng smartphone càng là không có cách nào khác so. Muốn cái gì dạng? Gia Treo cả đảm đứng ở quầy phía trước, hỏi mặt thẻ, ngươi đối công năng có yêu cầu sao? Mặt thẻ gọn gàng dứt khoát nói, muốn tiện nghi, có thể gọi điện thoại là có thể. Niên đại này di động, còn muốn cái gì công năng a? Căn cứ thiếu tiêu tiền vi đệ nhất nguyên tắc, mặt thẻ tại Gia Treo cả đảm đề nghị dưới, mua một khoản Nokia thẳng bản di động công năng rất ít, lại đủ để thỏa mãn hắn có thể gọi điện thoại nhu cầu. Ngươi không phải lấy đến không thiếu thủ lao sao? Hướng về thương trường bên ngoài đi thời điểm, Gia Treo cả đảm hảo kỳ hỏi, còn có một phần không sai kiêm chức công tác, làm gì đối với chính mình như vậy nhỏ mọn. Mặt thẻ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, kiêm chức công tác ném, xin phép quá nhiều, bị sa thải. Gia Treo cả đảm lắc lắc đầu, rất đáng tiếc, ngươi kia phân công tác phi thường thích hợp diễn viên kiêm chức. Ai nói không phải đâu. Mặt thẻ có chút đau đầu, lại tìm một phần cùng loại công tác rất khó. Hai người dần dần tiếp cận thương trường cửa, Gia Treo cả đảm đề nghị nói, ngươi dứt khoát đường chuyên trách diễn viên tính. Mặt thẻ cũng tại suy xét, muốn kiếm đến tiền đủ nuôi sống chính mình mới được. Hắn nhìn nhìn thời gian, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Gia Treo cả đảm lắc đầu, ta giữa trưa hẹn người đại diện cùng nhau ăn cơm, một hồi muốn đi vạ lỉ bờ lờ vờ giờ một đầu khác. Có công tác? Mặt thẻ hỏi. Khả năng là đi. Gia Treo cả đảm cũng không xác định, ta cũng không biết. Vậy ngươi đi thôi.